Tuy rằng không biết vì sao phụ thân sẽ khôi phục hắn ký ức, nhưng này một chuyện tốt. Không có ký ức liền sẽ không thống khổ, nhưng hắn không nghĩ quên, hắn tình nguyện thống khổ mà tồn tại cũng không nghĩ quên mất Nguyệt Nhi. Quên hết thể mới là đối hắn lớn nhất trừng phạt. Hồi tưởng cùng Nguyệt Nhi điểm điểm tích tích, hắn ánh mắt dần dần kiên định lên, hắn nhất định phải khẩn cầu đến Nguyệt Nhi tha thứ. Tu giả dài dòng sinh mệnh, chung có một ngày hắn có thể lấy được Nguyệt Nhi tha thứ. Ái liền phải đi tranh thủ, chẳng sợ Nguyệt Nhi chán ghét hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ không lùi bước. Nhoáng lên ngàn năm thời gian trôi qua, thiên phạt ở cung điện bên ngoài đứng ngàn năm. Đưa Nguyệt Trọng Tố thân thể lúc sau, hoạt động một phen tay chân, cảm giác đến thiên phạt còn ở bên ngoài, nàng mày hơi chau, Trọng Tố thân thể vui sướng dần dần rút đi, trong miệng nỉ non nói, thiên phạt ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngàn năm thời gian, nàng nguyên bản cho rằng đối phương đã rời đi. Trong lòng muốn nói vui sướng đương nhiên là không có, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng đã sớm đã vứt lại tình yêu, nhìn đến thiên phạt lần thứ hai xuất hiện đương nhiên sẽ không có dao động, càng có rất nhiều nghi hoặc đối phương kiên định canh giữ ở bên ngoài mục đích. Nguyên bản muốn đi ra ngoài tâm tư cũng phai nhạt, nàng hiện tại không nghĩ nhìn thấy người này. Chẳng sợ trong lòng đã không hề khúc mắc. Nhìn thoáng qua còn ở tu luyện cẩn, nàng cũng trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái, thần hồn chẳng sợ cường đại vô cùng. Nhưng nàng tu vi cũng đi theo thân thể tiêu tán mà tiêu tán. Hết thể đều chỉ có thể trọng đầu đã tới. Đến nỗi thiên phạt sự tình, giao cho cần đi xử lý hảo, chặt đứt liền phải đoạn cái sạch sẽ, dù sao nàng sẽ không đi mỗi ngày phạt. Có cường đại thần hồn làm hậu thuẫn, nàng tu luyện tốc độ không thể nói không mau, cấp bậc một thăng lại thăng, tu vi tăng lên mang đến sảng khoái cảm giác, làm nàng trầm mê trong đó, tâm tư sớm đã không ở bên ngoài thiên phạt trên người. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là không có tha thứ ta sao? Thiên phạt ngửa đầu nhìn bay đầy trời tuyết, trong mắt hiện lên một tia đau thương, tuy rằng đã sớm đã đoán được, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là thực mất mát cùng khó chịu. Hắn có thể cảm giác đến Nguyệt Nhi hơi thở, tin tưởng Nguyệt Nhi cũng có thể đủ cảm giác đến, đến bây giờ Nguyệt Nhi đều không có xuất hiện, nguyên nhân là cái gì hắn cũng biết. Không quan hệ, Nguyệt Nhi, ta sẽ vẫn luôn chờ đợi, chờ đến ngươi tha thứ ta ngày đó. Chẳng sợ ngày này đã đến xa xa không hẹn. Đường Nguyệt cũng không biết thiên phạt trong lòng suy nghĩ. Nàng chính toàn tâm toàn ý khôi phục tu vi đâu, theo nàng tu vi càng ngày càng cường, Úc Minh trước tiên liền phát hiện, kinh hỉ đến trận pháp đều không luyện tập, theo hai người chi gian liên hệ liền chạy vội tới. Đi vào mật thất bên ngoài thời điểm, Úc Minh bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn kết giới bên ngoài thiên phạt, mày nháy mắt nhíu lại, ngự khi ác liệt hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hỏi xong hắn đột nhiên phản ứng lại đây, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn thiên phạt, không đúng, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Ẩn thân ở cẩn cái này địa phương. Bọn họ đều cho rằng thực an toàn, hiện tại, thiên phạt có thể đi tìm tới, những người khác có phải hay không cũng có thể đủ đi tìm tới, tỉ như Sương Tuyết bọn họ. Ngươi lại là ai? Ngươi như thế nào sẽ đi theo Nguyệt Nhi bên người? Thiên phạt mày nhăn lại, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, đống nhiên chính là Úc Minh cùng Cẩn đồng thời tìm được hắn cùng Huyễn Quang hình ảnh, người này cùng Nguyệt Nhi là cái gì quan hệ? Chương 163 ôn lại ký ức. Cầu đặt mua. Không đợi thiên phạt nghĩ ra cái gì? Úc Minh căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối phương không muốn trả lời hắn không ở tiếp tục hỏi chuyện, xoay người hướng về phòng nội đi đến. Hắn hiện tại đến đem sự tình nói cho chủ nhân. Vì an toàn, bọn họ có phải hay không đến đổi cái địa phương, hoặc là tìm thiên phạt hỏi rõ ràng, đối phương là như thế nào tìm tới nơi này. Trong lòng trang có chuyện, Úc Minh bước chân càng nhanh, đẩy ra cửa phòng đi vào về sau, hắn đột nhiên dừng lại, trong phòng bày ra rất nhiều cấm chế. Hắn còn kỳ quái thiên phạt như thế nào có thể bình yên ở bên ngoài đợi, nguyên lai là Cẩn đang bế quan tu luyện. Chính hắn chính là một cái trận đạo sư, nay đó cấm chế vừa thấy liền biết là phòng ngự loại cấm chế, thực dễ dàng liền đoán được, khẳng định là Cẩn đang bế quan tu luyện. Khó trách liền tùy ý thiên phạt ở kết giới bên ngoài. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ hảo đâu? Úc Minh bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, từ tu vi đi lên nói, hắn nhưng thật ra có thể áp chế thiên phạt, nhưng có một chút dẫn tới hắn không thể động thủ. Chủ nhân cùng thiên phạt gút mắt quá sâu, hắn quả quyết không thể cứ như vậy xuống tay, vạn nhất chủ nhân trách tội lên, hắn phỏng chừng không thể gánh vác hậu quả. Thật muốn động thủ, cũng đến lấy được chủ nhân đồng ý. Ý gì theo chủ nhân đối thiên phạt để ý, hắn phỏng chừng chủ nhân sẽ không đồng ý. Chính là hắn lại không thể bỏ mặc, rốt cuộc sự tình quan chủ nhân an nguy. Không thể chủ động liên lạc chủ nhân, cần hiện tại lại đang bế quan, ai? Này nhưng như thế nào cho phải a? Người hầu khế ước quy tắc chính là như vậy. Chủ nhân có thể thông qua tâm thần truyền âm cho hắn, nhưng người hầu lại không thể. Bước chậm đi tới cửa, nhìn bên ngoài trông mòn con mắt thiên phạt, hắn mày nhăn đến càng khẩn, gia hỏa này hẳn là như thế nào xử lý a? Hỏi không ra lời nói, đánh không được, thật là một nan đề. Ai nha, hắn người này nhất không am hiểu xử lý những việc này, đặc biệt là sự tình cùng chủ nhân dính răng đến, hắn càng thêm không biết xử lý như thế nào. Đang ở hắn buồn rầu chi gian, Đường Nguyệt đột nhiên cho hắn truyền âm. Úc Minh, người kia không cần phải xen vào, ngươi trở về tu luyện đi, hết thể chờ cẩn bế quan sau khi chấm dứt lại nói. Nghe được chủ nhân truyền âm, Úc Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính những tiếng nói, là. Đuổi rồi Úc Minh, hỗn độn suy nghĩ dung hướng tâm đầu, Đường Nguyệt nghỉ ngơi tiếp tục tâm tư. Thần thức trung châm hồn không biết thức người nào gieo, cần nói thiên phạt cùng huyễn quang hai người không phải, nàng trong lòng tin tưởng, nhưng khoảng cách đã khởi, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Trải qua châm hồn một chuyện, nàng hiện tại càng thêm tin tưởng, thế gian có thể tin tưởng người, trừ bỏ chính mình không còn ai khác. Cho dù là cần cái này bằng hữu, nàng cũng chưa bao giờ chân chính thổ lộ tình cảm. Nàng cùng cần hai người là chơi thân bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là sinh tử chi giao, cần đối nàng hảo, cho nàng bổ ích, nàng tình nguyện tin tưởng là đồng giá giao dịch. Ở tu giả sự tình, đặc biệt là đã trải qua như vậy nhiều sự tình, tránh thoát như vậy nhiều sinh tử kiếp nạn, nàng trong lòng đã không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Không, cũng không phải nói không tin, chẳng qua nhiều một ít để phòng cùng thận trọng. Nàng đã không ở là từ trước nàng. Ngươi chưa biến, tâm cũng đã xảy ra thay đổi. Tại thế gian tồn tại, không có bất luận kẻ nào cùng sự vật là một tầng bất biến. Theo thời gian biến thiên, mặc kệ là tốt là xấu, người cùng sự vật tổng hội phát sinh thay đổi. 1.100 năm. Thiên phạt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? 1.000 năm đi qua, một cái trăm năm lại đi theo đi qua, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời thủ tại chỗ này? Như vậy chấp nhất lưu lại nơi này, thiên phạt ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Nàng chưa bao giờ là một cái trì độn người, ẩn ẩn phảng phất đoán được cái gì, nhưng lại không dám khẳng định chính mình suy đoán hay không chính xác. Hà tất đâu? Có suy đoán nàng tu luyện tâm tư cũng phai nhạt, xuyên thấu qua không gian nhìn thoáng qua còn ở tu luyện cẩn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc mình đi vào diện tích rộng lớn trên cỏ ngồi, phồn hoa cảnh đẹp lại không thể đập vào mắt. Muôn vàn suy nghĩ xuất hiện trong lòng, vốn tưởng rằng sớm đã quên đi ký ức, lại độ hiện lên ở trước mắt. Cô nương ngươi hảo, ta kêu trời phạt, ngươi đâu? Tại đây thượng vạn năm thời gian, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi là mới đến linh thần giới sao? Cô nương ngươi như thế nào không để ý tới người đâu? Cô nương, nguyên lai ngươi chính là linh thần giới bảo hộ thần vương A, ngươi thật lợi hại, không hổ là người ta thích. Nguyệt Nhi, ngươi thích sao? Nay một vườn hoa cỏ đều là ta vì ngươi chuẩn bị, nếu là không thích nói, ta lập tức đổi đi. Ai, vẫn là không nói lời nào sao? Xem ra là không thích, nếu không được Nguyệt Nhi thích, chúng nó cũng đã không có tồn tại ý nghĩa, vậy toàn hủy diệt đi. Vẫn luôn trầm mặc nàng rốt cuộc mở miệng, lưu lại đi, vạn vật có linh. Như vậy sáng lạn hoa cỏ ném rất đáng tiếc. Hảo A, Di, Nguyệt Nhi ngươi mở miệng nói chuyện. Nguyệt Nhi ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Thật sự là quá tốt. Đưa Nguyệt nhìn hình ảnh chung bởi vì nàng mở miệng mà cao hứng đến giống cái hài tử giống nhau thiên phạt, khoe miệng không tự giác toát ra một tia mỉm cười, chứa đầy phong phú cảm tình mỉm cười, lại theo ký ức hình ảnh lưu chuyển dần dần ẩn ấp. Hoàn Nhi. Hoàn Nhi. Ngươi có cái gì mục đích? Không cần. Không cần tiếp. Không cần tiếp nhận cái kia ký ức cầu. Dũ đặt ở xanh biếc trên cổ tay chợt nắm chặt, bất luận nàng trong lòng như thế nào giống giận, nhưng hình ảnh lại trước sau như một ở lưu chuyển. Chuyên chú mà nhìn lúc sau phát sinh hết thảy, từng màn ở trước mắt hiện lên, đôi mắt một chút đều không có bỏ lỡ. Ở hình ảnh biến mất thời điểm, nàng cuộn tròn khởi thân thể, ôm hai chân chôn xuống đầu, đôi mắt chết lặng thả lỗ trống. Nàng tâm còn không có đạt tới lạnh băng ngạnh như tinh thạch, ngây thơ quen biết, tam sinh tam thế dụng tâm bảo hộ, tâm thương hoàn nhi ký ức. Cuốn quýt si mê là lướt sân động. Hết thể thêm lên, nàng sao có thể không có xúc động. Cả đời trải qua lần thứ hai ôn lại, có hỉ có bi có thương tích có đau. Đường Nguyệt một người yên lặng ngồi thời gian rất lâu, hồng hồng đôi mắt ở nâng lên tới khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, nàng trực tiếp xuất hiện hồn thuật không gian, bước chân phủ phiếm, đi bước một hướng về ngoài phòng đi đến. Ở nàng xuất hiện khoảnh khắc, thiên phạt phảng phất bị rót vào sinh cơ, vô thần hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Không chớp mắt mà nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ngươi là tha thứ ta sao? Đường Nguyệt lạnh băng bất biến dưới ánh mắt, chờ mong tâm tình giống như rơi vào đến xương nước đá chung, một chút lạnh xuống dưới. Cứng đờ khỏe miệng xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, hắn nhẹ giọng ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi tới đây mục đích là cái gì? Đường Nguyệt không có hàn huyên ôn chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Mỗi một cái tu giả đều là đỉnh cấp diễn viên, có thể thực hảo sắm vai nhân vật, trong lòng suy nghĩ chẳng sợ quay cuồng không thôi. Trên mặt lại có thể làm được ngăn thủy bất động. Nàng cũng là trong đó một viên. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải đối ta tuyệt tình như vậy sao? Nhẹ giọng giống như nỉ non lời nói, Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, tuyệt tình sao? Thật muốn luận lên, nàng nhưng không kịp đối phương 1%. Ha ha, tới rồi hiện tại cư nhiên còn cảm thấy là nàng quá mức tuyệt tình. Chương 164 vạch trần một góc. Cầu đặt mua. Nghe được Đường Nguyệt châm chọc tiếng cười, Thiên Phạt nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hắn hiểu biết Nguyệt Nhi, như thế nào không biết chính mình nói sai rồi lời nói, có nghĩ thầm muốn mở miệng đền bù một chút, hắn lại không biết nên nói chút cái gì. Đường Nguyệt nhìn hắn á khẩu không trả lời được bộ dáng, đột nhiên không có muốn tiếp tục hỏi đi xuống dục cảm, vọng. Nguyên bản không có gì giấu nhau hai người, hiện tại gặp mặt lại nhìn nhau không nói gì, trong lòng có chút hối hận, nàng thật không nên xúc động ra tới gặp mặt. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Không hề nắm Thiên Phạt tới đây mục đích, nàng trực tiếp rời đi đề tài. Đối mặt vấn đề này, Thiên Phạt nhưng thật ra trả lời thật sự trôi chảy, là phụ thân cho ta người tọa độ. Cảm tạ phụ thân trợ giúp bằng không hắn còn không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi đâu. Nguyên bản mặt vô biểu tình Đường Nguyệt, sau khi nghe xong đột nhiên sắc mặt kỳ biến, ánh mắt kinh nghi bất định mà đánh giá một chút Thiên Phạt, ở hắn nghi hoặc dưới ánh mắt, tùy theo cấp Úc Minh truyền âm nói, tốc tới kết giới. Nhận được truyền âm vội vàng chạy tới Úc Minh, nhìn hai người chi gian có chút cổ quái không khí, hắn có chút tò mò hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Bày ra thần phạt bỏ tù trận bảo hộ cung điện. Lưu lại như vậy một câu, Đường Nguyệt vội vàng xoay người liền vào phòng. Úc Minh có nàng truyền thụ trận đạo, thực lực nàng tin tưởng, thần phạt bỏ tù trận tuy rằng rất khó, tin tưởng đối phương có thể thu phục. Đương nhiên, không tin cũng không có cách nào, nàng hiện tại tu vi căn bản là bố trí không được. Trở lại mật thất bên trong, nhìn con ở khổ tu cẩn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cẩn a, ngươi chừng nào thì mới có thể tu luyện kết thúc á? Thông qua vừa mới Thiên Phạt trả lời, ở hồi tưởng một chút ở hồn thuật không gian hồi phóng hình ảnh, nàng trong lòng có một cái thật không tốt suy đoán. Cảm giác đến trong cơ thể còn không cao tu vi, buồn rầu mà xoa xoa giữa mày, lấy nàng hiện tại tu vi, muốn đi tra xét một phen thiên dụ đều làm không được. Hết thể đều chỉ có thể chờ cẩn tỉnh lại nói. Giờ khác này nàng vô cùng chờ mong cẩn có thể mau chút kết thúc tu luyện. Thiên dụ. Nàng bị trong lòng suy đoán rảo đến suy nghĩ không yên, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở cẩn bên người, sử cầm nhìn cẩn tu luyện bộ dáng. Cẩn kết thúc tu luyện thời điểm, nhìn đến chính là Đường Nguyệt thẳng lăng lăng đôi mắt. Trong lòng có chút khác thường, trắng non gương mặt nhiễm một tia ửng đỏ, nhìn kỹ qua đi, trên mặt ửng đỏ mới dần dần rút đi. Nhìn như chuyên chú ánh mắt, kỳ thật bên trong không hề thần thái. Liền hắn tỉnh lại đều không có phát hiện. Ngậy! Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Đem đáy lòng kia một tia khác thường áp xuống đi, hắn chậm rãi đứng lên, độ chạy bộ đến Đường Nguyệt trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, phát hiện đối phương vẫn là không có phản ứng, hắn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chậm rãi thấu qua đi, ở Đường Nguyệt bên thai mở miệng nói, "Đường Nguyệt." Mang theo thần lực thanh âm, Đường Nguyệt chấn một chút nháy mắt hoàn hồn, mê mang mà nhìn thoáng qua trước mắt phóng đại mặt, chớp chớp mắt. Đột nhiên nàng khoát mà đứng lên, bước chân hơi hơi lui về phía sau một bước, sắc mặt chấn định mà nói, ngươi bế quan kết thúc. Ân. Thấy nàng có chút ửng đỏ vành hai, cẩn khoe miệng hơi hơi cong lên, cười gật gật đầu. Chúc mừng, đúng rồi, Thiên Phạt tới, hắn liền ở kết giới bên ngoài, ta hoài nghi Thiên Dụ cũng chính là Thiên Phạt phụ thân, hắn chính là cái kia ở ta thức hải gieo châm hồn người. Một hơi nói xong, Đường Nguyệt sắc mặt có chút phiền muộn. Nếu suy đoán là đúng, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Vì sao nói như vậy? Đối mặt cần hỏi chuyện, nàng đem sự tình trước sau nói một lần, đồng dạng cũng không có sai quá đương sơ Thiên Dụ cho nàng ký ức cầu sự tình. Ở hồn thuật không gian, nhìn chung nàng cả đời ký ức hình ảnh, tuy rằng không phải cỡ nào lệnh người sung sướng trải qua, nhưng thu hoạch vẫn là có. Thì như, lần đó Thiên Dụ cấp ký ức cầu. Lúc trước ký ức cầu vỡ vụn thời điểm, toàn bộ ký ức mảnh nhỏ đều tiến vào thức hải. Trong lòng thần đã chịu kịch liệt đánh sâu vào thời điểm. Nàng đối thức hải phòng ngự đương nhiên cũng lơi lỏng xuống dưới, ký ức mảnh nhỏ chung mang theo châm hồn, nàng phát hiện không được thực bình thường. Đến kỹ chính mình quá vãng, đối thức hải phòng ngự có lơi lỏng cũng chỉ có lúc ấy. Này hết thể hơn nữa Thiên Dụ còn biết nàng hiện nơi vị trí, muốn suy đoán đến Thiên Dụ trên người cũng không khó. Sở Cẩn sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trầm ngâm một lát nói, ta đi gặp một lần Thiên Phạt người này. Thiên Dụ nếu thật là xương mù tán chân nhân, như vậy Thiên Phạt đâu? Hai người là phụ tử quan hệ. Đối phương có thể hay không cũng là địch nhân. Hoài ý nghĩ như vậy, hắn ở Đường Nguyệt phức tạp sắc mặt trung ra mật thất. Nhìn đến hắn xuất hiện, Thiên Phạt chung quanh độ ấm dáng xuống không ít, nam nhân đối với tình địch chi gian cảm ứng, này có thể so nữ nhân trực giác càng linh. Đối với hắn xem tình địch cảnh giác ánh mắt, Sở Cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này phương diện thượng, chỉ cho rằng đối phương thật sự có vấn đề. Ngươi biết Thiên Dụ muốn hại Đường Nguyệt sao? Vẫn là nói, ngươi cũng là trong đó một viên. Sở Cẩn không có quanh co lòng vòng. Nói xong gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất nhỏ biểu tình đều không có buông tha. Nhìn đến kinh ngạc trừng lớn đôi mắt Thiên Phạt, hắn mày hơi hơi nhíu lại, Thiên Phạt bộ dáng giống như cũng là mới biết được. Ngươi nói bậy gì đó? Nhìn cửa phòng lộ ra một mạt tuyết trắng góc áo, Thiên Phạt vẻ mặt sắc bén mà nhìn Sở Cẩn, thanh âm không tự giác đề cao, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta phụ thân sao có thể sẽ hại Nguyệt Nhi? Hắn thích người, phụ thân sao có thể sẽ ám hại, thích đều không kịp. Nhìn cực lực phản bác Thiên Phạt, Sở Cẩn đôi mắt ám ám, ngữ khí lạnh băng bằng phẳng mà nói, châm hồn, ký sinh với thức hải, xúc chi tất phơi, chẳng sợ tôn thần cao thủ cũng trốn bất quá. Khoảng thời gian trước đường Nguyệt Thức Hải Trung phát hiện châm hồn, thiếu chút nữa chết ở đường trường. Không màng Thiên Phạt đột nhiên biến sắc trắng bệnh sắc mặt, hắn dừng một chút nói tiếp, đường Nguyệt bị người đuổi giết, ở ta vị diện tị nạn, nguyên bản không người nào biết này hành tung, nhiên, ngươi tìm được rồi. Ngươi khả năng còn không biết, ta là vị diện quản lý giả, ta muốn che chắn đường Nguyệt hành tung dễ như trở bàn tay, trừ phi là gieo châm hồn người, bằng không không người có thể biết. Những lời này hắn không có nói ra, tin tưởng Thiên Phạt chính mình cũng có thể đoán được. Rốt cuộc thoạt nhìn đối phương cũng không phải cái ngốc tử. Như thế nào sẽ? Thiên Phạt đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhìn Cẩn nghiêm túc sắc mặt, hắn biết đối phương khả năng không có nói sai, nhưng hắn không muốn tin tưởng, cũng căn bản không thể tin được. Thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Phụ thân sẽ không làm như vậy, trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm? Nghe đến đó, nguyên bản dựa vào ở ván cửa thượng Đường Nguyệt, chậm rãi từ phía sau cửa đi ra, nhìn Thiên Phạt mở miệng nói, Thiên dụ cho ta một cái ký ức cầu sự tình, nói vậy ngươi cũng biết đi. Ta luôn luôn cẩn thận. Đối thức hải bảo hộ chưa bao giờ lơi lỏng, trừ bỏ kia một lần. Nhìn đại chịu đả kích không muốn tin tưởng, thân thể lung lay sắp đổ Thiên Phạt, Đường Nguyệt cao mày xoay người về tới nhà ở. Thiên Phạt không dễ chịu thực hảo lý giải. Nàng trong lòng lại so với Thiên Phạt khó chịu 100 lần, Thiên dụ vì sao chắc chắn nhìn đến ký ức cầu nàng liền sẽ tâm thần thất thủ, trừ phi đối phương ngay từ đầu liền tính kế hảo nàng cùng Thiên Phạt cảm tình, mới có như vậy đại nắm chắc. Tính kế hảo. Có phải hay không nàng ngay từ đầu cùng Thiên Phạt tương nộ cũng là tính kế hảo. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, ngực liền buồn đến khó chịu, một ngụm buồn bực nửa vời đổ ở trong đó ra không được. Chương 165 song sinh khế. Câu đặt mua. Chẳng sợ biết Thiên Phạt lấy nàng đương thế thần, chẳng sợ cuối cùng bọn họ càng lúc càng xa cuối cùng thành người lạ, nàng đều chưa từng có nghĩ tới trả thù, tuy rằng là một đoạn sai lầm quen biết, nhưng ở hết thể không có bại lộ phía trước, một đoạn này cảm tình trong lòng nàng đều rất tốt đẹp. Nhưng hiện tại, nay đoạn nguyên bản tràn ngập tính kế cảm tình, lần thứ hai bị kín dày đặc bóng ma. Thiên dụ, Thiên Phạt. Nhìn nàng không ngừng biến hóa thần sắc, theo vào tới Sở Cẩn trong mắt có chính mình đều không có phát hiện thương tiếc, thanh âm ôn nhu mà an ủi nói, chúng ta còn không có xác nhận, nói không chừng sự tình không phải như chúng ta suy đoán. Đương nhiên, lời này chính hắn cũng như thế nào tin tưởng là được. Đường Nguyệt chính mình cũng biết điểm này, miễn cưỡng cười cười nói, ta không có việc gì, ngươi không cần an ủi ta. Dừng một chút, nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn ngoài phòng tuyết trắng phiêu phiêu, thanh âm có chút hư ảo mà nói, đi thôi. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, chỉ cần nhìn thấy Thiên Dụ sẽ biết. Hảo. Hai người một trước một sau đi tới Thiên Phạt trước mặt, Đường Nguyệt Thu liễm hảo sở hữu cảm xúc, nhìn Thiên Phạt lạnh giọng nói, ngươi hẳn là biết Thiên Dụ ở nơi nào đi. Sự tình cũng nên làm chấm dứt. Nàng không phải một cái ăn mệt muộn thanh nhịn xuống người, huống chi lúc này đây nàng thiếu chút nữa chết. Ngắm lại lúc trước châm hồn tự phơi hình ảnh, nàng ánh mắt lạnh hơn, nếu thật là Thiên Dụ việc làm, nàng sẽ không bỏ qua đối phương, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Liên Xanh. Thiên Phạt vài lần há mồm muốn nói chút cái lại nói, ở tiếp xúc đến nàng lánh mắt tắt hỏa, suy sút mà cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng đồng ý, hảo, ta mang các ngươi qua đi. Hắn cũng muốn biết, phụ thân rốt cuộc có phải hay không thật sự làm thương tổn Nguyệt Nhi sự tình. Nếu thật làm, hắn muốn biết, phụ thân là vì cái gì. Đường Nguyệt cùng Sở Cẩn đều chuẩn bị đi thời điểm, chỉ thấy Thiên Phạt túi đầu lại chậm chạp không có hành động, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, bọn họ đều cho rằng Thiên Phạt là còn chưa tiếp thu sự thật cho nên có chút do dự. Hai người cũng không có thúc giục đối phương. Ngay lập tức chi gian, sự tình đã xảy ra thay đổi. Chỉ thấy không hề phòng bị Đường Nguyệt, ngực xuyên qua một con nhiễm hồng máu tươi bàn tay, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng quay đầu nhìn qua đi. Vì cái gì? Nhìn huyết hồng hai tròng mắt Thiên Phạt, cùng với kia màu ngân bạch trong mắt lạnh băng, Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mạt thê lương tới cười, quả nhiên, tín nhiệm thứ này, một khi cấp sai rồi người, kết cục đều sẽ không hảo. Nàng cũng thật khờ à, rõ ràng biết Thiên Dụ chính là cái kia gieo châm hồn người, đối mặt Thiên Dụ nhi tử, nàng cư nhiên không có bất luận cái gì phòng bị. A thật là xứng đáng a. Ở nàng ngây người chi gian, Thiên Phạt động, một cái tay khác trưởng lần thứ hai xuyên qua Đường Nguyệt ngực, tùy theo chậm rãi rút ra hai tay. tràn đầy máu tươi tay trái lòng bàn tay nằm một viên bang bang nhảy lên điệu tâm dơ. Tí tách. Máu tươi từng giọt theo thiên phạt đôi tay dừng ở tuyết trắng trên mặt đất. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, chờ Sở Cẩn phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiếp được Đường Nguyệt ngã xuống thân thể, ánh mắt sắc bén mà nhìn thiên phạt, trên người sát khí bốn phía, lạnh giọng quát, ngươi cư nhiên dám bị thương Đường Nguyệt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiên phạt cũng đối Đường Nguyệt có cảm tình, mặc kệ như thế nào đều sẽ không động thủ, hiện tại xem ra là chính mình sai rồi. Thiên phạt mắt lạnh nhìn hai người, nắm trái tim tay dần dần dùng sức, ở Đường Nguyệt đau đến run rẩy thời điểm dừng động tác, lạnh băng vô tình mà nhìn Úc Minh nói, đem Thoái Liên giao ra đây, bằng không ta bóp nát này trái tim. Nghe vậy, Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, yên lặng túi thấp đầu xuống. Nhàn nhạt nhìn thiên phạt liếc mắt một cái, Sở Cẩn cười nhạo một tiếng, ngươi đã tới chậm một bước đâu, Thoái Liên đã bị ta dùng hết. Hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, xác nhận hắn nói chính là thật, thiên phạt trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, đầu ngón tay dùng sức. Phích một tiếng, tươi sống còn ở nhảy lên trái tim trực tiếp bạo liệt ở không trung. Nô! Đường Nguyệt kêu rên một tiếng, trong cơ thể thật vất vả ngưng tụ thần lực dần dần tiêu tán, trong cơ thể hơi nước phảng phất bị phóng làm, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại. Sở Cẩn phẫn nộ đến cực điểm, tay phải cao cao giơ lên, một đạo thô to tia chớp thẳng tắp bổ vào thiên phạt trên người. Tâm bị buồn, tâm đều không có, Đường Nguyệt thân thể sao có thể còn có thể tồn tại. Mắt thấy Đường Nguyệt thân thể chỉ còn lại có một cái khung xương, Sở Cẩn nhìn thoáng qua thành than cốc thiên phạt, hiện tại không phải báo thù thời điểm, cứu Đường Nguyệt quan trọng. Sở Cẩn bế lên Đường Nguyệt lắc mình về tới kết giới chung, làm lơ vội vàng tới rồi Úc Minh, hắn trực tiếp đem người mang về mật thất bên trong. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một chương da, không cần tưởng cũng biết có bao nhiêu khủng bố cùng khó coi. Chỉ có một đôi mắt không có phát sinh biến hóa. Đường Nguyệt, ngươi nhưng nguyện cùng ta kết hạ song sinh khế. Sở Cẩn vẻ mặt thận trọng mà nhìn Đường Nguyệt hỏi, song sinh khế là một loại cao đẳng khế ước, cùng cấp với phu thê khế ước, kết hạ khế ước hai bên, hai người chi gian mặc kệ là sinh mệnh vẫn là tu vi, sẽ cùng chung. Không có tâm, hắn nhưng thật ra có thể phân một nửa tâm cấp Đường Nguyệt, lấy này đạt tới cứu trị Đường Nguyệt mục đích, nhưng này cần thiết thành lập ở hai người có song sinh khế dưới tình huống. Nếu là không có song sinh khế, cho dù là hắn phân một nửa tâm cũng không có khả năng thành công cứu Đường Nguyệt. Nghe vậy, Đường Nguyệt tan ra ánh mắt có dao động, định nhãn nhìn Sở Cẩn nàng lắc lắc đầu. Nàng mệt mỏi quá, đồng nhiên chi gian không nghĩ tiếp tục, làm hết thể cứ như vậy kết thúc cũng hảo. Thân thể tiêu tán một chút tiêu tán ở không trung, độc lưu lại thần hồn nàng truyền âm nói, Cẩn, cảm ơn ngươi, nhận thức ngươi cũng không uổng công ta tại thế gian đi một chuyến. Ta mệt mỏi, rất mệt, muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay từ đầu không có phòng bị, đến sau lại tùy ý thiên phạt động thủ đem trái tim lấy ra. Nàng không phải không có cơ hội ngăn trở, chỉ là nàng tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc thiên phạt hay không thật sự như vậy tàn nhẫn. Đáng tiếc, nàng thua cuộc. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Song sinh khế nhìn như thực hảo, nhưng có một cái khắc nghiệt điều kiện, đó chính là lập khế ước hai người cần thiết tu vi tương đương. Có cách xa nói, tu vi cao giả nhất định trở thành lô đỉnh giống nhau, một nửa tu vi đều sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa cấp tu vi thấp vị kia. Nếu là nàng hiện tại cùng Sở Cẩn kết hạ khế ước, Sở Cẩn tu vi sẽ lùi lại đến như thế nào nông nỗi, nàng trong lòng hiểu rõ. Dù sao muốn chết, hà tất còn muốn liên lụy Sở Cẩn, bất quá nàng trong lòng vẫn là thực cảm kích. Cảm ơn ngươi, ít nhất có ngươi vô tư trợ giúp, ta mới sẽ không cảm thấy chính mình cả đời thất bại tột đỉnh. Nhìn Sở Cẩn trong mắt không tha cùng khổ sở, cùng với đôi mắt chỗ sâu trong kia một tia yêu say đắm, nàng ánh mắt lóe lóe, trong lòng có chút phiền muộn, đáng tiếc. Đáng tiếc ta gặp được không phải ngươi. Nàng nguyện cự làm Sở Cẩn có chút mất mát. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cảm ơn, có thể nói, giúp ta chiếu cố hảo Úc Minh. Cảm giác đến thần hồn dần dần bị tử khí quấn quanh, nàng trực tiếp giải trừ cùng Úc Minh chủ tớ khế ước. Vừa mới giải trừ khế ước, mật thất đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Úc Minh sắc mặt khó coi mà xông vào. Chủ nhân, nhìn nàng thần hồn thượng tử khí quanh quẩn, Úc Minh đại kinh thất sắc, sắc mặt khó coi mà quát, tại sao lại như vậy? Có phải hay không thiên phạt làm? Ta hiện tại liền đi giết hắn. Lửa giận công tâm. Sắc mặt từng hồng, Úc Minh nói xong xoay người liền hướng về mật thất bên ngoài phóng đi. Đứng lại. Đường Nguyệt thanh âm nhớ tới nháy mắt, Úc Minh thân ảnh dừng lại, hắn hồng hốc mắt chuyển qua thân thể, nhìn Đường Nguyệt nghẹn ngào nói, chủ nhân ngươi tới rồi hiện tại còn muốn giữ gìn cái kia đáng chết ra hỏa sao. Không phải, Úc Minh ngươi lại đây, ta có chút lời nói cùng ngươi nói. Khẽ than thở một tiếng, nàng sao có thể còn sẽ giữ gìn thiên phạt, chỉ là không muốn Úc Minh đi chịu chết thôi, nhìn như Úc Minh tu vi tương đối cao. Nhưng thiên phạt nếu là thiên dụ nhi tử, khẳng định không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chương 166 một phần đại lễ. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt đối với Úc Minh vẫy vẫy tay, thẳng đến người tới trước người, nàng nghiêm túc mà dặn dò nói, hảo hảo đi theo Cẩn bên người, không cần nghĩ báo thù cho ta, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ. Trừ phi ngươi tu vi tới Cẩn trình độ, có thể đáp ứng ta sao? Úc Minh trong mắt tất cả đều là dãy rủa, hắn hận không thể hiện tại liền đi vì chủ nhân báo thù, không nghĩ đáp ứng à, nhưng... Nhìn chủ nhân dáng vẻ lo lắng, cùng với kia chậm rãi tiêu tán thần hồn, hắn khẽ cắn môi gật gật đầu, hảo. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn, cầu xin ngươi cứu chủ nhân. Úc Minh đôi mắt hồng hốc mắt nhìn Cẩn, nhịn không được truyền âm nói. Không phải ta không nghĩ cứu, chỉ là Đường Nguyệt không muốn. Cẩn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói. Chỉ cần kết hạ song sinh khế Đường Nguyệt liền được cứu rồi, chính là Đường Nguyệt không muốn. Song sinh khế cần thiết là hai bên cam tâm tình nguyện, một phương không muốn. Mạnh mẽ lập khế ước chỉ biết hại hai người. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới bắt đầu không phải còn hảo hảo sao? Úc Minh hai mắt đỏ đậm, rõ ràng vừa mới đều còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu? Sở Cẩn thở dài một tiếng, đem sự tình trước sau nói ra. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, sự tình đã là trở thành kết cục đã định. Ta cùng Đường Nguyệt đều không có nghĩ đến. Thiên phạt cư nhiên có thể tàn nhẫn đến nước này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nguyệt thành cái dạng này. Giống nhau tu giả chẳng sợ thân thể hủy hoại, thân hồn còn có thể tồn tại, còn có thể một lần nữa tu luyện, nhưng Đường Nguyệt không thể, hoặc là nói nàng đã mất đi cơ hội này. Từ Đường Nguyệt thức hải trung châm hồn tự phơi lúc sau, nàng thân hồn vốn chính là tàn hồn chữa trị mà thành, một khi thân thể đã chịu tổn thương chí mạng, nàng thân hồn cũng sẽ đi theo biến mất, chuyển thế trùng tu tư cách đều không có. Chủ nhân, Úc Minh khàn khàn thanh âm, muốn nói cái gì đó, Đường Nguyệt cười phất tay đánh gãy, Úc Minh, chúng ta hiện tại nhưng không có khế ước, ngươi nếu là không ngại nói, có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Trận đạo truyền thừa cho Úc Minh, đối phương kêu nàng một tiếng sư phụ thiên kinh địa nghĩa. Lúc trước còn nghĩ tới rồi thích hợp cơ hội giải trừ khế ước, làm Úc Minh chính thức bái nàng vi sư, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Túi đầu nhìn đã biến mất nửa người dưới, nàng trong lòng thở dài một tiếng, liều mạng muốn sống sót. Nhưng chân chính tới rồi muốn chết hôm nay, nàng ngược lại có chút thoải mái. Thình thịch một tiếng, Úc Minh thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, cung kính mà dập đầu ba cái, lúc này mới duỗi thẳng lưng, hồng hốc mắt ngửa đầu nhìn nàng, thanh âm nghẹn ngào hô một câu, sư phụ. Hảo hảo hảo. Đứng lên đi, sư phụ cũng không có có thể đưa ngươi, cái này coi như là bái sư lễ. Đường Nguyệt vui mừng cười, vẫy tay làm Úc Minh rửa qua đi, một đoàn màu trắng nướng quang từ ngực đau xông ra, quang điểm bay xuống ở Úc Minh cái trán. Một chút dung nhập đi vào. Khổng lồ trận đạo chi thức chen chúc mà nhập, Úc Minh thân thể mềm nhũn hai mắt nhắm nghiền ngã xuống trên mặt đất. Một đoạn này thời gian nhận được ngươi chiếu cố, Đường Nguyệt vô cùng cảm kích. Đường Nguyệt thận trọng mà đối với Cẩn nói. Nhìn nàng thần hồn tiêu tán đến chỉ còn lại có một cái đầu, Sở Cẩn hốc mắt thường đỏ, nhẹ giọng nói, một đường đi hảo. Nghe vậy Đường Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, tùy theo hoàn toàn biến mất ở không trung. Mật thất trung thuộc về Đường Nguyệt hơi thở hoàn toàn biến mất, Sở Cẩn ảm đạm mà rũ xuống đôi mắt. Lần thứ hai mở hai tròng mắt thời điểm, hắn lại thành cái kia lãnh tâm lãnh tình Sở Cẩn. Sương mù tán chân nhân. Xài bước rời đi mật thất, hắn nhanh chóng đi tới kết giới bên ngoài, nhìn đã là biến mất thiên phạt, hắn trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, thoát được nhưng thật ra rất nhanh, bất quá, tổng hội có gặp nhau một ngày, hắn tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Thiên dụ, thiên phạt này hai người tên ở trong miệng đảo quanh, túi đầu nhìn dưới mặt đất tuyết trắng xóa, lặng im thời gian rất lâu. Hắn lúc này mới xoay người về tới mật thất bên trong. Một đóa bạch liên từ hắn trong lòng ngực lặng yên chảy xuống, dần dần bao phủ ở tuyết địa bên trong. Linh thần giới. Thiên phạt mặt vô biểu tình về tới tàng thư các, cởi bỏ truyền tống trận, truyền vào thiên dụ sáng lập thứ nguyên không gian. Thiên dụ nhìn hắn trước ngực và táo cùng đôi tay thượng lây dính máu tươi, khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, thỏa thuê mãn nguyện nói, đem toái liên lấy lại đây. Thỉnh phụ thân trách phạt, toái liên hải nhi không có mang về tới. Thiên phạt nửa quỳ trên mặt đất. Cái gì? Thiên dụ giận dữ, bước đi lại đây, một chân hung hăng đá vào thiên phạt ngực. Phúc! Ngực bị đá ra một cái thật sâu dấu chân, thân thể bay ngược, một ngụm máu tươi phụt lên ở không trung, vạch xuống một đường đường cong. Thiên phạt phảng phất cảm giác không đến đau đớn, từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ dậy lại quỳ gối trên mặt đất. Nói! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối mặt bạo nộ thiên dụ, thiên phạt lạnh băng giống như máy móc thanh âm vang lên, Sở Cẩn ăn luôn toái liên. Màu ngân bạch hai tròng mắt nhìn thiên dụ, vung tay lên, lúc trước hình ảnh hiện ra ở thiên dụ trước mặt. Vì cái gì? Ngươi cư nhiên dám thương tổn Đường Nguyệt. Đem toái liên giao ra đây. Thiên dụ cao mày xem xong trước mắt tái hiện hình ảnh, toái liên bị dùng xong. Nghĩ Sở Cẩn lời nói, hắn trong lòng bán tín bán nghi, ngẫm lại hơn 1.000 năm qua đi, Sở Cẩn nói không chừng thật đúng là dùng xong, hắn lúc này mới tin tưởng Toái Liên thật sự đã không có. Nghĩ vậy hơn 1.000 năm thời gian, hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn Thiên Phạt, lạnh giọng hỏi, hơn 1.000 năm thời gian cư nhiên hiện tại mới động thủ, ngươi phía trước đều làm gì đi? Hắn lúc trước rõ ràng liền phân phó, nhất định phải mau chóng động thủ. Nghe được hắn hỏi chuyện, Thiên Phạt hai lời chưa nói, trực tiếp đem hình ảnh thể hiện rồi trước mặt hắn. Hình ảnh trung Thiên Phạt lẳng lặng canh giữ ở kết giới bên ngoài, nếu không phải chung quanh tự nhiên hoàn cảnh biến hóa, phòng trừng còn tưởng rằng hình ảnh là yên lặng bất động. Biết Thiên Phạt vẫn luôn canh giữ ở kết giới bên ngoài lại không có làm, Thiên Dụ lợi đều phải cắn. Phế vật. Mắng một tiếng, Thiên Dụ thật mạnh một chưởng vỗ vào Thiên Phạt trên người, nhìn giống như bút bê vải rách nát bay ra đi sau đó nện ở trên mặt đất Thiên Phạt, hắn ánh mắt đều không có chớp một chút. Nghĩ đến Toái Liên đều bị Sở Cẩn dùng, hắn trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Nhìn Thiên Phạt ánh mắt càng thêm không có hảo ý. Bước đi đến mặt vô biểu tình Thiên Phạt bên người ngồi xổm xuống, hắn trong mắt ác ý tràn đầy, méo Thiên Phạt cằm, thanh âm âm lanh nói, ta hảo nhi tử à, ngươi làm ta Toái Liên không có, ngươi nói ta hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi hảo đâu. Ngươi không phải thích Đường Nguyệt sao, không phải muốn tránh thoát khống chế sao, dám can đảm phá hư ta chuyện tốt, làm một cái hảo phụ thân, ta chẳng những muốn thành toàn ngươi, còn muốn đưa ngươi một phần đại lễ. Thiên Dụ buông ra tay đứng lên, đôi tay kết ấn. Đạo đạo huyền ảo phù văn từ chỉ gian toát ra, theo một đám phù văn dung nhập thân thể, Thiên Phạt trong mắt màu ngân bạch dần dần rút đi. Đem sở hữu phù văn đều rót vào lúc sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất chật vật Thiên Phạt, Thiên Dụ cười lớn rời đi thứ nguyên không gian. Ha ha ha ha ha. Bang bang. Thiên Dụ rời khỏi sau không lâu, toàn bộ thứ nguyên không gian vách tường bắt đầu ra nẻ rách nát, một chút tăng dã, thứ nguyên không gian biến mất, hôn mê Thiên Phạt đột ngột xuất hiện ở tàng thư các trên mặt đất. Chương 167 dẫn vào hắc ám. Câu đặt mua. Nô. Thiên Phạt chậm rãi mở hai trong mắt, mờ mịt ngồi dậy, nhìn thoáng qua chúng quanh kệ sách, có loại nay tịch không biết gì tịch cảm giác. Trong miệng âm thầm nói thầm, ta như thế nào sẽ trở lại nơi này? Ta không phải ở. Ký ức đảo ngược trở về, toàn thân máu ngưng kết, hắn cả người sững sờ ở đường trường. Không, sẽ không, ta như thế nào sẽ như vậy đối Nguyệt Nhi? Nhất định là đang nằm mơ, đối, ha ha ha. Ta nhất định đang nằm mơ. Lại nhảy một đồng lớn, hắn đột nhiên nằm trở về trên mặt đất, đôi mắt nhắm chặt, phảng phất ngủ say, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi vào tàng thư các, ẩn thân với trong bóng đêm hắn không chỗ nào che giấu. Ngơ ngác mở to đôi mắt, run rẩy không thôi đôi tay nâng lên tới, nhìn mặt trên đã khô cạn vết máu, nước mắt ngăn không được lưu, nước nở thanh ở yên tĩnh tàng thư các trùng vang lên, giống như tử vong phía trước than khóc, người nghe chua xót. Vì cái gì? Vì cái gì phụ thân ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? A, bất lực tuyệt vọng tiếng la vang vọng tàng thư các, khuyết tán tới rồi toàn bộ linh thần giới, không ít tu giả sửng sốt một chút, tùy theo thân ảnh chợt lóe, đồng thời hướng về tàng thư các phương hướng đuổi lại đây. Tấm tắc, thật là đáng thương a, ở phụ thân thao tác hạ thân thủ giết chết chính mình ái nhân, thật đáng buồn đáng tiếc a. Một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở Thiên Phạt trên không, nhìn không hề phản ứng giống như người chết Thiên Phạt, hắc ảnh lại lần nữa nói chuyện. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết vì cái gì sao, ta có thể nói cho ngươi Nga. Nghe vậy, Thiên Phạt có phản ứng, đỏ bừng hai tròng mắt thẳng tắp nhìn hắc ảnh, thanh âm khàn khàn vội vàng nói cho ta, nói cho phụ thân là vì cái gì. Hắn thực xin lỗi Nguyệt Nhi, nhưng chỉ là thân thể bị hủy, hắn trong lòng an ủi không ít, ít nhất không có thương tổn đến Nguyệt Nhi căn bản, hắn hiện tại nhất tưởng làm rõ ràng chính là, phụ thân làm hết thệ là vì cái gì. Hắc ảnh cảm giác đến hắn tiếng lòng, thân thể càng thêm bành trướng đến lợi hại. Hưng phấn tràn ngập ở trong lòng. Ha ha ha. Đoạ thần tướng phải có thành viên mới. Đoạ cố nén kích động, thanh âm không nhanh không chậm nói, phụ thân ngươi còn có thể vì cái gì, đương nhiên là vì được đến Đường Nguyệt trên người khí vận, chỉ tiếc, sự tình ra lệch lạc, Đường Nguyệt khí vận cướp lấy không được. Không chiếm được liền phải hủy diệt, phụ thân ngươi đương nhiên sẽ không lưu lại Đường Nguyệt. Đã quên nói cho ngươi một việc, ngươi không phải phụ thân ngươi hài tử, chẳng qua là bị thu dưỡng hài tử. Tu giả muốn dựng dục ra hài tử dữ dội gian nan. Giống Thiên Dụ, không, tượng xương mù tán chân nhân như vậy tu luyện tà đạo giả, muốn có hậu đại càng là không có khả năng. Ngươi gạt người. Thiên Phạt cảm xúc kịch liệt mà phản bác nói. Hắn không tin, hắn như thế nào sẽ không phải cha mẹ hài tử. Hừ, tin hay không tùy thích, đúng rồi, còn có một việc nói cho ngươi, Đường Nguyệt thần hồn bị châm hồn tự phơi thương quá, ngươi hủy diệt thân thể là mới tu luyện ra tới, căn bản là không tồn tại thần hồn trùng tu khả năng. Nhìn Thiên Phạt trên người lúc gần lúc hiện hồng quang. Đoạ dừng một chút, tràn ngập ác ý tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết đi, ngươi một kích, Đường Nguyệt lại vô còn sống khả năng, hiện tại không sai biệt lắm đã tiêu tán đi. Sẽ không. Sẽ không thấy hắn còn không muốn tin tưởng, đoạ tâm tư vừa chuyển, Đường Nguyệt tiêu tán hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở tàng thư các trung. Thiên Phạt ngửa đầu nhìn không trung hình ảnh, thẳng đến nhìn Đường Nguyệt tiêu tán hình ảnh, đôi mắt bị huyết sắc tràn ngập, toàn thân sát khí ngưng tụ, hồng quang càng ngày càng nồng đậm, mắt thấy hắn sắp rơi vào trong bóng tối, đoạ trong lòng vui vẻ, đến đây đi, gia nhập ta đoạ thần trong đại quân. Kéo kẹt. Tàng thư các cửa phòng bị đẩy ra, vài tên thần vương dũng mãnh vào tàng thư các, nhìn trước mắt hết thảy, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết rồi bỏ, trong đó một người nhanh chóng hướng về hắc ảnh công kích mà đi. Đoạ bản thân chính là thiên địa ám hắc chi khí hình thành, trên người hắn tràn ngập tà ác hơi thở, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thiên Phạt là bảo hộ thần vương, vừa thấy trên người hắn lây dính tà ác hơi thở, thần vương nhóm tuy rằng không biết cụ thể, nhưng trong lòng đều biết không hảo, lúc này mới đồng thời xuống tay công kích đoạn. Đáng chết! Các ngươi này đàn sâu, dám can đảm phá hư ta kế hoạch. Đoạ tức muốn hụt máu, hắn có thể khống chế đoạ thần, nhưng bản thân không có gì tu vi, đối mặt đông đảo thần vương công kích, chỉ có thể trốn tránh căn bản không dám đánh trả. Lễ là một đám người trung duy nhất không có động người, nhìn biểu tình hoảng hốt, đối ngoại giới phát sinh hết thể không hề phản ứng Thiên Phạt, hắn mày nhăn lại, móc ra một viên đan dược thẳng tắp đi qua. Làm lơ chung quanh hồng quang, trực tiếp niết khai Thiên Phạt cầm đem đan dược uy đi vào. Đan dược vừa mới nhập khẩu, hóa thành một dòng nước trong, theo Thiên Phạt thân thể trải rộng toàn thân. Đỡ hôn mê Thiên Phạt, Lễ nhìn biến mất hồng quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, Thiên Phạt bộ dáng này rõ ràng chính là nhập ma bộ dáng. Làm bảo hộ thần vương, một khi Thiên Phạt nhập ma, linh thần giới sẽ biến thành cái dạng gì không người nào biết. Ít nhiều hắn ngày càng tinh tiến đan đạo. Khoảng thời gian trước trong lúc vô tình được đến một cái phương thuốc cổ truyền, luyện chế ra một viên đến phẩm thanh tâm đan, lúc này mới giải trừ Thiên Phạt nguy hiểm trạng huống. Tiểu Tâm đem người nửa ôm vào trong ngực, hắn lúc này mới ngửa đầu nhìn bị quần công đoạn. Hắc ảnh là cái gì? Không đợi hắn tưởng cái minh bạch, đoạ lưu lại một câu, trực tiếp biến mất ở tàng thư các trung, các ngươi sẽ chính mình hành vi trả giá đại giới. Lại một lần thất bại, hắn sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, những người này đều cho ta chờ. Vài lần ra tay đều thất bại, đoạ trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Ngày sau hắn nhất định sẽ xuất lĩnh đoạ thần quân đoàn san bằng này nho nhỏ linh thần giới. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Không biết, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Thần vương nhóm nghị luận sôi nổi, trong lòng đều có chút bất an. Nhìn như bọn họ chiếm thượng phong, kỳ thật, bọn họ lấy đối phương không hề biện pháp. Hảo, đều tan đi, ta mang bảo hộ thần vương trở về nghỉ ngơi. Lễ đan dược sư thân phận thực chịu tôn kính, hắn mở miệng nói chuyện, mặt khác thần vương cũng đình chỉ nghị luận. Đoàn người theo con đường từng đi qua đi trở về. Lễ đem người đưa đến bảo hộ thần vương cung điện trung, nhìn còn hôn mê bất tỉnh Thiên Phạt, có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Thiên Phạt thời gian rất lâu không có trở lại linh thần giới, lần này tới liền thiếu chút nữa nhập ma. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ân nhân cùng Huyễn Quang đâu? Hắc ảnh là cái gì? Hai mắt một ngông, luôn cuống hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đương sự đều hôn mê, hắn trong lòng có lại nhiều nghi hoặc đều không người giải đáp, chỉ có thể yên lặng lấy ra đan lô, canh giữ ở Thiên Phạt bên người luyện chế đến phẩm thanh tâm đan. Vừa mới hồng quang nhìn thấy ghê người, hắn không biết một viên có đủ hay không, vẫn là nhiều luyện chế mấy viên bảo hiểm một chút. Chờ đến Thiên Phạt tỉnh lại thời điểm. Hắn vô cùng may mắn chính mình luyện chế không ít trí bảo thanh tâm đan. Một viên chỉ có thể tạm thời áp chế, Thiên Phạt tỉnh lại chỉ cần nhớ tới đoạ lời nói cùng với nhìn đến hình ảnh, tâm thần liền nhịn không được rơi vào hắc ám, vài lần thiếu chút nữa trở thành đoạ thần, ít nhiều lễ luyện chế trí bảo thanh tâm đan, hắn mới bình yên vượt qua. Thiên Phạt ngươi nhưng thật ra nói a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắc ảnh là cái gì? Ân nhân Đường Nguyệt cùng Huyễn Quang bọn họ đâu? Từ Thiên Phạt tỉnh lại sau, mặc kệ hắn như thế nào dò hỏi, Thiên Phạt trước sau không nói một lời, hắn cũng thực bất đắc dĩ à, chỉ cần nhắc tới Đường Nguyệt tên, đối phương liền thân mạo hồng quang, sợ tới mức hắn vội vàng uy đối phương một viên thanh tâm đan. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, hắn trừ bỏ nhiều luyện chế một ít trí bảo thanh tâm đan, nhiều cũng không dám dò hỏi, rất sợ lại kích thích đến Thiên Phạt, dẫn tới đối phương lần thứ hai mất khống chế. Chương 168 ngừng chiến. Cầu đặt mua. Cố Mộng Cư. Táng luôn ngồi ở ghế mây thượng, nhìn phương xa bắn nhanh mà đến Bạch Liên. Sâu kín thở dài một tiếng, nên tới vẫn là tới. Mở ra bàn tay tiếp được Bạch Liên, thần thức hóa thành từng sợi sợi mỏng quấn quanh ở Bạch Liên chung quanh. Người ta, ngươi luôn là như vậy tùy hứng. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, Táng Nôn cầm Bạch Liên đứng dậy hướng về phía sau Cố Ngộng Cư đi đến. Thân ảnh ngừng ở một gian cửa phòng trước mặt. Một khối bảng hiệu treo cao ở cửa phòng thượng, bảng hiệu thượng điêu khắc hai cái cứng cắp hữu lực chữ to, Nguyệt Ngộng. Táng Nôn ngẩng đầu hoài niệm mà nhìn liếc mắt một cái. Có bao nhiêu lâu hắn không có đã tới nơi này. Từ Nguyệt rời khỏi sau, hắn giống như liền không còn có đặt chân quá nơi này. Về nhà. Trong lòng yên lặng nói xong, hắn lúc này mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nội bộ không dính bụi trần, bố trí điển nhã. Quen cửa quen nẻo tiến vào phòng nhất sườn, bãi trước mắt bày biện bình phong, hắn trực tiếp cầm trong tay Bạch Liên đưa qua. Bình phong đột nhiên sinh ra một cái hấp lực lốc xoáy, Bạch Liên chậm rãi bị hút vào trong đó. Nguyệt, ta tưởng ngươi, ngươi cần phải sớm một chút trở về a. Ở bình phong trước mặt đứng thời gian rất lâu, Táng Nôn lúc này mới độ bước rời đi Nguyệt Ngộng, lát mình lần thứ hai về tới ghế mây thượng. Vung tay lên, một bộ phó hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, để sát vào vừa thấy là có thể phát hiện, bên trong phát sinh sự tình rộng mở chính là Đường Nguyệt sở trải qua sự tình. Nhìn trước mắt tranh thủy mặc trung phát sinh hết thảy, hắn đôi mắt dần dần mị lên, thiên phạt đúng không? Ừ, chờ Nguyệt trở về ngày đó, ta sẽ thân thủ muốn ngươi tiện mệnh. Làm hại Nguyệt gặp như vậy nhiều cực khổ, sự tình sau khi kết thúc, ngày nào đó nhất định gấp trăm lần dâng trả. Ngừng chiến vạn năm thời gian, từng người tan đi đi. Theo giọng nói rơi xuống, nhìn phía dưới phảng phất giải thoát trên mặt treo tươi cười mọi người, Sương Tuyết chau mày, nhìn thoáng qua đối diện thánh thót, hừ lạnh một tiếng phất tay háo rời đi. Vạn năm thời gian trôi qua, người hoàng cùng vạn thần hai cái vị diện rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, sở hữu tu giả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Kỳ chiến đấu, tuy rằng không có thương vong, nhưng thân thể lại mỏi mệt không thôi. Cuối cùng là ngừng a. Đây là sở hữu tu giả tiếng lòng, nếu là lại không ngừng hạ, phỏng chừng rất nhiều tu giả đều phải mạnh mẽ thoát ly vị diện. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy, tiếp tục đi xuống, ta cảm thấy sẽ không chết địch nhân trong tay, ngược lại sẽ chết ở mỏi mệt thượng. Ngươi nói rất đúng. Tu giả nhóm nghị luận sôi nổi, một bên nói vừa nghĩ từng người chỗ ở mà đi. Ngay lập tức chi gian, dầm dạp chiến trường, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, dư lại mấy người cũng sôi nổi rời đi. Vạn thân giới. Châu vô lực mà ghé vào mặt bàn, nhìn đối diện chưa có nói, ngươi nói như thế nào liền ngừng chiến. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Sớm không thôi chiến vãn không thôi chiến, cố tình chọn ở ngay lúc này, làm người tưởng không nghi ngờ đều không được. Phải biết rằng, thánh thoát cho bọn hắn mệnh lệnh chính là không chết không ngừng. Không biết, bất quá tóm lại là chuyện tốt, ít nhất không cần tiếp tục chịu tội. Trừ quân ngẫm lại không ngừng nghỉ vạn năm thời gian, sâu kín thở dài một hơi, người đánh không chết ta, ta đánh không chết người, thời gian liền như vậy háo, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, huống chi thời gian còn rằng có vạn năm lâu, càng thêm làm người cảm thấy chua xót. Nếu là có một tia khả năng đều hảo, cố tình nửa vời, chẳng sợ lại hiếu chiến cũng sẽ chán ngây a. Châu cho mày, suy tư nguyên nhân trong đó, thật lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta muốn hay không hỏi một chút Trầm Uyên, xem hắn có biết hay không là chuyện như thế nào. Không đánh không quen nhau những lời này thực áp dụng bọn họ cùng Trầm Uyên đám người. Vừa mới bắt đầu tu vi bạo trướng, bọn họ khí thế ngẩng cao, hồi tưởng Trầm Uyên lúc trước làm sự tình, bọn họ thề muốn báo thù tuyết hận. Hai bên gặp phải, chiêu chiêu chí mệnh. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ phát hiện ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không rời đi chiến trường, ngẩng cao khí thế yếu bớt, dần dần trở nên mềm nhũn. Liên ở bọn họ ai đều không nghĩ đánh thời điểm, Thánh Thoát cùng Sương Tuyết cưỡng chế mệnh lệnh. Vì có cái công đạo, cho dù không nghĩ đánh, bọn họ cũng không thể không căng ra đầu tiếp tục. Đương nhiên, sau lại không hề chiêu chiêu chí mệnh, ngược lại bắt đầu luận bàn lên, chiến đấu tình nghĩa liền như vậy thành lập lên. Từ lúc bắt đầu gặp mặt không nói hai lời liền đấu võ, đến sau lại rảnh rỗi thảo luận tâm đắc, chuyển biến phát sinh bất quá ngàn năm thời gian. Thông qua Trầm Uyên, bọn họ cũng hiểu biết đến một chút sự tình, tỉ như đứng đầu vị diện từ từ một ít trước kia không biết sự tình. Tu vi không đại biểu kiến thức. Đặc biệt là bọn họ loại này đột nhiên bạo trướng tu vi tu giả, lúc này đây đột nhiên ngưng chiến, hắn tưởng đối phương hẳn là biết một ít. Nghĩ đến liền làm, Châu lấy ra Trầm Uyên cấp tín vật, một khối bạch ngọc mảnh sứ, đầu ngón tay dùng sức tạo thành bột phấn. Bột mịn tiêu tán một lát, Trầm Uyên hình ảnh xuất hiện ở trong phòng. Tìm ta chuyện gì? Trầm Uyên nghi hoặc hỏi, bọn họ giống như mới tách ra đi. Là về ngưng chiến sự tình, nguyên bản hai người tranh đến ngươi chết ta sống, mặc kệ chúng ta như thế nào nói đều không đồng ý ngưng chiến. Lúc này đây bọn họ vì sao đột nhiên ngưng chiến, ngươi có biết là cái gì nguyên nhân? Châu trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. 3.000 năm thời điểm, hai bên tu giả tập thể tìm được Sương Tuyết cùng Thánh Thoát hai người, từng người đối hai người đưa ra có thể hay không ngưng chiến, rốt cuộc bọn họ ai cũng không làm gì được ai, như vậy đánh hạ căn bản là không có ý nghĩa. Lúc ấy hai người thái độ đều phi thường kiên quyết, vì răn đe cảnh cáo, hai người thậm chí còn động thủ khiển trách không ít người. Lúc trước như vậy kiên quyết, đột nhiên chuyển biến. Nguyên nhân trong đó không điều tra ra luôn là không tâm ăn a. Ta cũng rất tò mò là cái gì nguyên nhân, đại ta hỏi qua sư phụ lại nói, khả năng hắn biết là cái gì nguyên nhân. Trầm Uyên trầm ngâm một chút mới nói. Hắn cùng Châu ý tưởng giống nhau, tổng cảm thấy không biết nguyên nhân, bọn họ còn gặp mặt lâm như vậy rằng co chiến đấu. Phải biết rằng, vạn năm chiến đấu, cho dù là hắn cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Chỉ có thể như vậy, người đi trước hỏi, biết nguyên nhân nhớ rõ chuyển cáo ta. Chờ đến hình ảnh biến mất lúc sau, Châu lau một phen mỏi mệt gương mặt, đối với Chư Quân nói, ta phải đi nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng mau đi đi. Ân. Chư Quân thuận thế đứng lên, vừa mới rời đi chiến trường, nếu không phải Châu lôi kéo, hắn đã sớm trở về nghỉ ngơi. Hai người mặt mày xanh xao, một trước một sau rời đi phòng. Trầm Nguyên đi vào sư phụ chỗ ở, vừa mới nhấc chân chuẩn bị đi vào, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Sư phụ cùng hắn giống nhau tham gia chiến đấu, nói vậy cũng là cực mệt, tính, vẫn là quá hai ngày lại đến dò hỏi sư phụ đi. Nghĩ đến đây, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Nương cái này không đương, hắn vừa lúc cũng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lâu dài tác chiến, hắn hiện tại chỉ có một cảm giác, tinh bì lực tẫn, biểu tình cũng có chút hoảng hốt. Tu giả bày biện ra cái này trạng thái cũng không phải là một chuyện tốt, cần thiết mau chóng điều chỉnh lại đây. Bằng không, hơi có vô ý, nói không chừng liền sẽ thương đến căn cơ. Hai cái vị diện tới xưa nay chưa từng có an bình. Chương 169 cửu chuyển liên sinh quyết. Cầu đặt mua. Xanh biếc rừng trúc, hoa thơm chim hót, nước suối len keng. Một ông thanh triệt ao hồ đứng ở rừng trúc ở giữa, ở ao hồ trung ương, một đóa sinh cơ giạt rào bạch liên lay động dáng người. Tinh ánh dịch thấu bạch liên nụ hoa đại phóng, tầng tầng điệp khởi cánh hoa trung, nhụy hoa trung nằm một cái hài đồng, ngón cái lớn nhỏ hài đồng, mặt mày lại rất tinh xảo, phảng phất chỉ là bị thu nhỏ lại đại nhân. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, ngón cái lớn nhỏ hài đồng đúng là Đường Nguyệt bản nhân. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Lão giả thanh âm cứng cắp hữu lực, thanh tiếng vang triệt ở Đường Nguyệt thức hải trung, nguyên bản hỗn độn năm giác thần hồn, một chút bị gọi hoàn hồn trí. Thần trí hoàn toàn trở về, Đường Nguyệt rộng mở ngồi dậy. Trung quanh trắng xóa một mảnh, quanh hơi thở là nồng đậm bạch liên thanh hương vị, Đường Nguyệt mày nhẹ khóa, bất chấp mặt khác, hồi tưởng vừa mới thanh âm, nàng trầm giọng hỏi, là ai? Là ai đang nói chuyện? Thần hồn rõ ràng cũng đã tiêu tán, hiện tại cư nhiên còn có thể đủ tỉnh táo lại. Sống sót vui sướng không còn sót lại chút gì. Nàng chưa bao giờ tin tưởng thiên hạ rất bánh có nhân sự tình, đối phương như vậy khẳng định có sở đồ, ở hiểu biết đối phương mục đích phía trước, cho dù là ân nhân cứu mạng. Nàng đồng dạng cũng sẽ bảo trì này cảnh giác chi tâm. Ngẫm lại chính mình vì sao mà chết, không chấp nhận được nàng không cảnh giác. Thiên phạt đều có thể đủ động thủ, không đủ rồi tin tưởng, nàng còn có ai có thể tin tưởng. Ngươi có cái gì mục đích? Giấu đầu lòi đuôi làm cái gì, ngươi đã cứu ta là sự thật, mục đích của ngươi nếu là có thể làm được, Đường Nguyệt tuyệt đối sẽ không chậm lại. Mặc kệ nàng như thế nào nói, trước sau không có người đứng ra, lúc sau nàng lại lải nhải một hồi, đối phương vẫn là không có xuất hiện. Thời gian dài như vậy không xuất hiện, nàng trong lòng thở dài một tiếng, xem ra đối phương là sẽ không xuất hiện. Nguyên bản đã tưởng hảo như thế nào đàm phán, nhưng đã không có vai chính, nàng nghĩ đến lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra chỉ có thể chậm rãi đợi. Chỉ cần có mục đích, tổng hội có lộ ra dấu vết kia một ngày. Rảnh rỗi nàng mới có tâm tư đánh giá chính mình. Đường Nguyệt ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nguyên bản hẹp dài đơn phượng nhãn trừng đến tròn xoe, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay. Xoa xoa đôi mắt. Lần thứ hai xác nhận một chút, nàng lúc này mới tiếp nhận rồi chính mình thu nhỏ sự thật. Đường Nguyệt, không nói gì mà nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, khoe miệng nàng chịu chịu, đột nhiên biến thành như vậy, cảm giác thật đúng là thực không thói quen a. Nếu như bị Lệ Tiêu đám người thấy, không chừng như thế nào cười nhạo nàng đâu. Nghĩ đến Lệ Tiêu đám người, nàng sắc mặt dần dần yên lặng xuống dưới, mấy ngày liền phạt đều không thể tin, nàng còn có thể tín nhiệm này đó vãng tích bạn bè cùng thủ hạ sao. Thôi. Ta cần gì phải tự tìm phiền não, y theo Lệ Tiêu bọn họ tư chất, muốn thành công đột phá đi vào cao đẳng vị diện nhưng không dễ dàng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng trong mắt toát ra một tia đau thương, hiện tại nàng cũng thật thành người cô đơn một cái. Hồi tưởng thiên phạt không lưu tình chút nào công kích, trong lòng đau xót, châm thứ đau đớn, chớp mắt lướt qua. Đường Nguyệt ta Đường Nguyệt, ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình buông xuống, kết quả là lại phát hiện, chính mình căn bản là không có buông. Nhìn chính mình tay nhỏ, bất đắc dĩ cười khổ. Lừa mình dối người có thể đã lừa gạt chính mình, nàng có phải hay không cũng coi như một nhân tài. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra trong ngực chọc khí, nàng trực tiếp đứng lên, nhìn lên trên đỉnh đầu vô hạn phóng đại trời xanh bích vân, nàng trong lòng phức tạp suy nghĩ dần dần bình ổn, như vậy cũng không có gì không tốt. Thiên phạt không lưu tình chút nào một kích, ít nhất chân chính chặt đứt nàng kia một đoạn ngó sen ti. Thiên phạt, tái kiến, chúng ta chính là địch nhân. Nhẹ giọng nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, đem thần thức dung nhập thức hải trung. Cảm giác đến rút nhỏ trăm ngàn lần, chỉ có nắm tay mang hạ thức hải, nàng nhắm mắt trầm tư. Nhìn là thân thể hạn chế thức hải. Tay nhỏ chân nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn có chút, nhưng thân thể này lại phi thường hảo, tư chất ngàn dặm mới tìm được một, tin tưởng chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, thân thể cùng tu vi đều sẽ trưởng thành đến trước kia, không, phải nói sẽ càng sâu từ trước. Thân thể cùng thần hồn bị hủy, nguyên bản hẳn phải chết kết cục, hiện tại cư nhiên có thể tuyệt chỗ phùng sinh, ẩn ở nơi tối tăm người không dùng khinh thường. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta đều cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Lúc trước cự tuyệt cẩn, thản nhiên từ bỏ sinh cơ hội, nàng không có hối hận, rốt cuộc không thể vì chính mình liền hủy cẩn. Hiện tại có thể sống lại một lần, nàng đương nhiên sẽ dị thường quý trọng, càng thêm muốn sống sót. Thiên dụ, ngươi cho ta đau khổ, ngày nào đó nhất định gấp trăm lần còn chi. Trong lòng có báo thù mục tiêu, nàng trực tiếp rút ra thần thức, đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Dựa theo chính mình tu tập công pháp, nàng vừa mới dẫn động thần lực, đột nhiên chung quanh truyền đến một trận cực cường uy áp đánh gãy nàng động tác. Đang ở nàng đề phòng ngáy mắt, một cổ khổng lồ thần thức xâm nhập nàng thức hải bên trong. Nhỏ yếu nàng chẳng sợ trong lòng tràn ngập phong bị, nhưng lại như thế nào có thể ngăn cản trụ, ở thần thức xâm nhập khoảnh khắc liền hôn mê qua đi. Mạng ta xong rồi. Đường Nguyệt hôn mê trước cuối cùng một ý niệm. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, nàng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, có chút không tin mà véo véo chính mình mu bàn tay. Xanh tím mu bàn tay có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu dùng sức, chính là tại đây loại trọng lực đau đớn hạ, nàng mới chân chính tin một sự thật. Nàng còn sống. Quanh hơi thở quen thuộc hoa sen thanh hương vị là như vậy quen thuộc cùng thân thiết, si mê mà hô hấp rất nhiều lần, nàng kích động mênh mông cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nỗi lòng bình tĩnh trở lại, nàng lập tức đem thần thức đầu nhập vào thức hải bên trong. Cựu truyền liên sinh quyết. Năm cái bạch quang lấp lánh chữ to xuất hiện ở nàng thức hải trên không. Chữ to lập lòe vài lần tiệm ẩn ở không trung, từng hàng chữ nhỏ tùy theo xuất hiện. Liên, cao ngạo thanh nhã, nhiên tịch liêu, tự thương hại tuổi xế chiều. Vạn vật có linh, toàn nhiễm thất tình lục dục, không thể mạnh mẽ khống chi. Vật cực tất phản, chỉ có cường luyện nội tâm, chí không vì ngoại vật sở động, chung có thể tu đến vô biên pháp lực, nội đến đại đạo càn khôn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên địa nói, đạo pháp tự nhiên. Ngươi cần nhớ lấy, nếu tưởng tu luyện đến cửu chuyển, chỉ có rèn luyện phàm trần. Thoát ly phàm trần, cuối cùng mới có thể thành tựu đại đạo. Chấn động, Đường Nguyệt duy nhất cảm thụ. Nàng tu vi tuy rằng đã không có, nhưng kiến thức lại là đoạt không đi đồ vật. Cựu truyền liên sinh quyết, đây là một bộ chân chính đứng đầu công pháp, dựa theo công pháp theo như lời, tu luyện đến cựu truyền, nàng sẽ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nỗi lòng chậm chạp không thể yên tĩnh, nàng có loại hận không thể lập tức đầu nhập tu luyện xúc động. Hít sâu rất nhiều lần, nàng mới áp xuống loại này xúc động. Người là ai? Ngươi vì sao cho ta này bộ công pháp? Đường Nguyệt ngửa đầu la lớn, thanh âm quanh quẩn ở bên tai, chậm chạp không có tan đi. Không có người trả lời nàng vấn đề. Không chiếm được trả lời, nàng càng thêm chần chờ. Tu luyện, không tu luyện, ở giữa hai bên lắc lư không chừng. Tu luyện, nếu là thực sự có tính kế, nàng phải làm như thế nào? Không tu luyện, nàng thật có thể đủ chống lại dụ hoặc không tu luyện. A, vì sao không tu luyện? Ta hiện tại cái gì đều không có dư lại. Chẳng lẽ sợ hãi người khác mơ ước? Có nguy hiểm mới có thu hoạch, không ngại đánh cuộc một phen, thua chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện tại thảm hại hơn không thành? Làm lựa chọn liền không ở do dự, nàng lập tức đầu nhập vào tu luyện chung. Chương 170 đoạn trả thù. Câu đặt mua. Tu luyện không phải một lần là xong sự tình, đặc biệt là một bộ chưa từng có tiếp xúc quá công pháp, tu hành lên càng thêm sẽ không mau tới đó đi. Đường Nguyệt biết đạo lý này, trong lòng càng thêm không có gánh nặng. Đúng là bởi vì loại này tâm lý, nàng tu luyện lên ngược lại không có chút nào cản trở, thực thuận lợi đến nàng đều có điểm giật mình. Theo tu vi tinh tiến, Đường Nguyệt đình chỉ tu luyện, nàng như thế nào cảm giác này bộ công pháp chính mình giống như tu luyện quá giống nhau. Hơn nữa, hẳn là không ngừng một lần. Nàng không biết vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng thực rõ ràng, tu luyện tới rồi cuối cùng, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Liên tưởng cần lúc trước lời nói. Trên người nàng bị hạ phong ấn cùng với có khả năng là vị diện quản lý giả, nàng có cái lớn mật suy đoán, chỉ sợ cửu chuyển liên sinh quyết thật là nàng nguyên bản tu luyện công pháp. Vì sao chính mình có thể sống sót, vì sao công pháp sẽ ấn nhập thức hải, vì sao hỏi chuyện không người trả lời. Nếu nàng suy đoán là thật, như vậy hết thể là có thể nói được thông. Nếu thật là tu luyện cửu chuyển liên sinh quyết, chưa chuyển thế phía trước, nàng nhất định là một cái đứng đầu cường giả, như vậy chính mình vì chuyển thế lưu lại chuẩn bị ở sau thực bình thường. Nàng thân hồn rõ ràng tiêu tán còn có thể sống sót, nói vậy chính là bởi vì nguyên nhân này. Quanh hơi thở hoa sen mùi hương, chung quanh màu trắng vách tường giống như cánh hoa. Đường Nguyệt giữa môi tràn ra một tiếng thỏa mãn than thở thanh, tu luyện việc, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Vừa mới bắt đầu còn thực lo lắng có trá, tu luyện thời điểm, nàng có ý thức chậm lại tốc độ, hiện tại xem ra không cần phải. Nàng cúi đầu nhìn trưởng thành một ít thân thể, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, tùy theo tiếp tục đầu nhập vào tu luyện chung. Lúc này đây đã không có cố kỵ, nàng cũng không cần ở áp chế, tốc độ tu luyện nhanh quá nhiều, vừa chuyển, nhị chuyển, bốn chuyển, năm chuyển. Một hơi đột phá tới rồi năm chuyển, nàng lúc này mới đình chỉ tu luyện. Thời gian đã bị quên đi, nàng cũng không biết tu luyện bao lâu, nghĩ đến thời gian hẳn là tiêu phí không ít. Bất quá, cảm giác đến chính mình tương đương với chân thần tu vi, hết thể đều là đáng giá. Ở nàng tu luyện đề cao thời điểm, thân thể cũng ở theo tăng trưởng, trường đến nụ hoa không gian cực hạn thời điểm, hoa sen khai. Ngồi ở hoa sen trung ương, nhìn chung quanh tầng tầng cánh hoa, ở tinh tế đánh giá cảnh vật chung quanh, Đường Nguyệt vui mừng ra mặt, quả nhiên nàng suy đoán là đúng. Chuyện thế phía trước nàng, rất tò mò, rất muốn biết đâu. Đáng tiếc phong ấn tuy rằng bị giải trừ, nhưng nàng tu vi còn không có đạt tới, ký ức còn ở vào phong bế trạng thái. À, thật hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đến đỉnh, như vậy liền có thể biết, nàng đến nỗ lực tu luyện. Giãn ra một chút nửa cái nắm tay lớn nhỏ thanh âm, trên mặt nàng ý cười cương ở trên mặt, thân thể lớn lên cũng thật chậm. Không thèm để ý dáng người cái gì, nhưng thân thể quá tiểu làm việc thực không có phương tiện A. Nàng hiện tại cái này nho nhỏ thân thể, tưởng khắp nơi nhìn xem tâm tư cũng phai nhạt, toàn tình đầu nhập vào tu luyện giữa. Đối với tu giả tới nói, thời gian chưa bao giờ là thời gian, bởi vì bọn họ có vô cùng vô tận thời gian. Đúng là như thế, thời gian đối bọn họ thời điểm bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ là một con số mà thôi. Cố Mộng Cư, Táng luôn nằm nghiêng ở trên trường kỷ, nhìn trước mắt thủy mạc, cười đến mi mắt cong cong, hắn đã lâu không có như vậy vui vẻ. Tấm tắc, Nguyệt, ngươi nếu là trở về, nhìn đến trước mắt một màn này, có phải hay không sẽ hối hận lúc trước làm hạ quyết định? Táng luôn nhướng mày nói xong, trong tay xuất hiện một cái ký ức cầu, trực tiếp đem thủy mạc chung hết thể cấp ký lục xuống dưới. Thứ tốt chính là muốn chia sẻ sao, hắn thực chờ mong Nguyệt chính mình nhìn đến thời điểm phản ứng. Nay liền lúc ấy ngươi thiện làm rời đi quyết định trừng phạt đi. Yên lặng ở tu luyện trung Đường Nguyệt còn không biết, nàng tưởng quên đi hắc lịch sử cứ như vậy bị bảo tồn xuống dưới, thế cho nên sau này nhìn đến thời điểm hận đến ngứa răng, rồi lại lấy cười đến hớn hở Táng luôn không hề biện pháp. Đang ở Đường Nguyệt khổ tu thời điểm, linh thần giới đồng dạng cũng không yên ổn. Đoà muốn dụ dỗ Đường Nguyệt nhập hắc ám, nhiên bị cẩn cấp phá hủy, muốn dẫn thiên phạt nhập hắc ám, mắt thấy sắp thành công lại bị lệ trở thần vương phá hư. Liên tiếp thất lợi, hắn trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Sở Cẩn vị diện hắn không dám động thủ, dù sao cũng là một cái cao đẳng vị diện, hắn đoạ thần đại quân còn không đủ rồi chống lại, nhưng linh thần giới lại không giống nhau, một cái vị diện hạ phụ thuộc biên giới, hắn vẫn là có thể thu phục. Trong lòng ác khí không ra, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Đình chỉ tiếp tục khuyết trương đoạ thần đại quân, hắn chuyên môn điều động một cái tiểu đội, trực tiếp đột phá không gian hàng rào, mang theo mấy chục đoạ thần đi tới linh thần giới. Ở đoạ trong lòng, khuyết trương đoạ thần đại quân là một kiện trọng trung chi trọng sự tình, hiện tại cư nhiên đình chỉ, có thể nghĩ, hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Đứng ở linh thần giới trên không, đoạ thanh âm âm lanh nói, ta nói rồi sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Siêu khống hắc ảnh bay tới phía sau mấy chục đoạ thần bên người, hắn lạnh giọng phân phó nói, đi thôi, một cái không lưu. Nguyên bản tứ chi cứng đờ giống như rối gỗ mấy chục đoạ thần, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, trên người toát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, hai tròng mắt trình máu hồng nhan sắc, khí chất đột nhiên chuyển biến đến âm u thấm người. Là, trình tế nhất trí trả lời thanh âm, vang vọng ở toàn bộ linh thần giới trên không. Linh thần giới sở hữu tu giả vì này chấn động, đồng thời phi thân đi vào tụ tập ở cùng nhau, nhìn cường thịnh đoạ thần, mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Xem này khí thế liền biết, bọn họ không địch lại, trong đó một cái thần vương trực tiếp truyền âm cho lễ, không tốt, có địch nhân tập kích, lễ ngươi mau gác hộ thần vương tìm tới. Lễ, không cần tìm, người liền ở trước mặt hắn, nhưng là, đối phương hiện tại chính là một khối tử khí trầm trầm đầu gỗ, thượng vạn năm thời gian trôi qua, đối phương lăng là ở trên giường vẫn không nhúc nhích, quả thực liền cùng mọc rễ nảy mầm, tựa lớn lên ở trên giường giống nhau. Có cường địch đột kích, hắn đương nhiên cũng biết, rốt cuộc kia thanh thanh chỉnh tề nhất chi vâng. Hắn chính là nghe được rõ ràng. Chỉ cần trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, hắn liền biết đối phương không dễ chọc, càng thêm không phải bọn họ có thể chống lại. Nhưng hiện tại thiên phạt lại là cái dạng này, hắn có thể làm sao bây giờ? Mạnh mẽ đem người mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài phỏng trừng còn không bằng không mang theo đâu. Thần vương cùng tu giả đã chết liền đã chết, nhưng bảo hộ thần vương đã chết, toàn bộ vị diện đều sẽ hỏng mất. Địch nhân rất cường đại, chỉ có bảo hộ thần vương không chế biên giới, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Thiên phạt cái này tình huống, hắn hoàn toàn là không dám tưởng a, đừng nói một đường sinh cơ, không đoàn diệt liền rất không tồi lạc. Đoạ nhìn trước mắt quen thuộc một đám thần vương, đắc ý mà nói, ta lúc trước liền nói quá, các ngươi dám can đảm ngăn trở sẽ phải chết. Thấy chúng thần vương đột biến sắc mặt, nhìn nhìn lại phía dưới máu chảy thành sông chiến trường, đoạ càng thêm thỏa thuê mãn nguyện, khắc khắc. Hối hận lạp. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, hảo hảo hưởng thụ ta mang cho các ngươi giết chóc thịnh yến đi. Tu giả đối mặt đoạ thần không hề có sức phản kháng, toàn bộ chiến trường chính là nghiêng về một bên tàn sát, nhiên thần vương nhóm căn bản không dám tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể đem khí rơi tại đoạ trên người. Nhìn tức muốn hộp máu công kích chính mình chúng thần vương, đoạ cười đến càng thêm vui vẻ, tránh trái tránh phải chơi đến vui đến quên cả trời đất. Không cần nóng nội, thực mau liền sẽ đến phiên các ngươi. Lễ trước mắt xuất hiện thủy mạc, mặt trên đúng là bên ngoài chiến đấu cảnh tượng, phía dưới máu chảy thành sông, trên không chúng thần vương lại ở làm vô dụng công, vây công đoạ hóa thân hắc ảnh. Chương 171 không muốn. Câu đặt mua. Không muốn. Thiên phạt nhàn nhạt một câu, đoạ thật lâu không có lấy lại tinh thần, bản thể hắc ảnh bành trướng rất nhiều lần, cảm giác đều sắp nổ mạnh, hắc ảnh lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Ngươi thật sự không muốn thử một lần. Đoạ ý tưởng rất tốt đẹp, ở trong lòng hắn cảm thấy, không có bất luận cái gì một cái tu giả có thể chống lại trụ đại đạo trung thành dụ hoặc. Nhiên thiên phạt đổi mới hắn nhận chi, đồng thời cũng có chút vô thố. Hắn đúng sự thật báo cho thiên phạt, cho rằng thiên phạt sẽ đồng ý, kết quả lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Thiên phạt thành công hắn mới có như vậy 1% cơ hội. Ngươi có phải hay không lo lắng tránh thoát không khai trói buộc? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, mặt khác tu giả ta không biết, nhưng ngươi phá tan cơ hội rất cao. Không tin ngươi có thể nhìn xem chính mình trên người khí vận, như vậy nồng đậm khí vận, ngươi khẳng định sẽ làm ít công to. Nghe xong đoạn lời nói, thiên phạt vẻ mặt châm chọc mà nhìn hắn, chỉ vào phía dưới máu chảy thành sông lò sát sinh, thanh âm lạnh băng mà nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái tàn sát ta thần giới người. Mặc dù ngươi nói chính là thật sự, chỉ bằng điểm này ta cũng sẽ không như ngươi nguyện. Hắn không phải ngốc tử, đoạn chẳng sợ nói đều là thật sự, như vậy tích cực thái độ, khẳng định có cái gì mặt khác tính kế. Nghe vậy đọa gấp đến độ xoay quanh, trong lòng cũng có chút ảo não, hắn nào biết thiên phạt trên người sẽ có như vậy nồng đậm khí vận, nếu là sớm một chút biết, hắn lúc trước liền sẽ không lựa chọn trực tiếp tàn sát linh thần giới tu giả. Thế gian chưa từng có sớm biết rằng, rốt cuộc không phải ai đều sẽ suy đoán một đạo. Nếu không phải sau lại điều tra đến thiên phạt tình huống, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Nhìn thiên phạt không dao động, hắn trong lòng lửa giận chậm rãi hàng xuống dưới, suy nghĩ về tới ở tàng thư các thời điểm. Hồi tưởng chính mình lúc trước lời nói, hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra đến từ chết đường nguyệt trên người xuống tay. Lúc trước có thể thành công gieo ám loại, là ở hắn đem đường nguyệt tử vong một màn thả ra mới chân chính thành công, có thể nghĩ, đường nguyệt hẳn là chính là thiên phạt tử huyệt. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vì đường nguyệt báo thủ? Nghe được đường nguyệt tên, thiên phạt trên người hồng quang cuồn cuộn, ám loại ngao ngoe dục dịch, hắn tay vừa lật xuất hiện một viên thanh tâm đan, trực tiếp uy vào trong miệng, lúc này mới dần dần khống chế ám loại. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới quản. Thiên phạt nói xong, đột nhiên cả người phi thân rời xa đoạn, đôi tay mở ra, vạt áo không gió tự động, trên người khí thế không ngừng bỏ lên, toàn bộ linh thần giới biên giới năng lượng chậm rãi hướng hắn gắn kết. Nhìn đột nhiên khí thế đại thịnh thiên phạt, đoạn trong lòng vui vẻ, quả nhiên tiềm lực rất cao a, đáng tiếc. Tưởng tượng đến đối phương không muốn trở thành đoạn thần, hắn sở hữu vui sướng đều đạm đi, dư lại chỉ có ảo não hòa khí phẫn. Trên bầu trời ngưng tụ ra huy áp. Một chút hướng về thiên phạt tới gần, chung quanh một vòng hưng phấn không thôi thần vương nhóm trực tiếp bị đẩy ra mấy trượng khoảng cách. Một màn này toàn bộ linh thần giới tu giả đều thấy, trong lòng dần dần chờ mong lên, chờ mong bảo hộ thần vương có thể đem đoạ thần toàn bộ giết chết. Tuy rằng đối phương rất mạnh, giết bọn hắn như giết dê giống nhau nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn bảo hộ thần vương đồng dạng rất cường đại. Ngay từ đầu bảo hộ thần vương không có xuất hiện oán hận, tại đây một khắc toàn bộ phong thích. Hừ, ngươi chung có một ngày sẽ hối hận. Đoạ lạnh giọng nói xong, phất tay đem sở hữu đoạ thần triệu tập ở phía sau, hắn cùng đoạ thần đảo không phải không sợ thiên phạt công kích, nhưng cũng không có đánh nhau ý tưởng. Rốt cuộc hắn lại không có khả năng thật sự đem thiên phạt giết. Cưỡng bách thiên phạt trở thành đoạ thần, ở biết nhìn đến thiên phạt dày đặc khí vận thời điểm, cái này ý tưởng cũng đã tiêu tán, rốt cuộc vạn nhất thiên phạt thật sự tránh thoát khai trói buộc, hắn đến lúc đó còn phải dựa vào thiên phạt hỗ trợ. Ta chờ mong ngươi chủ động trở thành đoạ thần ngày đó, tin tưởng kia một ngày đã đến sẽ không xa. Lưu lại như vậy một câu, đoạ mang theo chúng đoạ thần trực tiếp biến mất ở linh thần giới. Đối với đoạ lời nói, thiên phạt không có để ở trong lòng, hắn sao có thể sẽ trở thành một cái chỉ biết giết chóc đoạ thần. Đối mặt đoạ rời đi hành động, hắn đồng dạng cũng không có truy kích, ngược lại trong lòng có chút may mắn. Những người khác khả năng không biết, chính hắn lại rất rõ ràng, chẳng sợ mượn dùng linh thần giới lực lượng, hắn muốn lưu lại đoạ thần khả năng tính bằng không. Bảo hộ thần vương, ngươi vì sao thả bọn họ rời đi? Trong đó một cái bảo hộ thần vương mặt đỏ xích nhĩ, có chút căm giận nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn họ chính là giết ta không ít tu giả. Đối mặt mồm năm miệng 10 bảo hộ thần vương nhóm, Thiên Phạt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ở hắn lạnh băng tầm mắt hạ, mọi người sôi nổi dừng miệng. Trơ mắt nhìn Thiên Phạt rời đi, bọn họ cau mày, rơi vào đường cùng lúc này mới kết bạn rời đi. Mọi người dừng lại ở một chỗ không người nơi, trong đó một cái có chút tức giận mà nói, thả hổ về rừng. Người như vậy như thế nào xứng làm chúng ta linh thần giới bảo hộ thần vương? Chính là. Một bên người sôi nổi gật đầu phụ họa. Giấu ở chỗ tối lễ. Những người này còn muốn có liêm sỉ một chút không? Thật sự nhịn không được hắn từ chỗ tối đi ra, nhìn kinh ngạc mọi người, hắn cau mày không vui mà nói, các ngươi đều là óc heo sao? Đoạ thần có bao nhiêu cường đại các ngươi không biết. Chính mình cũng không dám cùng chi đối thượng, còn kỳ vọng Thiên Phạt đi chính diện hám địch. Thiên Phạt có thể đem đoạ thần bước đi, các ngươi nên cảm thấy may mắn, cư nhiên còn ở nơi này lải nha lải nhải, thật là đầu óc không rõ ràng lắm. Lễ làm cường đại đan dược sư, thần vương nhóm còn muốn dựa vào với hắn, đối với lời hắn nói cũng là giận mà không dám nói gì. Nhìn mọi người bộ dáng, lễ mắt trợn trắng, tùy theo phi thân rời đi. Ở cung này giúp ngu xuẩn ở chung đi xuống, hắn sợ chính mình cũng sẽ bị lây bệnh, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi xuẩn trứng. Mất công một đám vẫn là tu luyện nhiều năm thần vương, cư nhiên liền sự tình đơn giản đều nhìn không thấu, hắn hoàn toàn đã không có nói tiếp. Hồi tưởng đoạ ngay từ đầu đến cuối cùng lời nói, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, kia đoạ cùng đoạ thần nhóm nơi đó là bị buộc đi, rõ ràng là tài nguyên rời đi. Ngắm lại những cái đó đoạ thần tu vi, nếu thật là cùng Thiên Phạt đối thượng, chẳng sợ có linh thần giới thêm vào, cuối cùng kết quả cũng rõ ràng. Lễ. Đột nhiên nhận được Thiên Phạt truyền âm, hắn ngây ra một lúc hỏi, làm sao vậy? Người đâu? Giúp ta một cái vội, giúp ta luyện chế đại lượng thanh tâm đan. Thiên Phạt thanh âm có chút trầm trọng, Lễ vốn muốn hỏi nguyên nhân, giờ khác này cũng hỏi không ra khẩu. Nhanh chóng chạy về cung điện, nhìn thấy vẻ mặt trầm tịch Thiên Phạt, hắn càng thêm hỏi không ra khẩu. Chỉ có thể lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Có Thiên Phạt tìm đến tài liệu, ở trăm năm thời gian bên trong, hắn luyện chế ra thượng vạn thanh tâm đan. Thẳng đến sở hữu tài liệu đều dùng hết, Lễ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thích luyện đan không sai, nhưng trăm năm thời gian không gián đoạn lặp lại luyện chế một loại đan dược, hắn trong lòng cũng có chút nhàm chán. Về sau rất dài một đoạn thời gian, hắn là hoàn toàn không giống nhìn đến thanh tâm đan. Đem sở hữu thanh tâm đan trang nhập tu di bình sứ chung, hắn sửa sang lại dung nhan, bước nhanh hướng về Thiên Phạt nơi cung điện đi đến. Cảm tạ, ta có việc phải rời khỏi, thần giới sự tình tạm thời giao cho ngươi. Thiên Phạt hoàn toàn không cho Lễ nói chuyện cơ hội, lưu lại như vậy một câu, hắn thân ảnh nhoáng lên trực tiếp biến mất ở cung điện trung. Chương 172 chuyển sinh điện bị hủy. Câu đặt mua. Lễ. Tốt xấu cho ta cái nói chuyện cơ hội a. Hắn có thể cự tuyệt sao? Luyện chế đan dược đều ngại thời gian không đủ, hắn làm sao có thời giờ xử lý thần giới sự tình. Đỡ chán thở dài một tiếng, thật là cái tùy tâm cho nên người, nhìn xem giống tuyết phòng, hắn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Vừa mới ra cung điện cửa, Cửu Ngạn nên diện đã đi tới. Lễ, bảo hộ thần vương chính là ở bên trong. Cửu Ngạn sắc mặt có chút nôn nóng nói. Không ở, làm sao vậy? Lễ có chút tò mò hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Cửu Ngạn là thần vương chung một viên, gặp qua vài lần mặt, ấn tượng tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là có chút ký ức. Ở hắn trong trí nhớ, người này tồn tại cảm vẫn luôn thực mỏng manh, nếu không phải cố ý chú ý, căn bản liền không thể phát hiện đối phương. Như vậy một cái chưa bao giờ cường xuất đầu người cư nhiên tìm Thiên Phạt, hắn trong lòng nhưng thật ra có một tia tò mò. Thần giới tu giả ngã xuống ở thần giới chung không phải có thể chuyển sinh sao, ta liền muốn hỏi một chút, khi nào an bài bọn họ chuyển sinh. Sau khi nghe xong Lễ nhướng mày nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Đều có chuyên môn thần vương phụ trách, tìm bảo hộ thần vương làm cái gì? Hắn nếu là ký ức không làm lôi nói, phụ trách chuyện này thần vương có khác một thân. Cửu Ngạn sắc mặt có chút cay chát, gãi gãi đầu nói, là cái dạng này, ta một cái bằng hữu cũng bị. Chậm chạp không có nhìn thấy hắn chuyển sinh, cho nên ta mới đến hỏi một chút. Thì ra là thế, ngươi cũng không cần nóng nội, ta đây liền đi giúp ngươi hỏi một chút. Trên mặt không hiện, Lễ trong lòng lại ở trong tối tự nói thầm, này đều trăm năm thời gian trôi qua, chuyển thế sự tình như thế nào còn không có an bài hảo. Không ít nhàn tản tu giả đều muốn tìm một cái thần giới làm dựa vào, nay trong đó không phải không có đạo lý. Tiểu thần giới chung, phàm là tu giả ngã xuống ở tiểu thần giới, chỉ cần không có phạm sai lầm thả thần hồn còn tồn tại, thần vương đều sẽ an bài này chuyển thế. Tương đương với lần thứ hai trọng sinh cơ hội, đương nhiên rất nhiều tu giả đối tiểu thần giới xua như xua vịt. Phiền toái ngươi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Cửu Ngạn có chút cao hứng hỏi. Đương nhiên, đi theo ta. Lễ lanh Cửu Ngạn. Hai người một trước một sau hướng về chuyển sinh điện phi hành mà đi. Vừa mới dừng lại ở chuyển sinh điện, Lễ nhíu mày, khắp nơi nhìn nhìn âm thầm nói ta không có đi sai địa phương đi. Mắt thấy cái này rách nát cung điện, thật là chuyển sinh điện. Tan căn bức tường đổ, cỏ dại mọc thành cụm, rõ ràng chính là một chỗ vứt đi thần điện. Chuyển sinh điện đối tiểu thần giới tới nói, chính là một cái rất quan trọng địa phương, chung quanh càng là bố trí thật mạnh phòng ngự, người bình thường căn bản là tiếp cận không được. Trong lòng biết không tốt hắn, chạy nhanh tìm kiếm nổi lên phụ trách thần vương. Chậm chạp không có tìm người, hắn trong lòng trầm xuống, xem ra nơi này đã xảy ra một ít bọn họ cũng không biết sự tình. Nhìn phía sau đồng dạng lo lắng Cửu Ngạn, hắn cau mày nói, ngươi thả đi về trước, chuyện này ta tới xử lý. Hảo! Lưu lại sức đầu mẻ chắn lễ, Cửu Ngạn vẻ mặt lo lắng mà bay đi, thật lâu sau, ngừng ở một chỗ ẩn nấp địa phương, hắn khắp nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh không có tu giả lúc này mới nghĩ một chỗ sơn động đi qua. Trải qua rẽ trái rẽ phải sơn động, Cửu Ngạn ngừng ở sơn động tận cùng bên trong. Nửa quỳ trên mặt đất, Cửu Ngạn túi đầu cung kính mà nói, chủ thượng, ta đã đem lễ dẫn qua đi. Thực hảo, hết thể dựa theo kế hoạch hành sự. Chỉ nghe này thanh không thấy một thần, Cửu Ngạn nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, cung kính đồng ý lúc sau, chậm rãi đứng lên rời đi sơn động. Thẳng đến hắn đã đi xa, thiên dụ đột nhiên từ trong sơn động hiển lộ ra thân hình, phía sau đi theo một cái buông xuống đầu nữ tử. Ngươi đi giúp hắn một tay. Thiên dụ lạnh giọng phân phó nói. Là. Nữ tử không lưng đồng ý, thân ảnh cấp lệ ra sơn động, đi vào sáng ngời sơn động bên ngoài, nữ tử diện mạo xem đến rõ ràng, nữ tử này cư nhiên chính là thiên phạt mẫu thân Ly Huyên. Đương nhiên giờ khắc này Ly Huyên đã không ở là ban đầu Ly Huyên. Đồng dạng ung dung bộ dạng, lại có một đôi màu ngân bạch đôi mắt. Linh thần giới phát sinh sự tình, thiên phạt cùng lễ cũng không biết, lễ đang ở biến tìm trông coi chuyển sinh điện thần vương, thiên phạt còn lại là ở tàng thư các cha xét về thiên dụ sự tình. Nhìn trước mắt sớm đã biến mất truyền tống trận, thiên phạt sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đây là xảy ra chuyện lúc sau, hắn lần đầu tiên đi vào nơi này, không nghĩ tới liền thứ nguyên không gian đều đã biến mất. Thiên dụ. Nghĩ đến thiên dụ cùng châu đám người ngày thường quen thuộc bộ dáng, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, xoay người rời đi tàng thư các, nơi này tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng tin tức, tin tưởng châu đám người nơi đó hẳn là có thể tra xét một ít tin tức. Ta biết Hoàn Nhi chết ngươi vẫn luôn không thể tiêu tan. Nhưng ta và ngươi mẫu thân đều là vì ngươi hảo a. Thiên phạt nhìn trước mắt ngồi yên thiên phạt, có chút không thể nề hà mà nói, thôi, ngươi muốn đoán chúng ta liền đoán, giết chết nữ nhân kia, chúng ta tự nhận không có làm sai. Nghe vậy thiên phạt hồng hốc mắt trừng mắt thiên dụ, gắt gao nhấp môi lại một câu không nói. Ai? Hai tử đều là cha mẹ oan người ta, trường kỳ đợi cũng không phải sự tình, ngươi vẫn là đi ra ngoài hảo hảo ngẫm lại đi. Thiên dụ nói xong trực tiếp đem thiên phạt truyền ra thứ nguyên không gian. Chờ đến thiên phạt lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đứng ở linh thần giới cao phong thượng. Đứng ở cao cao trên ngọn núi, xuống phía dưới nhìn xuống rậm rạp rừng cây, liếc mắt một cái liền thấy được nhàn nhã độ bước đường nguyệt. Tương đồng diện mạo, hắn tưởng Hoàn Nhi truyền thế, này khẳng định là trời xanh cho hắn bồi thường, vỡ nát lòng đằng kia một khắc bị chứa khỏi. Kinh hỉ hắn một khắc đều không có nhẫn, giống cái tiểu tặc giống nhau, lén lút đi theo đường nguyệt phía sau. Dọc theo đường đi đi theo, hắn càng thêm khẳng định đường nguyệt chính là Hoàn Nhi. Hồi tưởng lúc trước phát sinh sự tình, thiên phạt trong lòng chợt lạnh, hắn trước kia cảm thấy hết thể là trời cho, hiện tại xem ra, kỳ thật đều là thiên dụ tinh kế. Nguyên lai từ như vậy sớm trước kia, ta liền thành ngươi trong tay quân cờ. Thiên phạt trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Chẳng sợ bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ, nhưng phụ tử ở chung trăm triệu năm không phải bạch độ đi. Tinh kế hắn liền thật sự không có một chút bất an cùng không tha. Thiên phạt. Ra đại sự. Lễ nôn nóng truyền âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Xảy ra chuyện gì? Chuyển sinh điện bị hủy, trông coi thần vương cũng liên hệ không thượng, ta hoài nghi đã ngộ hại. Lễ nói xong thiên phạt sửng sốt một chút, tùy theo như mày nói, hủy hoại liền hủy, ngươi xem xử lý là được, đúng rồi, trừ phi là linh thần giới gặp được cường địch, bằng không không cần dễ dàng cho ta chuyên âm. Thiên phạt thanh âm có chút sắc bén, hắn phải làm sự tình còn có một đống đâu, làm sao có thời giờ quản linh thần giới. Linh thần giới, nếu không phải Nguyệt Nhi một tay thành lập, hắn sẽ lựa chọn tự mình hủy diệt. Rốt cuộc ở chỗ này hắn liền sẽ nhớ tới, chính mình là như thế nào trở thành một viên quân cờ, như thế nào bị thiên dụ thao tác nhân sinh. Linh thần giới liền tưởng là sỉ nhục trụ giống nhau, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn ngu xuẩn. Chính là, lễ nói còn không có nói xong, thiên phạt trực tiếp cắt đứt truyền âm, mở ra thông đạo rời đi linh thần giới. Chương 173 Châu lo lắng. Câu đặt mua. Lễ nhìn trong tay truyền âm ngọc bài, khoe miệng chịu chịu, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mỗi lần đều như vậy. Chẳng lẽ liền không thể nghe hắn đem nói cho hết lời sao? Bảo hộ thần vương là cái tùy hứng ra hỏa, này còn chưa tính, mấu chốt là ngươi tùy hứng ngươi, nhưng ngươi tốt xấu chính mình tới xử lý sự tình a. đem sở hữu sự tình quăng cho ta tính sao lại thế này a? Nếu không phải hắn ngọc bài vào linh thần giới, hắn một giây đều tưởng thoát ly linh thần giới. Ngắm lại kia 100 năm bị không ngừng áp bức luyện thanh tâm đan trải qua, Lễ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo trở về chính mình cung điện. Chính chủ đều không đổi, hắn một cái kẻ hèn thần vương gấp cái gì, dù sao hắn lại không phải bảo hộ thần vương. Bảo hộ thần vương có việc rời đi, chuyển sinh điện bị hủy, trông coi thần vương biến mất không thấy, các ngươi nhìn xử lý đi. Lễ lưu lại này một câu, trực tiếp đem cung điện phong tỏa lên, bảo đảm sẽ không đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Hắn mới không có nhàn tâm quản những việc này, những người khác thích làm gì thì làm. Thiên phạt không biết chính mình bỏ lỡ tìm được thiên dụ manh mối, đương nhiên, thiên dụ cũng không biết, đúng là bởi vì Lễ này một cái phủi tay mặc kệ hành động, đem hắn kế hoạch tốt sự tình chậm lại suốt thượng trăm năm thời gian. Vạn thần giới. Châu nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thiên phạt, hắn có chút lo lắng hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ly. Mẫu thân ngươi thế nào? Có hay không hảo một chút? Đối mặt hắn hỏi chuyện, thiên phạt mắt lạnh nhìn lại không có trả lời. Không có được đến hắn trả lời, Châu sắc mặt trầm xuống. Có chút gian nan mà nói, có phải hay không? Có phải hay không mẫu thân ngươi đã ngã xuống, này hai chữ giống như tạp ở hết hầu trùng, như thế nào phun đều phun không ra. Thân thể vô lực nằm sải lai ghế dựa thượng, hốc mắt phím hồng, huyên huyên. Thiên phạt nhíu mày nhìn hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ biểu tình, trong lòng âm thầm cân nhắc, mẫu thân. Không, Ly Huyên xem ra cùng Châu quan hệ phỉ thiện, gặp mặt một câu không hỏi Châu, ngược lại hỏi Ly Huyên tình huống, muốn nói không có quan hệ ai tin. Ly Huyên là thiên dụ thế tử, Châu lại cùng này quan hệ thực hảo, xem ra hẳn là có thể hỏi ra không ít sự tình. Nghĩ đến đây hắn thu liễm khởi hờ hững biểu tình, cả người khí chất đột nhiên trở nên ôn hòa lên, hắn từ trong lòng móc ra đan dược nắm chặt ở lòng bàn tay, chậm rãi độ bước tới rồi Châu bên người. Ở Châu nghi hoặc biểu tình chung, hắn cong hạ thân tử chậm rãi lại gần qua đi. Mẫu thân làm ta giao cho ngươi một thứ. Nói hắn đem nắm chặt nắm tay đặt ở Châu trước mặt. Không biết có trá Châu vẻ mặt kích động mà nói. Là cái gì? Là. Ở Châu chờ mong trong mắt, thiên phạt đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng rất nhỏ giòn tiếng vang, màu lam xương khói từ đầu ngón tay lộ ra, chậm rãi quanh quẩn ở Châu toàn thân trên dưới. Nhìn trước mắt hồng hốc mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng Châu, thiên phạt khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chậm rãi buông lỏng tay ra, tế xa giống nhau đan dược bột phấn từ lòng bàn tay chảy xuống. Khóa tu đan, tôn thần tu vì giống nhau hữu hiệu. Tràn đầy ác ý Châu đương nhiên có thể cảm giác đến. Nhưng ác ý từ đâu mà đến? Đây là hắn sở nghi hoặc địa phương. Nếu là thiên dụ hạ khóa tu đan hắn đều có thể nghĩ thông suốt, duy độc thiên phạt vì sao phải làm chuyện như vậy? Mặt ngoài bởi vì thiên dụ đoạt đi rồi Ly Huyên sự tình, vì thế hắn không thích thiên phạt, kỳ thật bằng không, nguyên nhân chính là vì thiên phạt là Huyên Huyên nhi tử, yêu ai yêu cả đường đi, hắn ấy lòng vẫn là thực thích đứa nhỏ này. Không sai, đối với hắn tới nói, thiên phạt chính là hài tử mà không phải một cái tu giả. Vì cái gì? Châu hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Rất đơn giản, thiên dụ sự tình ngươi biết nhiều ít, nhất nhất đều nói ra, ta không hy vọng có bất luận cái gì giấu giếm. Bằng không liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Thiên phạt vừa nói, một bên đem thần lực ở chuyển vận đến đầu ngón tay, ở Châu quanh thân mấy chỗ tử huyệt điểm mấy lần. Hoàn toàn phong bế Châu trong cơ thể tu vi, hắn lúc này mới chân chính mà yên tâm. Thiên dụ. Nhắc tới thiên dụ Châu càng thêm nghi hoặc, trong lòng bí ẩn thành ma, như thế nào đều không giải được. Không gọi phụ thân rồi, tiêu tên thời điểm thậm chí mang lên sắc khí, này rõ ràng liền không bình thường. Nguyên bản thân hậu phụ tử hai người, vì sao thành như bây giờ? Đúng vậy, chính là về chuyện của hắn, ta phải biết rằng toàn bộ. Thiên phạt mặt hàm sát khí mà nhìn Châu, rất có đối phương nói không rõ, như vậy liền đi tìm chết bộ dáng. Ngươi cùng phụ thân ngươi chi gian phát sinh. Châu nói còn chưa nói xong đã bị thiên phạt đánh gãy, câm miệng. Hắn không phải ta phụ thân. Chạm được nghịch lân thiên phạt. Sắc mặt càng thêm âm trầm, huyết hồng hai tròng mắt dọa Châu nhảy dựng. Tu giả chi gian đối huyết thống thân tình rất coi trọng, hiện tại nhìn đến thiên phạt cảm xúc mất khống chế nghiêm trọng bộ dáng, Châu không dám tiếp tục dò hỏi đi xuống, chỉ là đem chính mình biết đến đều nói ra. Ta cùng thiên dụ nhận thức vẫn là bởi vì Huyên Huyên, đối hắn hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết hắn là từ mặt khác vị diện lưu lạc mà đến, thiên tư không tồi tu hành tốc độ thực mau. Nhìn thiên phạt rõ ràng không tin thần sắc, Châu cười khổ mà nói, thiên phạt ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta thật sự chỉ biết nhiều như vậy. Nếu không phải bởi vì Huyên Huyên nguyên nhân, hắn căn bản là sẽ không nhận thức thiên dụ, ở thiên dụ đoạt đi rồi hắn Huyên Huyên lúc sau, trong lòng có kết, hai người càng thêm sẽ không có cái gì tiếp xúc. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta cùng Huyên Huyên là thanh mai trúc mã, cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn mới đến tới rồi vạn thần giới. Mọi người đều cho rằng chúng ta là một đôi tình lữ, ta cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, chúng ta ở chung vẫn luôn thực ăn ý, cơ hồ là đối phương liếc mắt một cái liền biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Đáng tiếc hết thể chỉ là ta tự mình đa tình thôi, Huyên Huyên chỉ khi ta là ca ca. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ cùng chính mình tình địch trở thành bằng hữu sao? Hoành Đao đoạt tái chi hận, không thành vì địch nhân liền không tồi, sao có thể sẽ trở thành bằng hữu? Nếu bọn họ hai người chi gian không quen thuộc, như vậy gì nói chuyện giải đối phương? Nghe vậy, Thiên Phạt trầm mặc, hắn thần thức vẫn luôn ở giám thị Châu, biết hắn không có nói láo. Trầm mặc thời gian rất lâu, Thiên Phạt cởi bỏ Châu trên người dự tính, quấy rầy. Thiên Phạt xoay người liền tính toán rời đi, Châu lập tức ngăn ở hắn trước mặt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng thật ra không quan hệ Thiên Phạt cùng Thiên Dụ, hắn chỉ là lo lắng Huyên Huyên, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, này hai người đều là Huyên Huyên trong lòng cuối cùng muốn hai người. Châu hỏi chuyện Thiên Phạt buồn không nghĩ trả lời, nhưng nghĩ đến vẫn luôn đối hắn thực tốt mẫu thân, trong lòng dần dần có buông lỏng. Hiện tại biết đối phương không phải chính mình mẫu thân, nhưng Ly Huyên nhiều năm yêu thương làm không được ngụy. Hắn đều bị lợi dụng, Thiên Dụ sẽ bỏ qua Ly Huyên. Đáp ứng khẳng định là sẽ không. Xem ở nhiều năm mẫu tử tình cảm thượng, hắn quyết định không giấu giếm Châu. Hiện tại Thiên Dụ cùng Ly Huyên đều không thấy bóng người, biên giới to lớn, hắn muốn tìm được rất khó. Sao không đem sự tình nói cho Châu, gần nhất là còn ân tình, thứ hai là bán Châu một ân tình, tam tới, thêm một cái người liền nhiều một phân lực lượng. Tin tưởng có Châu trợ giúp, tìm được Thiên Dụ sẽ càng thêm dễ dàng. Thiên Dụ không phải một cái đơn giản nhân vật, hắn khống chế ta, làm ta thân thủ giết chết. Giết chết Nguyệt Nhi. Nhìn Châu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hắn dừng một chút nói tiếp, còn có một chút, ta không phải Thiên Dụ nhi tử. Chương 174 trực diện sở cẩn. Câu đặt mua. Cái gì? Châu mất khống chế mà giống lớn một tiếng. Là thật sự, liền ta hắn đều có thể lợi dụng, càng miễn bàn Ly Huyên, ngươi nếu là muốn cứu người, cho ngươi một cái kiến nghị, tốt nhất hiện tại lập tức liền hành động lên. Thiên Phạt thừa dịp Châu thất thần nháy mắt, lặng yên lưu lại một sợi thần thức bám vào Châu trên người, lúc này mới rời đi vạn thần giới. Có thần thức giám thị, Châu nếu là tìm được rồi Thiên Dụ, hắn lập tức là có thể biết. Rời đi vạn thần giới hắn đi cái thứ hai địa phương, đó chính là sở cẩn sở quản lý vị diện, Thiên Dụ giải trừ đối hắn khống chế, khôi phục thần trí khoảnh khắc, lúc trước phát sinh sự tình hắn toàn bộ đều nhớ rõ, Toái Liên. Nghĩ đến lúc trước ở sở cẩn cung điện bên ngoài phát sinh sự tình, hắn ánh mắt hơi hơi mị lên, ở sở cẩn trên người hắn hẳn là có thể biết được một chút sự tình. Thiên Phạt vừa mới đi vào vị diện, sở cẩn trước tiên liền cảm giác tới rồi. Nhìn thoáng qua đang ở tu luyện Úc Minh, hắn lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Thiên Phạt trước mắt, ánh mắt nguy hiểm mà mị lên, lạnh giọng nói, ngươi cư nhiên còn dám tới, vừa lúc giết ngươi cấp Đường Nguyệt báo thủ. Không có dư thừa vô nghĩa, lập tức chính là một cái công kích hướng tới Thiên Phạt thả qua đi. Đối mặt sắc bén thế công, Thiên Phạt không né không tránh, ngạnh sinh sinh tiếp được, lau khỏe miệng tràn ra vết máu, hắn ngước mắt nhìn Sở Cẩn, trong mắt không hề gợn sóng, xem ở đối phương chiếu cấu Nguyệt Nhi phân thượng, một chưởng này là hắn bị. Ở Sở Cẩn lại một lần công kích thời điểm, hắn không có ngạnh kháng mà là lắc mình né tránh, giữa hai bên tu vi chênh lệch thực rõ ràng, một kích thượng ở thừa nhận trong phạm vi, nhưng nếu là tiếp được một kích, hắn nhất định mệnh vẫn nơi đây. Chết hắn không sợ, vừa lúc hắn có thể đi bồi Nguyệt Nhi, nhưng không phải hiện tại. Ít nhất, ở đi bồi Nguyệt Nhi phía trước, hắn muốn trước vì Nguyệt Nhi báo thủ. Sở Cẩn thấy hắn cư nhiên né tránh, trong lòng sát ý càng trọng, đôi tay không ngừng kết ấn, từ dưới chân bắt đầu, nhàn nhạt băng xương quanh quẩn. Cuối cùng hình thành một cái sinh động như thật băng long. Tới rồi bọn họ cái này tu vi, cho dù là pháp thuật ngưng tụ ra tới băng long, đồng dạng cũng có thể làm này có sinh mệnh. Băng long xoay quanh ở Sở Cẩn trên người, khinh miệt mà nhìn thoáng qua Thiên Phạt, ngẩng đầu đối với không trung trường giống lên một tiếng, tùy theo dần dần bơi lội tới rồi không trung, thô to kiện thạc thân thể giãn ra. Băng long công kích lại đây thời điểm, Thiên Phạt một bên né tránh một bên mở miệng nói. Nguyệt Nhi sự tình đều không phải là ta buồn ý. Ta cũng là bị Thiên Dụ khống chế, lúc này đây tiến đến tìm ngươi, ta chỉ là muốn biết càng nhiều về Thiên Dụ sự tình. Đến nỗi cấp Nguyệt Nhi báo thù sự tình, chờ ta thân thủ giết Thiên Dụ, đến lúc đó nhậm ngươi xử trí. Thiên Phạt thở phì phì nói xong không ở né tránh, không phải hắn không nghĩ trốn rồi, mà là căn bản là trốn không được. Tu giả chi gian cấp bậc chênh lệch, muốn dựa ngoại lực tới đền bù rất khó. Mắt thấy băng long mang theo sắc bén công kích hướng về phía mặt bộ đánh úp lại, Thiên Phạt trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Xem ra hắn hôm nay chết chắc rồi. Trong lòng yên lặng hỏi chính mình một câu, nếu là biết là kết quả này hắn còn sẽ đến sao? Đáp ứng là sẽ, hắn liền tính đã biết vẫn là sẽ đến. Tìm được Thiên Dụ thì lại thế nào, hắn bản thân chi lực căn bản không thể vì Nguyệt Nhi báo thủ. Chỉ sợ đúng là bởi vì biết chính mình bất lực, hắn mới có thể tìm được rồi Châu, cuối cùng tìm được rồi Sở Cẩn. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Nguyệt Nhi, ta tới bồi ngươi, ngươi sẽ trách ta không có bảo vệ tốt ngươi sao? Đang chờ đợi tử vong quá trình, hắn trong đầu hồi tưởng nhiều nhất chính là về cùng Đường Dạng Trăng chỗ điểm tích, trong lòng tối tăm tiêu tán không ít, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia hạnh phúc tươi cười, giống như sơ thăng húc dương, là như vậy lóa mắt. Muốn chết? Không có dễ dàng như vậy. Sở Cẩn phất tay thu hồi băng long. Lúc trước thiên phạt đối Đường Nguyệt động thủ khi dị thường, hắn xem rành mạch, đặc biệt là kia một đôi màu ngân bạch đôi mắt, quanh thân khí chất cũng cùng hiện tại có thực rõ ràng khác biệt. Lúc trước hắn liền biết sự tình nhất định không đơn giản, hôm nay thiên phạt tìm lại đây, hắn cảm thấy cũng không ngoài ý muốn, không, phải nói là ngoài ý liệu tình lý bên trong càng thích hợp. Sự tình gì đều không thể quá sớm kết luận, hết thể đến đại hắn điều tra quá mới biết được. Nghĩ đến đây Sở Cẩn lắc mình xuất hiện ở thiên phạt bên người, giơ tay ấn ở thiên phạt đỉnh đầu phía trên, trực tiếp sử dụng siêu hồn. Thiên phạt biết hắn đang làm gì, thần hồn không có phản kháng ngược lại thực thả lỏng, làm Sở Cẩn siêu hồn thực thuận lợi. Thật lâu sau, Sở Cẩn đột nhiên mở hai tròng mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn thiên phạt, ở thiên phạt mở hai tròng mắt thời điểm, hơi hơi thở dài một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, tùy theo mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Hắn vốn tưởng rằng chính mình là thực thật đáng buồn, không có người sẽ so với hắn thảm hại hơn. Nguyên bản hẳn là Cẩm Y Liễu Ngọc thực cả đời, bởi vì Lâm Yên đám người tính kế tràn ngập nhấp nhô cùng bụi gai. Hiện tại thấy được thiên phạt, hắn mới biết được, còn có người cùng hắn giống nhau thảm. Không, phải nói là so với hắn còn muốn thảm. Quả nhiên là chỉ cần có đối lập tồn tại, như vậy hết thể đều là mây bay. So sánh với thiên phạt tới nói hắn may mắn quá nhiều, ít nhất hắn không có tự mình giết chính mình ái nhân. Hai người một trước một sau về tới cung điện bên trong. Trầm mặc một đường, nhất nhất ngồi xuống lúc sau, Sở Cẩn lúc này mới chậm rãi đem liên quan tới thiên dụ sự tình nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên dụ chính là xương mù tán chân nhân. Ở thiên phạt hồn phách trong trí nhớ, hắn gặp được thiên dụ tướng mạo, trong trí nhớ xương mù tán chân nhân không phải cái dạng này, khí chất cũng có điều bất đồng, đây là hắn không xác định địa phương. Xương mù tán chân nhân giỏi về ngụy trang, ở đối phương giết hại Lâm Yên là lúc hắn liền biết, kết hợp thiên dụ làm sự tình, hắn cơ hồ có 90% năm chắc đối phương chính là xương mù tán chân nhân. Tuy rằng trong lòng thực khẳng định, nhưng Sở Cẩn cũng không có nói chết. Rốt cuộc vạn sự luôn có cái vạn nhất. Đáng tiếc chỉ là một đoạn ký ức, làm này có không xác định tính, nếu là mặt đối mặt, hắn có vô số thủ đoạn biện bạch ra thiên dụ có phải hay không xương mù tán chân nhân. Nghe xong lúc sau thiên phạt thật lâu không có ngôn ngữ. Sở Cẩn miêu tả chung xương mù tán chân nhân cùng thiên dụ hai so sánh, hai người biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là bất đồng hai người, nhưng hắn lại mạc danh tin tưởng, thiên dụ khẳng định chính là xương mù tán chân nhân, biểu hiện tuy rằng bất đồng nhưng hành vi phương thức lại giống nhau. Nói không phải cùng cá nhân cũng chưa người tin tưởng. Ngươi có biết nên mới có thể như thế nào tìm kiếm đến thiên dụ? Thiên phạt mở miệng hỏi. Sau khi nghe xong Sở Cẩn thở dài một tiếng, ta tìm hắn vô số trăm triệu năm, nhưng trước nay đều không có tìm được quá. Lúc này đây nếu không phải bởi vì Đường Nguyệt sự tình làm hắn bại lộ, ta tưởng hắn khẳng định có thể tiếp tục che giấu đi xuống. Hắn cũng rất muốn biết xương mù tán chân nhân nơi, nhưng đối phương thật sự là quá có thể trốn tránh, quả thực liền cùng cá trạch giống nhau, hoặc không lưu thủ. Như thế nào chảo đều bắt không được. Hai người từng người cân nhắc, phòng nội không khí càng ngày càng tới yên lặng. Sở Cẩn, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem cái này trận pháp, nhìn xem có thể hay không vây khốn tôn thần. Úc Minh thanh âm đánh vỡ này một thất yên lặng. Nghe được Úc Minh thanh âm khoảnh khắc, Sở Cẩn sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối với thiên phạt nôn nóng nói, ngươi mau đi trốn đi. Chương 175 giống như cũng không tồi a. Cầu đặt mua. Từ Đường Nguyệt rời đi sau, Úc Minh tiếp thu xong trận đạo truyền thừa cả người liền thay đổi, ở mật thất trung suốt đãi 10 năm, ngơ ngác ngồi không có mở miệng nói qua một chữ. Thẳng đến có một ngày Sở Cẩn thật sự nhịn không được, lấy thiên phạt làm bẻ khích lệ Úc Minh. Ngươi muốn cô phụ Đường Nguyệt chờ mong sao? Ngươi không nghĩ cho nàng báo thủ? Ngươi bộ dáng này còn như thế nào đánh bại thiên phạt cùng hắn sau lưng người? Đúng là bởi vì nghe được hắn lời này, Úc Minh khôi phục bình thường, không ở trầm mặc không nói ngồi yên, nhưng trở nên phi thường si mê trận đạo. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, Úc Minh liền sẽ tìm hắn thí nghiệm trận pháp. Úc Minh vì cho chính mình sư phụ báo thù, trận pháp trình độ tăng lên chưa từng có gián đoạn quá, hắn từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng phá giải đến sau lại vài lần đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Đương nhiên này không nói Úc Minh là có thể đánh bại hắn, rốt cuộc cấp bậc áp chế ở nơi đó bãi, chỉ là ở hắn không sử dụng chân chính lực lượng thời điểm, Úc Minh trận pháp vẫn là có thể vì hắn chế tạo một ít phiền toái. Ngẫm lại cũng là tâm tắc ca, hắn đường đường một cái quản lý giả, hiện tại cư nhiên lưu lạc tới rồi làm người thí nghiệm trận pháp. Mắt thấy sư phụ ở trước mắt tiêu tán, thiên phạt cùng thiên dụ hai người chính là Úc Minh khúc mắc, hai người tồn tại một ngày đối Úc Minh tới nói đều là dày vò. Nếu là không biết thiên phạt sở trải qua sự tình, hắn sẽ thật cao hứng Úc Minh đụng tới thiên phạt, giết thiên phạt, Úc Minh liền có thể cởi bỏ một bộ phận khúc mắc. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ cộng đồng địch nhân là thiên dụ mà không phải thiên phạt, rốt cuộc thiên phạt cũng là người bị hại, có tội nhưng không đến chết. Hắn có thể nghĩ thoáng, Úc Minh không thấy được cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Thiên phạt đương nhiên sẽ không trốn, Nguyệt Nhi trận đạo truyền thừa đồ đệ, Úc Minh. Hắn rất muốn trông thấy đối phương là cái dạng gì người. Thiên phạt không đi, Sở Cẩn đương nhiên sẽ không cưỡng chế tiễn đi hắn, hai người trước sau đều là muốn chạm mặt, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Là ngươi. Đẩy ra cửa phòng nhìn đến thiên phạt ngáy mắt, Úc Minh trực tiếp ném vài cái trận bàn tiếp đón qua đi, nhìn bị nhốt ở trận pháp trung thiên phạt, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Cẩn, trong mắt lửa giận tàng đều tàng không được, hắn vì sao lại ở chỗ này. Úc Minh trong lòng không chỉ có lửa giận còn có đề phòng. Vừa thấy đến bộ dáng của hắn Sở Cẩn liền biết hắn nghĩ sai rồi, đỡ chán thở dài một tiếng, trực tiếp đem siêu hồn được đến ký ức truyền cho hắn. Có đôi khi giải thích quá nhiều ngược lại vô dụng, sự thật như thế nào vẫn là chính mình nhìn mới hiểu biết đến rõ ràng hơn. Tiếp thu xong khổng lồ ký ức, Úc Minh thật lâu mới xem xong, nhìn Úc Minh thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Thiên phạt là hại chết sư phụ người, nhìn thấy thiên phạt cùng Sở Cẩn chung sống hòa bình ở một phòng, hắn khó tránh khỏi nghĩ sai rồi. Cho rằng Sở Cẩn cùng đối phương là một đám người. Không quan hệ. Sở Cẩn rộng lượng mà vây vây tay, chỉ bị nhốt ở trận pháp thiên phạt hỏi, ngươi không tính toán đem người thả ra. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, muốn động thủ cũng không phải hiện tại lúc này, ít nhất phải chờ tới giết thiên dụ lúc sau. Hừ. Úc Minh trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, thanh âm có chút âm chắc chắc mà nói, khiến cho hắn ở bên trong đợi đi, xem như vì sư phụ thu một chút lợi tức. Cho dù không giết thiên phạt, hắn đồng dạng có rất nhiều biện pháp làm đối phương sống không bằng chết. Tùy ngươi, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi một chuyến vạn thần giới. Châu chính là một cái không nhỏ trợ lực, hắn đến đi tìm đối phương hảo hảo tâm sự. Ân, ngươi đi đi. Sở Cẩn đi rồi Úc Minh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thảnh thơi mà nghiên cứu chính mình trận pháp, thường thường ngước mắt xem một cái đang bị trận pháp tra tấn thiên phạt, trong mắt sáng rọi rạng rỡ, nhìn thiên phạt chịu tội, hắn nghiên cứu trận pháp ý nghĩ đều rõ ràng không ít. Điển hình xem ngươi quá đến không hảo ta liền an tâm. Vậy ở trận pháp trung thiên phạt có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Úc Minh cư nhiên liền quăng mấy cái trận bàn lại đây. Nhìn trước mắt đầy trời cắt vàng, hắn trong lòng có chút hoài niệm, đây là Nguyệt Nhi chính mình nghiên cứu ra tới cắt vàng đại trận, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể nhìn thấy. Sở Cần nói quả nhiên không giả, Úc Minh thật là Nguyệt Nhi trận đạo truyền thừa đệ tử, nguyên bản còn có một tia hoài nghi, ở nhìn đến cái này trận pháp thời điểm. Sở hữu hoài nghi đều tan thành mây khói. Trước mắt trận pháp có chút bất đồng, hẳn là sau lại làm cải biến, Úc Minh trận đạo thiên phú nhưng thật ra không kém, nên nói không hổ là Nguyệt Nhi đồ đệ sao. Nghĩ đến đây, hắn nỗi lòng không khỏi tự do về tới đường Nguyệt trên người. Chẳng sợ qua thời gian dài như vậy, hắn chỉ cần tưởng tượng đến về Nguyệt Nhi sự tình, trong cơ thể ám loại liền ngao ngoe dục dịch, mấy độ thiếu chút nữa bị kéo vào hắc ám, theo thanh tâm đan sử dụng số lần gia tăng, tình huống của hắn nhưng thật ra ổn định không ít. Nhưng ở nhìn đến này quen thuộc trận pháp thời điểm, thần trí lại càng ngày càng mơ hồ. Đường Nguyệt nghiên cứu ra tới trận pháp thiên phạt thực hiểu biết, đương nhiên cũng biết như thế nào phá giải, chậm chạp không có phá giải, chỉ là hắn suy nghĩ hoàn toàn không có ở phá trận phía trên, toàn bộ đều đặt ở cùng Đường Nguyệt hồi ức bên trong. Ám loại một chút tăng trưởng, vì ức chế chủ ám loại ăn mòn, hắn mới biểu hiện thật sự chật vật. Cắt vàng đại trận, một khi tiến vào trong đó, thần hồn cùng thân thể liền sẽ chia lìa, nhưng lại không phải hoàn toàn chia lìa. Trận pháp trung tình huống sẽ bắn lén đến thân thể thượng, nhưng thân thể ngoại mang theo đồ vật lại không thể mang vào trận pháp trung, không thể kịp thời dùng thanh tâm đan, đây là hắn trở nên chật vật nguyên nhân. Đều tại ngươi. Là ngươi hại chết Nguyệt Nhi. Là ngươi làm Nguyệt Nhi hồn phi phách tán. Ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Theo ám loại ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, thiên phạt thân thể càng ngày càng mơ hồ, loại tình huống này bắn lén tại thân thể thượng, biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. Toàn thân bị hắc ám khí tức bao phủ, hồng quang lúc gần lúc hiện. Một bên chuyên tâm nghiên cứu trận pháp Úc Minh đều bị kinh động, vọng qua đi phát hiện loại tình huống này, trong lòng lột bột một chút, trong lòng biết không tốt, chạy nhanh lắc mình đi vào thiên phạt bên người, nhanh chóng đem trận bản toàn bộ đều thu lên. Thông qua Sở Cẩn siêu hồn đã biết thiên phạt sở hữu ký ức, hắn đương nhiên biết thiên phạt hiện tại là tình huống như thế nào, chạy nhanh móc ra một viên thanh tâm đan uy vào thiên phạt trong miệng, nhìn còn chưa toàn bộ tiêu tán hắc ám khí tức, cau mày lại uy một viên đi vào. Một viên, hai viên, bốn viên, suốt uy 10 viên thanh tâm đan, thiên phạt tình huống mới bị khống chế được. Thấy vậy Úc Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn tình huống bị khống chế, nếu là bởi vì hắn trận pháp làm thiên phạt thành đoạt thần. Gì, giống như thiên phạt thành đoạ thần cũng không tồi a, như vậy cũng coi như là vì sư phụ báo thù đi. Đoạ thần tránh thoát không được trói buộc, kia chính là một cái thực bi kịch tồn tại. Úc Minh trong lòng ấy náy quỷ dị mà xoay cái phương hướng. Ý gì theo hắn đối sư phụ hiểu biết, sư phụ nếu là còn ở khẳng định cũng không nghĩ hắn đối thiên phạt động thủ, nhưng nếu là thiên phạt thành đoạ thần, như vậy cũng không tính hắn động thủ thiên phạt đồng dạng cũng bị trừng phạt, ngẫm lại cái này chủ ý thực không tồi a. Đang ở hắn cân nhắc gian thiên phạt mở hai trong mắt huyết sắc dần dần cởi tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy bất quá trong nháy mắt. Chương 176 ai mới là đâu? Câu đặt mua. Úc Minh hoàn toàn không có phát hiện thiên phạt đã tỉnh lại, hắn ánh mắt còn đặt ở bình sứ mắt trên, trong lòng có một thanh âm không gián đoạn đối thoại, khi thì âm u, khi thì quang minh, giữa hai bên đối thoại không phải thực vui sướng. Bóp nát bình sứ. Chỉ cần bóp nát bình sứ, thiên phạt nhất định tự thực hậu quả xấu, ngươi cũng coi như là vì sư phụ báo thủ. Không thể, biết rõ thiên phạt yêu cầu dựa thanh tâm đan chống đỡ ám loại, ngươi nếu là còn làm như vậy, kia cùng tự mình động thủ có cái gì khác nhau, sư phụ nếu là còn ở, khẳng định cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy. Đánh rắm. Sư phụ nếu là còn ở khẳng định đã bóp nát. Ai, sẽ không, sư phụ nhìn như vô tâm vô tình. Kỳ thật trong lòng so với ai khác đều để ý nếu bằng không sư phụ vì sao sẽ dặn dò chúng ta không cần báo thủ. Đó là bởi vì sư phụ quan tâm chúng ta, biết chúng ta đánh không lại thiên dụ, cho nên mới nói như vậy. Nhưng sư phụ làm sao không phải biến tướng bảo hộ thiên phạt. Đấy lòng hai cái tiểu nhân chi gian đối thoại vẫn luôn không có ngừng lại, Úc Minh cũng lắc lư không chừng, hai cái tiểu nhân là hắn trong lòng thần hồn hóa thân, đương nhiên lời nói cũng là hắn trong lòng suy nghĩ. Đối mặt như vậy một cái tình huống, hắn cũng là lưỡng nan. Muốn động thủ rồi lại có do dự. Thiên phạt lẳng lặng nhìn hắn không ngừng biến hóa thân sắc, cùng với trong tay méo bình sứ hơi hơi trắng bệnh đầu ngón tay, tưởng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn không trách Úc Minh có cái này ý tưởng, rốt cuộc chính hắn ngẫu nhiên cũng sẽ muốn hủy diệt bình sứ. Nhưng không phải hiện tại. Cùng hắn cùng Sở Cẩn nói giống nhau, hắn không thể xảy ra chuyện, đặc biệt là ở Nguyệt Nhi thủ lớn chưa trả là lúc. Một khi sự tình chân chính kết thúc, khi đó chính là hắn tự mình kết thúc thời điểm. Từ Úc Minh trong tay lấy qua bình sứ, hắn đứng dậy đi tới phòng bên ngoài, nghe bên thai cùng lại đây tiếng bước chân, hắn thanh âm có chút thương cảm hỏi, Nguyệt Nhi lúc trước trụ địa phương là nơi nào? Là nơi này sao? Úc Minh nghẹn một hồi, cuối cùng vẫn là nói cho hắn, ở đối diện, ngươi cùng ta tới. Nếu là không có phát sinh những chuyện lung tung lộn số đó, thiên phạt khẳng định chính là hắn sư mẫu, hiện tại cái này tình huống, cũng không biết nên quay ai. Có thiên dụ có thể tính kế, có vận mệnh đuồng nghịch, các loại trời xuôi đất khiến lên dưới. Lúc này mới dẫn tới sự tình phát triển đến bây giờ. Thật muốn lại nói tiếp, thiên dụ nhất định là đầu sỏ gây tội. Đáng tiếc hiện tại cái này đầu sỏ gây tội đem sự tình rào đến một đoàn loạn, chính mình lại không biết trốn tránh ở nơi nào. Hai người một trước một sau hướng về đường Nguyệt lúc trước trụ phòng đi đến, nhìn trước mắt phòng nhỏ, phảng phất còn có thể cảm giác đến đường Nguyệt lưu lại hơi thở. Thiên phạt bước đi vào trong phòng, ảo tưởng lúc trước đường Nguyệt nơi bộ dáng, nhất nhất nhẹ vô về trong phòng mặt đường Nguyệt có khả năng chạm qua đồ vật. Thần sắc thành kính giống như tín đồ. Nhìn đến hắn cái dạng này, Úc Minh trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, xoay người rời đi, vì hắn để lại một cái không gian. Vạn thần giới. Châu cùng chư quân đối lập mà ngồi, thiên dụ sự tình hắn đã nói cho chư quân, hai người thương nghị một phen lúc sau, trực tiếp phái ra vạn thần giới toàn bộ tu giả, cần phải muốn tìm được thiên dụ người này. Hiện tại bọn họ đang ở chờ đợi cuối cùng kết quả. Đột nhiên, chung quanh không gian truyền đến một trận dao động, hai người rộng mở đứng lên. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn dao động nhất rõ ràng địa phương. Sở Cẩn chậm rãi lộ ra thân hình, nhìn hai người lạnh giọng nói, các ngươi không cần cảnh giác, ta không phải các ngươi địch nhân, hoặc là ta hẳn là các ngươi minh hữu. Đối mặt hai người bán tín bán nghi thần sắc, Sở Cẩn đem Thiên Dụ, Đường Nguyệt, Thiên Phạt ba người chi gian sự tình đều nói ra. Như thế nào chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Chư quân hơi cho mày. Thật giả các ngươi không cần lo lắng, này hết thể có ta thân sinh trải qua. Đồng dạng cũng có một bộ phận là ở siêu hồn thiên phạt sau biết đến. Nghe được siêu hồn hai chữ, Châu cùng chư quân đều sửng sốt, siêu hồn chính là một việc đơn giản. Tu vi càng cao tu giả, muốn siêu hồn càng khó, trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện, bằng không rất khó thành công. Nhìn hai người vẫn là không lớn tin tưởng thân sắc, Sở Cẩn ngẫm lại đem thiên phạt ký ức lấy ra một bộ phận, sau đó truyền cho hai người, đương nhiên thật là chỉ có rất nhỏ một bộ phận. Này hai người rốt cuộc không phải Úc Minh. Hắn đương nhiên sẽ không đem ký ức đều truyền cho hai người. Ký ức là một kiện thực sự tình, Úc Minh là Đường Nguyệt đệ tử, cấp xem toàn bộ ký ức nói được thông, này hai người liền tính, bọn họ chỉ là chính mình tìm kiếm thiên dụ một cái bẻ. Hai người nhìn trong đầu nhiều ra tới ký ức, lập tức liền biết Sở Cẩn nói chính là thật sự, thiên phạt tín nhiệm người, bọn họ đương nhiên cũng nguyên nhân lựa chọn tin tưởng. Châu có chút nặng nề mà nói, ta nói hắn đi nơi nào, nguyên lai là đi tìm ngươi. Liền chính mình mẫu thân chết sống đều mặc kệ, hắn còn cảm thấy thiên phạt có chút tuyệt tình, hiện tại xem ra không phải tuyệt tình. Thiên phạt biết thiên dụ không phải chính mình phụ thân, chắc hẳn phải vậy cũng cho rằng Ly Huyên cũng không phải, cho nên ở Ly Huyên cũng đi theo không thấy sự tình, trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng cũng gần đến nỗi này, không có khả năng còn có cái gì muốn tìm kiếm tâm tư. Đứa nhỏ này, Huyên Huyên sinh hạ hắn thời điểm, ta lúc ấy cũng ở đây, chuyện này nhưng làm không được ngụy. Ngụ ý, thiên phạt thật sự nghĩ sai rồi. Không trách hắn, trách chỉ trách thiên dụ cái này lão tặc. Chư quân khó được một lần cảm xúc kích động như vậy. Sở Cần nghe vậy nhưng thật ra có một chút tò mò, nếu thiên dụ không phải thiên phạt phụ thân, kia ai mới là phụ thân hắn. Nói xong, trong phòng không khí nháy mắt trở nên có chút cổ quái, chư quân cùng Sở Cần đồng thời nhìn về phía Châu. Ly Huyên cùng Châu chính là thanh mai trúc mã, ngẫm lại trong đó hẳn là có không ít chuyện xưa. Châu ngốc lăng ở tại chỗ. Hắn ở thiên phạt đem sự tình báo cho sau, tâm tư đều đặt ở Ly Huyên trên người, nơi đó có tâm tư tới tự hỏi thiên phạt rốt cuộc là con của ai. Hiện tại nghe được Sở Cẩn như vậy một câu, hắn mới nghĩ đến này vấn đề thượng. Tu giả cộng đồng cho rằng một đống bạn lữ, hắn cũng vẫn luôn giữa đường Huyên là chính mình bạn lữ, này trong đó đương nhiên cũng là có duyên cớ. Tuy rằng hai người vì từ lẫn nhau biểu cõi lòng, nhưng ở chung là bạn lữ ở chung phương thức, thậm chí có một lần, Ly Huyên bị người ám toán chúng dục độc, vì giải trừ độc tính, hắn tự mình ra trận, hai người kết hạ phu thê chi thật. Ở kia lúc sau Ly Huyên tuy rằng tức giận, nhưng càng nhiều xác thật thẹn thùng, hai người quan hệ càng thêm chặt chẽ. Chính là đối với thiên dụ đi vào sau thay đổi, Ly Huyên tuy rằng không có thay đổi, nhưng lại cô đơn khuynh tâm với thiên dụ, hắn lúc trước tâm thương không có miệt mài theo đuổi, hiện tại nghĩ đến, Huyên Huyên đột nhiên khuynh tâm thiên dụ, này trong đó khẳng định có thiên dụ tay chân. Một người đối chính mình hay không cố ý, nhất để ý thân cận người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Huyên Huyên lúc trước đối hắn khẳng định là có tình, chỉ là sau lại thay đổi. Nghĩ đến đây Châu càng là hận đến ngứa răng, đáng chết thiên dụ. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nếu Huyên Huyên là thiệt tình thực lòng thích thiên dụ, mà không phải vì cái gì tính kế, hắn trong lòng còn sẽ không như vậy tức giận cùng không cam lòng, nhưng chỉ biết nhận mệnh. Nhưng hiện tại hắn đã biết, trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Chương 177 nói dối. Câu đặt mua. Xem Châu nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Sở Cẩn cùng Chư Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều có suy đoán, hiện tại chỉ kém Châu chính miệng nói ra. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thiên phạt hẳn là ta cùng Huyên Huyên hải tử. Khó trách mỗi một lần nhìn thấy thiên phạt, hắn trong lòng đều sẽ có tác động, mấy ngày liền phạt cho hắn hạ khóa tu đan cũng không có sinh khí, ngược lại còn thiên phạt lo lắng. Hắn nhớ rõ kia một lần bởi vì nháo đến quá tàn nhẫn, Huyên Huyên phạt hắn một đoạn thời gian không thể gần người, vì đòi lại Huyên Huyên niềm vui, hắn rời đi Huyên Huyên bên người, muốn vì này trích tới tình hoa. Chính là chờ hắn trích tới rồi tình hoa sau khi trở về, Huyên Huyên lại cùng thiên dụ hai người có đôi có cặp. Tức giận sao? Đương nhiên. Hắn tìm được Huyên Huyên đơn độc hỏi, vì cái gì hắn rời đi kia không ngắn thời gian, Huyên Huyên liền thích một cái khác người xa lạ. Đối mặt hắn khó thở bộ dáng, Huyên Huyên thực áy náy, xin lỗi lúc sau kể rõ tất cả đều là đối thiên phạt tình yêu. Châu ca ca xin lỗi, ta vẫn luôn chỉ đương ngươi là đại ca ca, này phân thân tình làm ta tưởng tình yêu, nhưng hiển nhiên này cũng không phải. Thẳng đến thiên dụ xuất hiện, ta mới biết được tình yêu chân chính bộ dáng. Ly Huyên cuối cùng nói hắn hoàn toàn không có nghe đi vào. Trong hai quanh quẩn vẫn là kia ca ca hai chữ, hồi tưởng hai người lúc trước ngọt ngào quá vãng, tâm như lao cát, đau đến vô pháp hô hấp, hận không thể lập tức chết đi được đến giải thoát. Tự ngược không có rời đi, tận mắt nhìn thấy tới rồi thiên dụ cùng Ly Huyên chi gian ngọt ngào ở chung, cho đến cuối cùng đau lòng đến chết lặng. Huyên Huyên nếu đây là ngươi lựa chọn, ta tôn trọng quyết định của ngươi, tai kiến. Nếu là sớm biết rằng là kết quả này, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không như vậy đi xa. Cho dù là dùng cưỡng chế thủ đoạn cũng muốn đem Huyên Huyên cướp về. Hắn Huyên Huyên khẳng định là bị khống chế, trong lòng không biết bị nhiều ít ủy khuất, vạn nhất khôi phục ký ức, chuyện này hắn hoàn toàn không dám tưởng. Liên tưởng thiên phạt khống chế giải trừ sau bộ dáng, Châu cả người đều không tốt, này nhưng sửa như thế nào cho phải. Đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ Sở Cẩn đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu cùng Ly Huyên có như vậy thâm hậu ràng buộc, dùng bí thư hẳn là có thể tìm đến Ly Huyên tồn tại. Chỉ cần biết rằng Ly Huyên ở nơi nào, thiên phạt vị trí là có thể biết. Nghe vậy, Châu phục hồi tinh thần lại, hắn đều suy nghĩ cái gì à, hiện tại hàng đầu là đem Huyên Huyên cứu ra. Ta thử qua, vô dụng, Huyên Huyên trên người hẳn là có thiên dụ hạ cấm chế. Cái này ý tưởng hắn đã sớm nghĩ tới, lúc ấy liền dùng, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, thiên dụ cố nhiên có thể nghĩ đến. cáo giả xảo quyệt thiên dụ cũng không phải là vì chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Kia nhưng khó làm. Sở Cần mày hơi cho, con đường này cũng đúng không thông, xem ra bọn họ muốn tìm được thiên dụ càng khó. Thiên dụ người này thiện ẩn nấp, các ngươi ở vạn thần giới tìm kiếm, ta đi bái phỏng một chút mặt khác vị diện quản lý giả. Quản lý giả chi gian không phải cạnh tranh quan hệ, tin tưởng cho một ít chỗ tốt, hỗ trợ tìm cá nhân vẫn là có thể. Hảo. Giống như tới khi giống nhau, Sở Cần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đi mặt khác vị diện phía trước, hắn trở về một chuyến chính mình vị diện, đem cùng Châu Chi Gian đối thoại chuyển đạt cho Thiên Phạt, nhìn sắc mặt phức tạp Thiên Phạt, hắn nhướng nhướng mày rời đi phòng, bước lên bái phòng mặt khác vị diện quản lý giả hành trình. Đối mặt hắn rời đi, Thiên Phạt không có phát giác, một mình yên lặng ở chính mình thân sinh phụ thân sự tình thượng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Nhiên không hề phong bị, cha mẹ sự tình cũng đã tra ra manh mối. Phức tạp nỗi lòng quấn quanh trong lòng. Châu làm ta mang theo một câu cho ngươi, nếu là ngươi muốn gặp hắn liền đi vạn thần giới, nếu không phải không nghĩ liền tính. Rất dài một đoạn thời gian trôi qua, Thiên Phạt nỗi lòng dần dần khôi phục như thường, thấy lại như thế nào, bất quá là đồ tăng thương cảm thôi. Trăm năm thời gian vội vàng mà qua. Sở Cần đến nay còn chưa trở về, Thiên Phạt lại thu được lễ kêu cứu mạng truyền âm. Linh. Linh thần giới. Lọt vào. Công. Đánh. Cứu. Cứu mạng đứt quãng suy yếu thanh âm. Hiển nhiên lễ tình huống cũng không tốt. Thiên Phạt lập tức từ tu luyện trạng thái thoát ly ra tới, cùng Úc Minh chào hỏi, mở ra đi thông linh thần giới thông đạo đạp đi vào. Úc Minh ngẫm lại cũng theo đi vào, hắn vừa lúc tu luyện tới rồi bình cảnh, đi ra ngoài nhìn xem tổng so đóng cửa làm xe hảo, nói không chừng đã đột phá đâu. Nhìn hắn cùng lại đây, Thiên Phạt mày nhữ một chút, nhưng không nói thêm gì. Hai người vừa mới đi vào linh thần giới, lại phát hiện linh thần giới không có căn bản không có gì thường, hết thảy đều thực bình tĩnh. Căn bản là không có gì tưởng lễ nói được như vậy, linh thần giới đang ở gặp công kích, ngược lại là một mảnh tường hòa yên lặng. Không phải nói ra sự sao? Úc Minh nhướng mày hỏi. Thiên Phạt ánh mắt không vui mà mị lên, lễ rốt cuộc đang làm cái gì? Nghĩ đến đây, hắn theo lúc trước lưu lại truyền âm ngọc bài mà đi, Úc Minh thấy hắn bay đi vội vàng theo đi lên. Hai người một trước một sau đi tới lễ cung điện. Nhẹ nhàng phá giải cung điện bên ngoài phòng ngự, Thiên Phạt lênh Úc Minh đi vào, vừa mới đi tới cửa còn không có đi vào. Lễ vẻ mặt cười tủm tỉm mà đón ra tới, bảo hộ thần vương ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thiên Phạt trên dưới đánh giá một chút tinh thần no đủ lễ, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm mà nhìn lễ nói, vì sao nói dối. Đơn nghe truyền âm thời điểm, hắn còn tưởng rằng đối phương là thật sự muốn chết đâu. Này! Đỉnh Thiên Phạt trên người uy áp, lễ ý cười cương ở trên mặt, nhìn thoáng qua Úc Minh phương hướng, sắc mặt do dự lên. Không phải người ngoài, nói thẳng. Là! Lễ sắc mặt sầu khổ mà nói. Là cái dạng này, chuyển sinh điện thần vương đã xác nhận tử vong, đọa thân giết chết tu giả toàn bộ đều không thể chuyển sinh, rất nhiều chết tu giả, bọn họ thân thích bằng hữu đều tìm tới, ta hiện tại là không biết làm sao bây giờ. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thiên Phạt sắc mặt, thấy hắn không có biến hóa xin, lễ lúc này mới chiếp chiếp nói. Chuyển sinh điện trùng kiến yêu cầu ngươi mới có thể trùng kiến, cho nên ta mới suy nghĩ biện pháp này. Chuyển sinh điện. Thiên Phạt trong mắt có chút mê mang. Hắn như thế nào trọng tới không biết linh thần giới có chuyển sinh điện tồn tại. Không chỉ là hắn Úc Minh cũng là vẻ mặt mạc danh. Nhìn hai người không có sai biệt biểu tình, lễ có chút do dự hỏi, các ngươi không biết chuyển sinh điện. Ân, kỹ càng tỉ mỉ ngươi nói một chút. Thiên Phạt cau mày nói. Thấy hai người thật sự không biết, lễ khổ một khuôn mặt, kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút chuyển sinh điện sự tình. Đại khái chính là như vậy, vị này bằng hữu còn chưa tính, Thiên Phạt ngươi làm bảo hộ thần vương như thế nào cũng không biết. Lúc trước gân nhân đem linh thần giới giao cho ngươi thời điểm, chẳng lẽ không có đem chuyện này nói cho ngươi? Nghe vậy Thiên Phạt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phi thân hướng về chuyển sinh điện địa phương mà đi. Thấy vậy, Úc Minh cùng lễ hai người cũng theo đi lên. Ba người ngừng ở hoang phế chuyển sinh điện cửa, lễ đột nhiên đưa cho Thiên Phạt một cái ngọc giản, đây là trùng kiến chuyển sinh điện biện pháp. Nhìn trước mặt ngọc giản, Thiên Phạt chậm chạp không có tiếp nhận đi, khép lại con mắt nhìn lễ nói, trùng kiến chuyển sinh điện biện pháp ngươi như thế nào sẽ biết? Chương 178 chúng ta có phải hay không gặp qua? Câu đặt mua. Thiên Phạt như vậy một câu hỏi chuyện, sau khi nghe xong lễ sợ tới mức tay run một chút, ánh mắt có chút né tránh, tránh đi Thiên Phạt sắc bén ánh mắt, cố gắng chấn định mà nói, ngọc giản là ở ngươi trong cung điện mặt tìm được, cái này công pháp chỉ có thể bảo hộ thần vương mới có thể dùng. Úc Minh. Chột dạ đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, đương ai là ngốc từ đâu? Phải không? Thiên Phạt nhàn nhạt lên tiếng, không có tiếp nhận ngọc giản. Ngược lại giơ tay hướng về lễ phát động công kích. Đối mặt hắn đột nhiên tập kích, lễ chỉ có thể cuống quýt tương đối, đương nhiên cuối cùng không có khả năng sợ bị trọng thương trên mặt đất. Lễ che lại ngực nằm trên mặt đất, nhìn đi bước một đi tới Thiên Phạt, hắn cường chống thân thể làm lên, sắc mặt khó coi mà gầm nhẹ nói, Thiên Phạt ngươi vô duyên vô cớ công kích ta làm cái gì? Không có người trở lại hắn hỏi chuyện. Thiên Phạt đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân mình rỗi tay ấn ở hắn chán thượng. Thân thức một lần tra xét lễ thân thể. Không có bị khống chế cùng đoạt xá dị thường. Thật lâu sau, Thiên Phạt lúc này mới cau mày đứng lên, tự mình đem lễ đỡ lên, không có giải thích vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng đồng dạng cũng không có tiếp nhận ngọc giản, mà là trực tiếp mở miệng nói, chuyển sinh điện sự tình ta không quen thuộc, vẫn luôn là Huyễn Quang ở xử lý, ta đi tìm hắn tới xử lý. Không thể. Lễ đột nhiên cất cao thanh âm, có vẻ phi thường dị thường, biết chính mình thất thố, mỗi ngày Phạt cùng Úc Minh hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn chậm rãi thần nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, chuyển sinh điện trùng kiến cấp bách, Huyễn Quang hiện tại ở nơi nào cũng không biết, cần thiết đi tìm hắn sao? Ta biết hắn ở nơi nào. Thiên Phạt nói xong trực tiếp phá khai rồi đi vạn thần giới thông đạo, ở lễ còn tưởng nói chuyện phía trước, trực tiếp bước vào thông đạo. Úc Minh đương nhiên cũng theo đi lên, thông đạo ở lễ trước mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hai người đâu, lễ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong tay ngọc giản thần sắc âm tình bất định, may mắn Thiên Phạt không có tiếp, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng a. Thiên Phạt, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần trở về a. Xoay người chậm chậm về tới chính mình cung điện, đứng ở cửa lễ chậm chạp không có đi vào, thẳng đến bên tai vang lên Cửu Ngạn không kiên nhẫn truyền âm, hắn lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào. Đại ở bên ngoài làm cái gì, còn không nhanh lên lăn tới đây. Cửu Ngạn áp lực trong thanh âm tất cả đều là lửa giận. Lễ vừa mới bước vào cung điện đại môn, một cái mang theo bao vây lấy thần lực nắm tay liền tạp lại đây, trơ mắt nhìn nắm tay muốn dừng ở trên mặt, lễ nhưng thật ra muốn tránh, nhưng bước chân vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh dừng lại. Phanh! Thân thể bị nắm tay đánh trúng, cả người hướng về cung điện cửa bay ngược đi ra ngoài, vầng sáng chợt lóe, lễ trực tiếp va chạm ở kết giới mặt trên. Kết giới che kín ra nẻ hoa văn. Thình thịch một tiếng, lễ thân thể chạy xuống ở trên mặt đất. Ra nẻ kết giới khôi phục nguyên trạng, tùy theo biến mất tung tích. Mỗi một cái thần vương cung điện bên ngoài kết giới đều là từ Đường Nguyệt thân thủ bố trí, khi đó Đường Nguyệt tu vi còn không tính cao, nhưng có thần giới lực lượng thêm vào, ít nhất có thể phòng ngự trụ tím cấp cao thủ một kích. Có thể một quyền khiến cho kết giới ra nẻ, Cửu Ngạn lực lượng không dùng khinh thường. Lễ lau khỏe miệng vết máu, lung lay đứng lên, buông xuống trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Linh thần giới thần vương trung cư nhiên còn ẩn tàng rồi Cửu Ngạn như vậy một cái lợi hại cao thủ. Hắn hiện tại tu vi đã là tím cấp, nhưng đối phương tu vi lại hoàn toàn nhìn không thấu. Cửu Ngạn giấu ở linh thần giới trung, nhu đồ nhất định không nhỏ a. Phế vật. Một chút việc nhỏ đều làm không tốt, nếu không phải xem ở ngươi là luyện đan sư phân thượng, ta đã sớm muốn ngươi tiện mệnh. Cửu Ngạn trong mắt hàn quang lập lòe, sắc ý bốn phía, nắm tay niết kéo kẹt rung động. Lễ. Có bản lĩnh không cần tìm ta a. Cầu buông tha. Hắn một cái luyện đan sư hiện tại cư nhiên trở thành người khác con rối, ngẫm lại chính là một phen chua xót nước mắt ra hồi tưởng cùng Cửu Ngạn trước không thấy gặp mặt, hắn cả người đều không tốt, lúc trước hắn như thế nào liền cho rằng đối phương là một cái ánh mặt trời chung mang theo điểm thẹn thùng thần vương, đôi mắt có tật xấu đi. Ai, chỉ có thể nói đối phương ngụy trang đến thật tốt quá. Sớm một chút nhìn thấu đối phương gương mặt thật thật tốt, hắn cũng liền sẽ không lâm vào như bây giờ hoàn cảnh, cầu cứu không cửa, chỉ có thể tùy ý đối phương sâu xé. Biết rõ đối phương ở tính kế Thiên Phạt, chẳng lẽ thật sự muốn tùy ý Thiên Phạt bị tính kế? Lúc này đây hắn có thể lừa dối qua đi, tiếp theo đâu? Thiên Phạt cùng Úc Minh hoàn toàn không biết đi rồi phát sinh ở lễ trên người sự tình. Ám thần nhập khẩu. Thông báo châu một tiếng, hai người tiến vào ám thần thông suốt không bị ngăn trở, tìm được rồi Huyễn Quang tu luyện mật thất. Sao ngươi lại tới đây? Huyễn Quang nhìn đến hắn xuất hiện phi thường kinh ngạc, có chút tò mò hỏi. Hai người có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Thiên Dụ công lao không thể nói không lớn. Từ ám giới đã xảy ra kia chuyện lúc sau, Thiên Dụ không chỉ phong ấn hắn về Đường Nguyệt ký ức, liên quan Huyễn Quang ký ức đồng dạng cũng bị phong ấn. Đối mặt hắn hỏi chuyện, Thiên Phạt ánh mắt lóe lóe, hắn ở do dự, muốn hay không đem Huyễn Quang trên người phong ấn giải trừ. Phong ấn giải trừ có khả năng sẽ kinh động Thiên Dụ, nhưng không giải trừ nói, hắn hoàn toàn không yên tâm Huyễn Quang, vạn nhất Thiên Dụ cũng ở Huyễn Quang trên người hạ khống chế đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta chi gian cái gì quan hệ? Kia chính là cùng nhau trải qua quá sinh tử, có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi. Huyễn Quang nhìn ra hắn do dự cười nói. Châu tìm ngươi có một số việc. Thiên Phạt nói xong mặc kệ Huyễn Quang ngơ ngẩn biểu tình, xoay người hướng về ám thần nhập khẩu đi đến. Huyễn Quang trên người có hay không khống chế hắn không biết, có lẽ không có, nhưng hắn không thể đánh cuộc, vẫn là làm Châu hỗ trợ giải trừ phong ấn tương đối thỏa đáng. Vạn nhất thật sự có Thiên Dụ khống chế, đến lúc đó cũng hảo ứng đối một ít. đại chiến không phải kết thúc sao? Châu tìm ta sự tình gì, thiên phạt ngươi biết không? Huyễn Quang lấy lại tinh thần, thiên phạt đã đi xa, hắn bước nhanh theo đi lên, sóng vai đi ở thiên phạt bên người, có chút tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ngươi tự mình hỏi một câu châu đi. Thiên phạt có chút có lệ mà nói. Thất thần trả lời làm Huyễn Quang trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đúng rồi, vị này chính là. Huyễn Quang nhìn một khắc Sơn Úc Minh tò mò hỏi, ngay từ đầu hắn liền chú ý tới đối phương, cảm thấy đối phương phi thường quen mắt, nhưng lại một chốc một lát nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tân nhận thức bằng hữu, hắn kêu Úc Minh. Huyễn Quang chịu đựng bước chân, nhìn Úc Minh nói, ngươi hảo, ta kêu Huyễn Quang. Giới thiệu xong rồi chính mình, hắn có chút không xác định hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Khả năng đi, ta không nhớ rõ. Úc Minh nhún vai nói. Nghe vậy Huyễn Quang còn tưởng hỏi lại, thiên phạt đột nhiên mở miệng, tới rồi, chúng ta vào đi thôi, đừng làm cho châu sốt ruột chờ. Có hắn đánh gãy, Huyễn Quang từ bỏ tiếp tục truy vấn, ba người một trước một sau tiến vào châu cung điện. Tới trên đường thiên phạt liền truyền âm đem sự tình nói cho châu, nhìn thấy ba người đã đến, châu nhưng thật ra biểu hiện thật sự tự nhiên, các ngươi tới rồi, mau ngồi đi. Sôi nổi ngồi xuống lúc sau, Huyễn Quang nhìn châu hỏi, nghe thiên phạt nói ngài tìm ta, chính là có chuyện gì muốn phân phó. Chương 179 tin dữ. Cầu đặt mua. Châu đối với Huyễn Quang vẫy vây tay, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Hảo. Huyễn Quang do dự một chút, ngẫm lại Châu hẳn là sẽ không đối hắn bất lợi, lúc này mới chậm rãi đi tới Châu bên người, ở Châu ý bảo hạ khom lưng chậm rãi lại gần qua đi. Ta tìm ngươi tới vừa vặn nói mấy chữ, Châu duỗi tay tiếp được mềm đến trong ngực chung Huyễn Quang, khỏe miệng giơ lên có vẻ thật cao hứng. Dễ dàng như vậy thu phục Huyễn Quang, là hắn phía trước không nghĩ tới, hiện tại bất việc rất nhiều. Xem ra Huyễn Quang đối bọn họ cảnh giác không nặng. Nay hiển nhiên là một chuyện tốt, nếu là thật sự thực đề phòng, bọn họ ngược lại muốn lo lắng, đối phương có phải hay không thật sự bị khống chế. Bởi vì chỉ có thiên dụ mới có thể đề phòng bọn họ. Đi, chúng ta vào nhà bên trong cấp Huyễn Quang hóa phân giải trừ phong ấn. Châu nói xong đỡ Huyễn Quang dẫn đầu hướng về phòng trong đi đến. Trong phòng mặt có đã sớm bố trí tốt kết giới cùng phong ấn, mấy người toàn bộ đi vào lúc sau, kết giới cùng phong ấn tự nhiên toàn bộ mở ra. Kết giới hư lung lay vài cái, đột nhiên toàn bộ biến mất ở trước mắt. Mặc kệ Huyễn Quang có hay không bị khống chế, ở sự tình giải quyết phía trước, thiên dụ đều tìm không thấy chúng ta nơi này. Châu nói được thực bình đạm, tự tin từ trong ra ngoài phát ra. Tôn thần tu giả muốn bố trí một cái thứ nguyên kết giới, kia chính là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Thêm chi hắn còn ở kết giới trung hạ phong ấn, thiên dụ cho dù muốn tìm đến cũng muốn phí thời gian rất lâu. Có hắn những lời này, thiên phạt tiên tâm, hắn chính là sợ thiên dụ tìm tới, lúc này mới nghĩ đến tìm Châu hỗ trợ, quyết định làm được thực chính xác. Đồng dạng này cũng làm hắn thấy được chính mình cùng Châu chi gian chênh lệch, tu vi cao thấp chênh lệch. Lần này sự tình giải quyết, hắn còn cần hảo hảo tu luyện. Chúng ta đây bắt đầu đi. Thiên phạt đỡ Huyễn Quang ở giữa phòng vị trí ngồi xếp bằng hảo, tùy theo đi tới Huyễn Quang phía sau ngồi xếp bằng ngồi xong. Dựa theo lúc trước thiên dụ giải trừ phương pháp, một chút thực thi ở Huyễn Quang trên người. Thẳng đến pháp quyết chân chính hoàn thành, thiên phạt sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, toàn bộ giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn thân đều ướt đẫm. Mặc kệ thiên dụ bản nhân như thế nào, nhưng không thể không thừa nhận, thiên dụ làm được phong ấn, giống nhau người căn bản là giải trừ không được. Thiên phạt cảm thán một câu, nếu không phải hắn ký ức đủ số trở về, đối mặt này phong ấn hắn cũng không thể nơi hà. Châu, làm cho thân sinh phụ thân mặt khen những người khác hảo sao. Nhìn thiên phạt biến hóa không ngừng sắc mặt, Châu ngẫm lại mở miệng nói, thiên dụ này phong ấn muốn giải trừ nhưng thật ra không khó, khó chính là như thế nào tránh đi thiên dụ theo dõi, làm hắn sẽ không có chút nào phát hiện. Thiên phạt sử dụng phương pháp là thiên dụ sử dụng biện pháp, đương nhiên sẽ không kinh động đối phương. Phong ấn giải, nhưng chúng ta muốn như thế nào xem huyễn chỉ là không bị khống chế. Thiên phạt cau mày hỏi. Phong ấn nhưng thật ra việc nhỏ, hay không bị khống chế mới là trọng trung chi trọng. Chỉ có xác nhận, bọn họ mới hảo làm ra ứng đối biện pháp. Nhắc tới vấn đề này, ba người đều trầm mặc, nếu có thể dễ dàng nhìn ra hay không bị khống chế, thiên dụ sao có thể còn có thể lừa lâu như vậy, bọn họ đã sớm vạch trần đối phương bộ mặt. Trong phòng không khí dần dần đọng lại. Ta như thế nào ở chỗ này? Huyễn Quang đánh vỡ một thất trầm mặc không khí, ánh mắt mê mang mà nhìn một vòng phòng nội ba người, bọn họ không phải ở trong phòng ngồi sao. Bố cục không sai biệt lắm nhưng vẫn là thực dễ dàng nhìn ra hai kiện phòng bất đồng. Không cần những người khác trả lời, huyễn mì nước sắc đột nhiên thay đổi, theo bị phong ấn ký ức nhất trở về, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên trắng bệnh. Hắn cư nhiên lựa chọn đã quên Nguyệt Nhi, đây là kiểu gì yếu đuối biểu hiện. Buồn bực đồng thời. Hắn đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn phong ấn đã bị giải trừ. Cảm ơn. Ngửa đầu nhìn thiên phạt, Huyễn Quang trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Không cần, ta kỳ thật có khi yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thiên phạt việc nào ra việc đó mà nói. Nếu không phải vì chuyển sinh điện sự tình, hắn không nhất định sẽ giúp Huyễn Quang Hóa phân giải trừ phong ấn. Chẳng sợ Nguyệt Nhi đã ngã xuống, có hắn một người hoài niệm cùng chôn cùng là được. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm đến sự tình, đạo nghĩa không thể chối từ. Huyễn Quang vẻ mặt chính xác mà nói. Có thể làm đến. Ha ha, đây chính là thực nghĩa rộng A. Thiên phạt khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, cười như không cười mà nhìn hắn nói, rất đơn giản sự tình, ngươi nhất định có thể làm đến. Dừng một chút hắn lúc này mới nói tiếp, linh thần giới trước mắt đều là ngươi ở quản lý, ta liền muốn hỏi một chút chuyển sinh điện hủy hoại khả năng trùng kiến. Như thế nào trùng kiến? Sau khi nghe xong Huyễn Quang mày hơi trao, có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ngươi vì sao hỏi cái này? Chẳng lẽ linh thần giới đã xảy ra chuyện? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Huyễn Quang cả người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thiên phạt ở hắn chứng thực trong ánh mắt gật gật đầu. Trầm mặc thời gian rất lâu, Huyễn Quang lúc này mới mở miệng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên phạt hảo nửa ngày đều không có đáp lời. Không phải hắn không nghĩ trả lời, mà là không biết nên như thế nào trả lời. Chuyện này không phải dăm ba câu là có thể đủ nói rõ ràng. Hắn trầm mặc làm Huyễn Quang trong lòng trầm xuống, linh thần giới là Đường Nguyệt thân thủ sở thành lập, đối hai người mà nói đều có đặc thù ý nghĩa. Hiện tại linh thần giới xảy ra chuyện, Huyễn Quang không thể không nghĩ nhiều, có phải hay không bởi vì bọn họ đều phong ấn ký ức nguyên nhân, lúc này mới dẫn tới linh thần giới xảy ra chuyện. Nếu thật là như thế, nhìn hai người đều là vẻ mặt trầm trọng, Úc Minh mắt trợn trắng, hiện tại mới biết được tưởng này đó, sớm làm gì đi. Úc Minh hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không có những cái đó cố kỵ, sư phụ đều đã ngã xuống, hai người cũng đừng nghĩ hảo quá. Nghĩ đến đây, ở một phòng người trong ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta kêu Úc Minh, Đường Nguyệt là sư phụ ta, giáo thụ chính là trận đạo. Rời đi vạn thần giới lúc sau. Thanh lãnh trong thanh âm, Đường Kinh Nguyệt lịch hết thể sự tình, nhất nhất hiện ra ở mọi người trong đầu. Úc Minh từ lúc bắt đầu liền đi theo Đường Nguyệt bên người, biết đến sự tình xa so những người khác càng nhiều. Thậm chí không ít chuyện còn có hắn tham dự, nói lên Đường Nguyệt sự tình thuộc như lòng bàn tay, bất cứ chuyện gì đều không có rơi xuống. Nhìn hai người không ngừng biến hóa thần sắc, hắn trong lòng chính là một trận khoái ý. Sư phụ xảy ra chuyện, này hai người không thể thoái thác tội của mình. Thiên phạt tuy rằng biết bộ phận sự tình, nhưng kỹ càng tỉ mỉ vẫn là lần đầu tiên nghe Úc Minh nói lên, hối hận tràn ngập ở trong lòng, giống như vũng bùn thiếu chút nữa bị bao phủ trong đó. Thiên phạt đều là cái này biểu hiện, huống chi là lần đầu tiên nghe nói Huyễn Quang. Thẳng đến sự tình toàn bộ nói xong, Úc Minh đôi tay ôm ngực dựa vào ở khung cửa thượng, ánh mắt lạnh lùng mà thưởng thức hai người hối hận biểu tình. Biết đau. Ha ha, sư phụ so các ngươi đau 100 lần 1000 lần. Huyễn Quang nhìn Úc Minh vài lần dục há mồm nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thật sự đã. Ngã xuống sao? Sơ nghe tin dữ, hắn không dám dò hỏi, giống như kim đâm, trái tim từng đợt đau đớn, toàn thân sức lực phảng phất bị rút cạn. Cả người suy sút mà ngồi ở trên mặt đất. So sánh với hắn không dám chứng thực, thiên phạt làm tự mình động thủ người, đương nhiên biết Úc Minh nói chuyện thật giả. Trong lòng trừ bỏ hối hận hắn còn có thể làm cái gì? Huyễn Quang đúng là thấy được hắn trầm mặc, trong mắt mong đợi ánh sáng mới ảm đạm, chứng thực lời nói một chữ nói không nên lời. Chương 180 ân ký biến mất. Câu đặt mua. Châu nhìn sắc mặt khác nhau ba người, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, một chữ tình hại người rất nặng a, hắn đồng dạng là trong đó dây rủa bồi hồi một viên. Đương nhiên không biết nên như thế nào an ủi bọn họ, ra thở dài vẫn là thở dài. Thiên phạt, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói lễ sự tình. Hắn có thể làm rất ít, nhiều nhất rời đi một chút bọn họ lực chú ý, làm này cũng không ở tiếp tục đắm chìm ở bi thương cùng hối hận chung. Mỗi ngày phạt phảng phất không có nghe được bộ dáng, hắn không thể không lại một lần dò hỏi. Thiên phạt, ẩn chứa thần lực thanh âm, chẳng những đem thiên phạt đánh thức, Huyễn Quang đám người cũng bị đánh thức. Đỉnh ba người vọng lại đây ánh mắt. Châu sắc mặt bình tĩnh mà tiếp tục dò hỏi, đem lễ sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, bao gồm các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt, bất luận cái gì chi tiết đều không cần buông tha. Làm một cái sống không biết nhiều ít năm láo vật, hắn nhìn vấn đề càng thêm toàn diện, vừa mới bắt đầu nghe Úc Minh như vậy vừa nói, hắn liền phát hiện trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Chỉ kém thiên phạt lại một lần nghiệm chứng. Trải qua vừa mới Úc Minh nói chuyện đánh sâu vào, thiên phạt nơi đó còn có tâm tư nói, phất tay đem ký ức hiện ra ở Châu trước mặt. Tùy theo tiếp tục đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Châu nhìn trước mắt xuất hiện hình ảnh, thở dài một tiếng, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn hình ảnh. Mặt khác ba người đều không có tâm tư xem, chỉ có thể chính hắn tới. Thẳng đến toàn bộ xem xong, Châu vớt cằm lâm vào trầm tư, thật lâu sau, hắn đột nhiên nhìn thiên phạt cùng Huyễn Quang hai người hỏi, các ngươi thân phận Ngọc Điệp có phải hay không còn ở linh thần giới? Những lời này hắn dung nhập thần lực, đắm chìm ở chính mình tư duy, hai người nghe được rất rõ ràng. Ngây ra một lúc, hai người đồng thời gật đầu. Bọn họ thân phận Ngọc Điệp thật là ở linh thần giới. Hỏng rồi. Đi, chúng ta lập tức đi linh thần giới. Mặc kệ người chết nghi hoặc biểu tình, Châu phất tay đem Úc Minh cùng Thiên Phạt đưa ra phòng, đôi tay nhanh chóng kết ấn, một chút đem phòng nội kết giới cùng phong ấn tiến hành áp xúc. Vầng sáng một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hình thành một cái điểm nhỏ, Châu lập tức nắm lấy điểm nhỏ, tùy theo đem này dung nhập huyễn quang giữa mày. Có cái này phong ấn cùng kết giới tồn tại, chẳng sợ ngươi thật bị thiên dụ khống chế, tin tưởng cũng có thể ngăn cản trụ. Châu nói xong mang theo huyễn quang ra phòng, đi tới cung điện bên ngoài cùng Thiên Phạt cùng Úc Minh hội hợp, thấy hai người để phòng mà nhìn chằm chằm huyễn quang, hắn đối với hai người lắc đầu, ý bảo hai người yên tâm. Có hắn bảo đảm, hai người lúc này mới yên lòng. Một hàng bốn người đi tới linh thần giới. Thiên Phạt ngươi nhìn xem bảo hộ thần vương ấn ký còn ở không. Huyễn quang ngươi đi đặt thân phận Ngọc Điệp địa phương, cần phải muốn đem chính mình thân phận Ngọc Điệp lấy về tới. Tuy rằng không biết hắn phát hiện cái gì, Thiên Phạt cùng huyễn quang hai người vẫn là làm theo. Ít nhất Châu khẳng định sẽ không hại bọn họ là được. Nhìn huyễn quang đi xa thân ảnh, Úc Minh hơi hơi nheo lại đôi mắt, che lấp trong đó suy tư quan mang. Thật lâu sau, hắn ngước mắt nhìn Châu hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Chỉ là suy đoán, cụ thể đợi lát nữa lại nói. Thật sâu nhìn hắn một cái, Châu đem ánh mắt đặt ở một bên Thiên Phạt trên người. Thiên Phạt trừng lớn đôi mắt, nhìn chùi lùi bút tích, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trong miệng tự mình lẩm bẩm, như thế nào sẽ không thấy đâu? Ấn ký đâu? Thần giới ấn ký có chút biến hóa, làm bảo hộ thần vương, ấn ký người sở hữu đều có thể cảm giác đến. Hiện tại ấn ký không duyên cớ không thấy, hắn lại một chút không có phát hiện. Thần giới ấn ký biến mất có hai loại tình huống, một loại chính là chuyển nhượng, tỉ như Đường Nguyệt đem ấn ký cho Thiên Phạt, còn có một loại tình huống, đó chính là bảo hộ thần vương đã chết, ấn ký tự nhiên mà vậy liền sẽ đi theo biến mất. Hắn một không có chuyển nhượng ấn ký, nhị không có tử vong, này ấn ký là như thế nào biến mất? Càng nghĩ càng thấy ớn. Úc Minh cùng Thiên Phạt đồng thời đem nghi hoặc ánh mắt đặt ở Châu trên người, chờ đợi đối phương giải thích, chuyện này là Châu nói ra, nói vậy biết là tình huống như thế nào. Đi tìm huyễn quang. Trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực, Châu không có vui vẻ ngược lại trong lòng trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng mà dẫn dắt hai người hướng về huyễn quang rời đi phương hướng đuổi theo. Hy vọng có thể theo kịp đi. Linh thần giới có chuyên môn đặt Ngọc Điệp địa phương. Một tòa nguy nga rộng lớn cung điện, cửa lại có trọng binh gác, nhìn đến ba người đã đến. Từng hàng thần vương từ cung điện trung ra tới, thành một chữ hình tay cầm vũ khí đằng đằng sát khí nhìn ba người. Trong đó một người cất cao giọng nói, thần giới trọng địa, người không liên quan chớ có tới gần, người vi phạm chết. Thiên Phạt nhìn nói chuyện thần vương, tâm dần dần chìm vào đáy cốc, người này hắn nếu là không có nhớ lầm nói, là một vị tân tiến thần vương. Đoạ tới kia một lần, người này cũng ở thần vương đội ngũ trung, đương nhiên nhìn thấy hắn còn thực cung kính. Linh tản lớn mật, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Toàn bộ đều cho ta tránh ra. Uy nghiêm sắc bén thanh âm vang vọng cả tòa cung điện. Linh Tản bước chân động đều không có động một chút, trên dưới đánh giá hắn một phen, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc độ cung, ngươi cho rằng chính mình là ai? Một cái không chút tiếng tăm gì ra hỏa, nếu không nghĩ rời đi, như vậy ngươi cũng đừng đi rồi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Linh Tản trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Châu một phen giữ chặt muốn động thủ Thiên Phạt, nhìn Linh Tản hỏi, các ngươi bảo hộ thần vương là ai? Chúng ta muốn bái kiến một chút. Bài kiến. Linh Tản cẩn thận đánh giá hắn một phen, phát hiện này tu vi sâu không lường được, hắn thu liêm không chút để ý thái độ, trở nên cung kính không ít, không biết ngài danh hảo. Chuyện này ta không làm chủ được, chỉ có thể xin chỉ thị bảo hộ thần vương. Nghe vậy Châu đôi mắt nhan sắc càng sâu, hắn lắc mình trực tiếp đi vào Linh Tản bên người, một phen bóp lấy Linh Tản cổ, túi đầu ở này bên thai nhẹ giọng uy hiếp nói, thức thời điểm ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, nơi này chính là ngươi chôn cốt nơi. Ta hỏi ngươi. Các ngươi bảo hộ thần vương là ai? Ha ha ha ha, Linh Tản chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười đến thoải mái. Thấy vậy Châu dần dần buộc chặt, nhìn Linh Tản sắc mặt một chút trở nên màu đỏ tía, hắn nhướng mày nhẹ giọng hỏi, hiện tại có thể nói sao? Linh Tản cảm giác đến trong cơ thể giật tán thần lực, chẳng những không có khuất phục, ngược lại cười đến càng thêm điên cuồng, trong mắt tất cả đều là lửa nóng cùng kiên định. Khu khu, muốn biết bảo hộ thần vương, ngươi cũng xứng. Biết hỏi không ra cái gì, Châu đầu ngón tay dùng sức. Rắc một tiếng, Linh Tản đầu một oai, thân thể trực tiếp mềm đến trên mặt đất, lắc lắc tay, Châu ánh mắt nhìn về phía những người khác. Bảo hộ thần vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ. Một đám bảo hộ thần vương ngã xuống, cùng với nếu là một câu không hề uy hiếp lực nói. Theo nhân số chậm rãi giảm bớt, Châu động tác cũng ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn cung điện nhập khẩu vị trí, thẳng đến huyễn quang thanh ảnh xuất hiện, hắn lúc này mới ném ra trong tay méo tu giả, đi nhanh đón đi lên. Tìm được rồi không có. Huyễn Mị Nước đối hắn hỏi chuyện, móc ra trong lòng ngực đặt hai khối ngọc điệp, không chỉ có chính hắn ngọc điệp còn có thuộc về thiên phạt một khối. Chương 181 cho hay. Câu đặt mua. Ngọc điệp đem ra, Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ngọc điệp cầm đi, thiên phạt cùng Huyễn Quang hai người liền sẽ không đã chịu linh thần giới kiềm chế. Nếu là hắn suy đoán là thật sự, thoát ly linh thần giới đối hai người mà nói, trăm lợi không một hại. Rồi tay lấy quá hai người thân phận ngọc điệp, Châu đầu ngón tay liền điểm, nhanh chóng giải trừ hai người cùng linh thần giới liên hệ. Ngọc điệp hóa thành bột mịn tiêu tán ở không gian. Giờ khắc này Châu mới chân chính thả lỏng xuống dưới, nhìn mọi người nghi hoặc biểu tình, vung tay lên mang theo mọi người ở linh thần giới biến mất. Vạn thần giới. Châu đãi mọi người ngồi xuống lúc sau, lúc này mới đem sự tình nhất nhất nói ra. Từ lúc bắt đầu thiên phạt nói đến lễ biểu hiện thời điểm, hắn lúc ấy liền phát hiện có chút không đúng, còn nhớ rõ lúc trước hắn làm thiên phạt đem hình ảnh cụ hiện, ở trong đó cẩn thận quan sát lễ biểu tình, chẳng sợ khỏe miệng khẽ nhúc nhích biểu tình đều không có buông tha. Lúc trước lễ kia phức tạp không thể ngôn nói nôn nóng, xem đến rõ ràng. Tuy rằng lễ cấp ngọc giản bên trong là cái gì công pháp chưa biết được, nhưng khẳng định là một bước đối thiên phạt bất lợi công pháp. Thiên phạt trên người có cái gì đáng giá tính kế? Châu nhướng mày nhìn mọi người, không đợi bọn họ trả lời nói tiếp, bảo hộ thần vương thân phận. Đường Nguyệt sau khi chết thiên phạt liền mất đi giá trị, hiện tại duy nhất đáng giá tính kế chính là kêu bảo hộ thần vương thân phận. Tạm thời không đề cập tới mục đích là cái gì, sau lưng người muốn được đến linh thần giới, nhưng điểm này có thể xác nhận. Từ Đường Nguyệt rời khỏi sau, thiên phạt cùng Huyễn Quang chưa từng có nghĩ tới thăng cấp linh thần giới, hiện tại linh thần giới còn ở vào cấp thấp giai đoạn. Này một cái cấp thấp thần giới lấy tới có ích lợi gì? Trong lòng ta có một cái phỏng đoán, tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản, thả hẳn là cùng thiên dụ có quan hệ. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, hắn không có chút nào chứng cứ tới chứng thực. Bất quá này có quan hệ gì, hắn căn bản liền không cần chứng thực, chỉ cần phỏng đoán thiên dụ làm này hết thể mục đích. Thiên dụ, thiên phạt giữa mày tất cả đều là nếp vốn. Ân, linh thần giới là một cái cấp thấp thần giới, mặt khác tu giả muốn tranh đoạt thần giới cũng sẽ không coi trọng. Rất nhiều tu giả cũng không biết có linh thần giới tồn tại, biết đến đông đảo tu giả chung, có thực lực chỉ có thiên dụ một người. Ta duy nhất không nghĩ ra chính là, thiên dụ cấp lấy linh thần giới có cái gì mục đích? Hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt? Một cấp bậc không cao thần giới, giống như dâu rịa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Thiên dụ thực lực không yếu, hẳn là không có khả năng coi trọng mới đúng. Trừ phi, linh thần giới chung có bọn họ không biết bí ẩn. Thả cái này bí ẩn có thể cấp thiên dụ mang đến thật lớn chỗ tốt. Châu nghĩ đến đây nhìn thiên phạt hỏi, ngươi làm linh thần giới đã từng bảo hộ thần vương, cũng biết trong đó có gì bí ẩn. Nghe vậy thiên phạt suy tư nửa ngày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thật là không biết. Lúc trước từ Đường Nguyệt trong tay tiếp nhận linh thần giới, hắn cả người đều còn có chút mơ màng hồ đồ, sau lại càng là không có tâm tình quản lý linh thần giới, đương nhiên cũng không biết trong đó có cái gì bí ẩn. Huyễn Quang lúc trước cũng tiếp thu quá linh thần giới, nghĩ đến đây hắn đem ánh mắt chuyển tới Huyễn Quang trên người. Không cần xem ta. Ta tiếp nhận thời gian ngắn ngủi, đồng dạng cũng không biết. Huyễn Mị Nước sắc có chút trầm thấp mà nói. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Huyễn Quang còn đắm chìm ở Đường Nguyệt ngã xuống tin tức chung không thể tự kiềm chế. Châu lắc đầu thở dài một tiếng, trông cậy vào không thượng hai người, hắn ngấm lại mở miệng nói, các ngươi ở ta nơi này hảo hảo nghỉ ngơi, ta sau đó phái người đi linh thần giới tìm hiểu tin tức. Lưu lại này một câu, hắn xoay người rời đi phòng. Yêu cầu an bài sự tình còn rất nhiều. Lúc này đây nói cái gì hắn cũng muốn đem Huyên Huyên từ thiên dụ trong tay cứu ra. Linh thần giới tàng thư các thứ nguyên không gian chung, thiên dụ ôm sắc mặt thuận theo Ly Huyên, nhìn thủy mạc trung thiên phạt đám người rời đi một màn, khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, hiện tại cư nhiên còn có thể tung tăng nhảy nhót, xem ra là ta đưa đại lễ còn chưa đủ a. Một phen bóp lấy Ly Huyên cằm, nhìn thẳng Ly Huyên dại ra hai tròng mắt, hắn hơi hơi cúi đầu, ở này bên thai nhẹ ngữ, giống như tình nhân nỉ non. Nói ra lời nói lại làm Ly Huyên thân mình không tự chủ được run rẩy một chút. Ngươi hảo nhi tử cùng phụ thân đoàn tụ đâu, ngươi nói ta đem ngươi đưa quá, cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ được không? Ngắm lại sắp nhìn đến hình ảnh, thiên dụ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, tay dùng một chút lực trực tiếp đem Ly Huyên đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn xuống Ly Huyên, thấy nàng trong mắt ngân bạch cùng màu đen đan chéo xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nha, cư nhiên còn có thể dãy rủa, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể dãy rủa đến khi nào. Đầu ngón tay một sợi màu đỏ sợi tơ phiêu đãng ở không trung, có sinh mệnh lực hướng về Ly Huyên nhanh chóng bơi qua đi, đi vào gương mặt bên cạnh, theo tiểu xảo vành thai chui đi vào. Theo màu đỏ sợi tơ một chút biến mất ở vành thai bên cạnh, Ly Huyên trong mắt màu đen dần dần rút đi, chỉ còn lại có mắt sáng màu ngân bạch. Thuận theo quỳ gối trên mặt đất, Ly Huyên túi đầu nửa quỳ trên mặt đất, cung kính mà hô một tiếng, chủ nhân. Ân, đi thôi, vì ta diễn vừa ra cho hay. Thiên dụ nhìn đầu ngón tay cơm vòng màu đỏ sợi tơ, trong thanh âm không hề gợn sóng mà nói. Là. Ly Huyên thân ảnh dần dần biến mất ở thứ nguyên không gian. Châu An bài người còn không có tới kịp tra xét linh thần giới, Ly Huyên lại đột ngột xuất hiện ở vạn thần giới, đã không có thiên dụ che chắn, Châu trước tiên liền cảm ứng được Ly Huyên tồn tại. Vẻ mặt kinh hỉ lắc mình đi vào Ly Huyên trước mặt, hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Huyên Huyên! Huyên Huyên! Ngươi đã trở lại! Ngươi nhưng! Ngươi! Ly Huyên không chút biểu tình mà nhìn hắn, làm lơ hắn kích động, trong mắt không có chút nào gợn sóng, phảng phất đối phương chính là cái người xa lạ, thậm chí so người xa lạ còn không bằng. Trừ bỏ lạnh băng vẫn là lạnh băng. Châu mở ra đôi tay liền muốn ôm trụ Ly Huyên. Bang! Một cái vang dội bàn tay thanh, Châu che lại đau đớn gương mặt, không thể tin tưởng mà nhìn Ly Huyên. Lạnh băng vô tình, màu ngân bạch đôi mắt. Châu trong lòng kích động bị một chậu nước đá tới diện, hận không thể đem thiên dụ nghiền xương thành cho. Này hết thể nếu nói không phải thiên dụ cố tình vì này ai tin. Đáng chết! Cư nhiên dùng Huyên Huyên tới làm cục. Không lưu tình chút nào bàn tay. Cho dù là hắn cũng đau đến gương mặt chịu chịu. Dùng thần lực chữa trị trên má thương, hắn trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, chẳng sợ biết rõ là cái cục, hắn cũng không thể không chui vào đi. Thiên dụ ngươi yêu cầu. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định có thể nghe thấy. Thiên dụ nhướng mày khống chế Ly Huyên thân thể, đôi mắt khôi phục màu đen, nhìn Châu cười như không cười mà nói, ngươi nhưng không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lưu lại như vậy một lời nói, thiên dụ từ bỏ khống chế, Ly Huyên đôi mắt khôi phục màu ngân bạch. Ném chuột sợ vỡ đồ, hắn đích xác không có tư cách nói điều kiện, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ Ly Huyên, nhưng này khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Huyên Huyên. Lưu Luyến lẩm bẩm một tiếng, Châu nhấp chặt môi đi tới Ly Huyên bên người, nắm tay nàng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang đồng thời ngây ra một lúc, phản ứng lại đây hai người biểu tình không đồng nhất. Chương 182 dựa vào cái gì tin ngươi? Cầu đặt mua. Châu sắc mặt nhưng không được tốt lắm. Nắm tâm tâm niệm niệm nhân nhi, nguyên bản hẳn là kích động, hưng phấn, thỏa mãn. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến ái nhân còn bị thiên dụ khống chế được, hắn trong lòng giống như là đè ép một khối trầm trọng cục đá, sao có thể cao hứng đến lên. Một cái mặt vô biểu tình, một cái thần sắc khó coi. Huyễn Quang gặp qua Ly Huyên, đương nhiên cũng có thể đoán được hai người tình huống, thiên dụ muốn làm cái gì vừa xem hiểu ngay. Yên lặng thở dài một tiếng, hắn đứng dậy rời đi phòng. Mẫu thân. Thiên Phạt thần sắc thống khổ mà nhìn mẫu thân. Cặp kia màu ngân bạch đôi mắt đau đớn hắn tâm, lúc trước hắn cũng là như thế này bị khống chế, thân thủ giết chết chính mình yêu nhất người. Thiên dụ, trong lòng hận ý nồng đậm, toàn thân hắc khí lúc gần lúc hiện. Thấy hắn dị thường, Châu chạy nhanh buông ra bắt lấy Ly Huyên tay, lắc mình đi tới Thiên Phạt bên người, lấy ra một viên thanh tâm đan uy vào Thiên Phạt trong miệng. Hắc khí tiêu tán lúc sau hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi có thể liên hệ thượng sở cần sao? Châu đối với Thiên Phạt truyền âm hỏi. Ly Huyên bị khống chế. Bọn họ không thể động thủ, nhưng sở cẩn không giống nhau, hiện tại bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sở cẩn trên người. Có thể. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Thiên Phạt bóp nát sở cẩn lưu lại truyền âm thạch, đem tình huống hiện tại nói rõ ràng, lúc này mới nhìn Châu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn Ly Huyên. Động thủ. Ly Huyên trong đầu vang lên thiên dụ mệnh lệnh, nguyên bản khô khan biểu tình trở nên sinh động lên. Một đoạn đỏ như máu roi dài xuất hiện ở trước mắt, một tay nắm roi, Ly Huyên không lưu tình chút nào hướng về Châu công kích mà đi. Ly Huyên từ bị khống chế lúc sau, tu vi dừng lại ở chân thần chưa bao giờ tăng trưởng. Tôn thần tu vì đối thượng chân thần tu vi, ngược lại là tôn thần Ly Huyên chiếm thượng phong. Một cái thủ hạ lưu tình rất sợ thương tới rồi hái nhân, một cái bị khống chế không muốn sống công kích, chỉ chốc lát thời gian, Châu toàn thân trên dưới che kín vết thương. Vết thương chồng chất mà Châu vài lần thiếu chút nữa bị Ly Huyên xử lý. Cho dù là như vậy, hắn nhưng vẫn không có đánh trả. Mắt thấy sự tình phát triển, Thiên Phạt trầm mặc nửa ngày, cuối cùng gia nhập chiến đấu, không có thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu chí mệnh. Thiên Phạt ra tay quá mức nhanh chóng, Châu phản ứng lại đây thời điểm, Ly Huyên trên người đã quải thải. Dừng tay. Châu nhìn Thiên Phạt chí mạng công kích liền phải đánh vào Ly Huyên trên người, gầm lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe chắn Ly Huyên trên người. Thấy vậy Thiên Phạt ngạnh sinh sinh thu hồi công kích, phản phệ dưới. Hắn hầu chung một ngụm máu tươi tạp ở trong đó. Phúc. Một đoạn roi từ Châu thân thể đâm thủng ngược mà qua. Thân thể thượng đau đớn so ra kém trong lòng đau, biết rõ ái nhân là bị khống chế, nhưng trong mắt sáng rọi vẫn là ảm đạm rồi đi xuống. Thiên Phạt khẽ thở dài một tiếng, tiến lên đem Châu mang về bên người, thần lực vận dụng nơi tay trưởng, giúp này đem miệng vết thương khép lại. Hắn thanh âm có chút trầm trọng mà nói, không cần mặc kệ chính mình bị thương, nếu là mẫu thân khôi phục thần trí, biết chính mình giết ái nhân, ta tưởng nàng nhất định thừa nhận không tới. Hắn còn không phải là một cái thực tốt ví dụ sao? Thân thủ giết ái nhân, hắn hiện tại trong lòng còn canh cánh trong lòng, nếu không phải thù lớn chưa trả đã sớm đi theo mà đi. Chính là, Châu tuyệt vọng nhắm mắt, hắn không hạ thủ được, đồng dạng cũng làm không đến trơ mắt nhìn Huyên Huyên bị thương, chẳng sợ thương tổn Huyên Huyên người này là thân sinh nhi tử. Nếu không phải còn có một tia lý trí tồn tại, hắn chỉ sợ đã sớm đối thiên phạt động thủ. Biết hắn trong lòng rồi dám, thiên phạt thở dài một tiếng, trực tiếp thượng thủ phong bế Châu thần thức cùng ngũ quan. Ta tới làm cái này động thủ người. Ác nhân ta tới làm. Tin tưởng mẫu thân còn có thần trí, lựa chọn sẽ cùng hắn là giống nhau. Mẫu thân. Thực xin lỗi. Trong mắt bi thương biến mất, thay thế là kiên định, cường lực công kích ấp ủ ở lòng bàn tay. Vẫn luôn nhìn sự tình phát triển thiên dụ không cao hứng. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, ngẫm lại một nhà ba người giết hại lẫn nhau, đây là một kiện cỡ nào lệnh người phân chấn sự tình, nếu không đi hắn trước đó chuẩn bị tốt kịch bản, như vậy lưu trữ Ly Huyên còn có ích lợi gì? Tự phơi. Theo thiên dụ thanh âm rơi xuống, Ly Huyên thân thể cấp tốc bành trướng lên, giống như thổi khí cầu càng dài càng lớn, thân thể bộ mặt đều bị căng đến thay đổi hình dạng. Thấy vậy, thiên phạt đồng tử hơi hơi co rụt lại, thu liễm trong tay công kích, một tay bắt lấy Châu bả vai nhanh chóng rời đi phòng. Anh. Một cổ cường đại khí lãng từ phòng lộ ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ầm ầm ầm. Cùng với khí lãng biến mất chính là sơn băng địa liệt, toàn bộ vạn thần giới cung điện hủy trong một sớm, Châu nỗ lực xung đột thiên phạt hạ cấm chế, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến chính là tàn căn bức tường đổ, trước mắt vết thương, bụi đất lượn lờ ở không trung thật lâu chưa tiêu tán. Huyên Huyên. Thiên phạt nhìn thất hồn lạc phách Châu, ánh mắt ám ám, thanh âm có chút ám ách nói, tin tưởng mẫu thân đi rồi cũng là cao hứng. Mẫu thân đi rồi hắn rất khổ sở, nhưng cũng phi thường hâm mộ. Nếu là lúc trước chết chính là hắn thật tốt, như vậy Nguyệt Nhi là có thể đủ sống sót. Nghe ra hắn trong giọng nói hâm mộ, Châu trong lòng kia một tia trách cứ tan thành mây khói, như vậy cũng hảo, ít nhất Huyên Huyên không cần thừa nhận thống khổ, này đó để lại cho hắn là được. Có Nhi tử nửa chết nửa sống tiền lệ, hắn tình nguyện Huyên Huyên vô vướng bận rời đi. Đi thôi, thiến công linh thần giới. Châu vẻ mặt tàn nhẫn mà nói. Vạn thần giới sở hữu tu giả thực mau bị triệu tập lên, đoàn người mênh mông quần cuộn hướng về linh thần giới mà đi, vừa mới đi vào linh thần giới nhập khẩu vị trí, Sở Cẩn vừa lúc chờ ở nơi đó, nhìn bọn họ đã đến vội vàng đón đi lên. Xác nhận thiên dụ ở linh thần giới. Sở Cẩn sắc mặt kích động, hắn một nhận được tin tức liền đuổi trở về, tìm kiếm nhiều năm, hiện tại cuối cùng là có thể làm chấm dứt. Nghe vậy thiên phạt trầm mặc gật gật đầu. Bọn họ vừa mới rời đi linh thần giới, Ly Huyên đã bị phái lại đây. Hành tung hiểu biết đến như vậy rõ ràng, thiên dụ hơn phân nửa tránh ở linh thần giới chung. Đi thôi. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua thần giới nhập khẩu, nhất nhất tiến vào linh thần giới. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh thần giới, hiện tại sinh cơ toàn vô, hoang vu một mảnh, Sở Cẩn cau mày nói, xem ra chúng ta đã tới chậm một bước. Đáng chết thiên dụ. Thiên phạt thấp giọng mắng một tiếng, hướng về tàng thư các phương hướng phi hành mà đi, dọc theo đường đi không có nhìn thấy một cái người sống. Chỉ có đầy đất bộ xương khô cùng cát sỏi biểu hiện nơi này đã xảy ra cái gì. Cảm giác đến tàng thư các còn lưu lại nhàn nhạt hơi thở, gắt gao nắm chặt nắm tay niết kéo kẹt rung động. Thoát được nhưng thật ra rất nhanh. Phẫn nộ dưới ra tay, toàn bộ tàng thư các hủy trong một sớm, thành một mảnh phê tích. Thiên phạt toàn thân hắc khí lượn lờ, cả người có vẻ âm u. Ta lúc trước liền đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành đoạt thần, lực lượng dễ như trở bàn tay, sắt một cái thiên dụ dễ như trở bàn tay. Đoạ chậm rãi hiển lộ thân hình, lắc mình đi vào thiên phạt trước mặt, nhìn hắn vẻ mặt chân thành tha thiết mà nói, ta có thể cấp bán ngươi một thân tình, chẳng sợ trở thành đoạ thần, ngươi cũng có thể có 10 ngày thanh tỉnh thời gian. Thiên phạt thẳng lăng lăng mà nhìn đoạ, ngăm đen trong mắt mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Chương 183 luyện đỉnh. Câu đặt mua. 10 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Chỉ cần có đoạ thần như vậy lực lượng cường đại. Hắn phỏng trừng còn không cần 10 ngày là có thể vì Nguyệt Nhi báo thủ. Nhưng, tựa như hắn vừa mới lời nói giống nhau, dựa vào cái gì tin. Đoạ hành động, không có bất luận cái gì một chút đáng giá hắn tín nhiệm. Đối với hắn nghi ngờ đoạ phi thường rõ ràng, không có vì chính mình phản bác, rốt cuộc hắn bản thân liền không phải cái gì người tốt, càng thêm không cần người khác tín nhiệm. Chỉ có thiên phạt bất đồng, là nhất đặc biệt người kia. Đổi làm một người tới do hỏi, hắn lập tức liền sẽ trở mặt, hiện tại sao? Vẫn là ngẫm lại như thế nào thủ tín thiên phạt đi. Trầm ngâm nửa ngày, đoạ lại tìm không thấy một cái tốt lý do, hắn tồn tại nguyên bản liền đặc thù, tầm thường tu giả thần thể đều đối hắn vô dụng, huống chi là mặt khác. Kia cái gì, ngươi tin hay không tùy thích. Dưới sự tức giận nói xong, đoạ hóa thân hắc ảnh ảm đạm rồi không ít, hắn biết xác định vững chắc lại thất bại, trong lòng thở dài một tiếng, cắt qua phía sau hắc động không gian liền chuẩn bị rời đi. Mất mát đương nhiên là có, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Nhìn hắn biến mất ở hắc động bên trong, thiên phạt trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là nhấp chặt môi một câu không nói. Kia một tia không xác định, hắn đánh cuộc không nổi đồng dạng cũng không dám đánh cuộc, vạn nhất đoạ là gạt người đâu. Đang ở hắn suy tư chi gian, bên hai đột nhiên truyền đến một trận gạch ngói thanh, ánh mắt vọng qua đi, chỉ thấy một cái toàn đen như mực giống như vũng bùn trung lăn một vòng hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo người đẩy ra tàn căn bức tường đổ bò ra tới. Thiên phạt nhíu mày nhìn chật vật người, có ý tứ quen thuộc lại không thể xác nhận, hắn lạnh giọng nói, ngươi là ai? Lễ lau một phen mặt, lộ ra hắc hắc bạch bạch gương mặt, hai tròng mắt trung che kín tơ máu, ngửa đầu nhìn thiên phạt chậm rãi quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào nói. Đều do ta. Đều do ta. Linh thần giới. Hủy hoại. Tất cả mọi người đã chết. Đã chết. Thi hoành khắp nơi, trước mắt một mảnh huyết sắc, phảng phất lại về tới sự phát cùng ngày, ngưng tụ ở hốc mắt nước mắt từng viên nhỏ giọt trên mặt đất. Nhỏ giọng khóc thút thít chậm rãi phóng đại, biến thành gào khóc. Lễ khóc đến giống cái hải tử giống nhau. Nhìn hắn cái dạng này, thiên phạt trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, hắn như thế nào không biết lễ khổ sở, chỉ là không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi thôi. Linh thần giới là Nguyệt Nhi tâm huyết, hiện tại hủy trong một sớm, hắn cùng lễ giống nhau khó chịu. Quá nhiều ký ức đều là tại đây vượt qua. Phản bội, thiết kế, hãm hại, ngọt ngào. Đủ loại hảo cùng không hảo đều là tại đây vượt qua. Hắn trong lòng phức tạp có thể nghĩ, muốn hủy diệt lại liên tiếp, hiện tại linh thần giới rốt cuộc hủy hoại, hắn không có trong tưởng tượng cao hứng, đồng dạng cũng không có trong tưởng tượng đau xót muốn chết. Khổ sở sao? Một chút mà thôi. Nhưng, nay không cũng không phải thiên dụ có thể động thủ nguyên nhân. Linh thần giới là Nguyệt Nhi giao dư cho hắn duy nhất đồ vật, cho dù là lạn ở trong tay đều không chấp nhận được người khác chạm vào một chút. Úc Minh cùng Châu hai người theo sau tới rồi, nhìn đến chính là trên mặt đất gào khóc lễ. Cùng với phi hành ở không trung sắc mặt tối tăm thiên phạt. Hai người rất sợ thiên phạt lâm vào hắc ám, sôi nổi móc ra thanh tâm đan, nhưng thiên phạt lúc này đây không có chút nào xa đoạ dấu vết. Thiên phạt phất tay cự tuyệt hai người đưa qua đan dược, chậm rãi đáp xuống ở lễ trước mặt, hơi hơi cong lưng bóp lễ cảm, cường ngạnh đem này đầu nâng lên. Trắng nón mảnh dài đầu ngón tay, hắc bạch giao nhau gương mặt, hai người hình thành tiên minh đối lập. Nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thanh âm thong thả hữu lực, giống như tình nhân chi gian nỉ non. Lễ nhìn trước mắt cũng chính cũng tả khuôn mặt, thêm chi bên thai truyền đến thanh âm, trong mắt thần thái dần dần bị si mê chiếm cứ. Không nói lễ dị thường phản ứng, Úc Minh cùng Châu đều bị kinh diễm tới rồi. Trước kia thiên phạt thân cụ hạo nhiên chính khí, dương quang xoáy khí, là một cái hiếm có thanh niên tài tuấn, không ít nữ tu trong lòng bạn lữ người được chọn. Từ Đường Nguyệt xảy ra chuyện lúc sau, thiên phạt cả người liền thay đổi, đương nhiên này biến hóa không phải chỉ diện mạo, mà là cả người khí chất. Người vẫn là người kia, khí chất thay đổi lúc sau. Thêm chi sa đoạn, cả người trở nên cũng chính cũng tà, hơi thêm có chút hướng dẫn, lễ liền thành thực tốt ví dụ. Châu là lần đầu tiên thấy thiên phạt như vậy, có chút khó hiểu mà nhìn Úc Minh, lo lắng mà truyền âm hỏi, ngươi có biết Ngô Nhi là làm sao vậy? Hắn trước kia cũng không phải là cái dạng này. Nghe vậy Úc Minh dừng một chút, ấp ủ thời gian rất lâu mới nói. Lúc trước thiên phạt tu tập thiên dụ cấp công pháp, nói là cái gì hạo nhiên quyết, nhưng kỳ thật căn bản là không phải. Thiên dụ là cái dạng gì người? Tin tưởng mọi người đều có điều hiểu biết, hắn cấp đồ vật sao có thể như mặt ngoài như vậy. Kia căn bản không phải cái gì hạo nhiên quyết, ngược lại là một bộ luyện đỉnh công pháp. Thiên dụ không phải một cái hảo sống chung người, làm việc tàn nhẫn độc ác cũng không để lối thoát, nhưng lúc này đây hắn cư nhiên buông tha thiên phạt, chẳng những không có giết hắn ngược lại đem khống chế cấp giải trừ, chẳng lẽ này không phải rất kỳ quái. Nếu là đơn thuần muốn trả thù nhưng không thể nào nói nổi. Luyện đỉnh công pháp. Châu sắc mặt trắng bệnh, run run môi mấp máy. Có thể nói đến cụ thể một ít sao? Nhìn hắn rõ ràng đã biết lại không muốn tin tưởng bộ dáng, Úc Minh nhún vai tiếp tục truyền âm nói, rất đơn giản, luyện đỉnh công pháp cùng lô đỉnh thể chất không giống nhau, tu luyện phương thức cũng bất đồng, nhưng cuối cùng mục đích tương đồng. Luyện đỉnh công pháp lúc đầu căn bản là nhìn không ra tới, chỉ có tu luyện tới rồi cực hạn, có thể thực thi thải bổ thời điểm, luyện đỉnh công pháp mới có thể bị nhìn ra tới. Trước kia chậm chạp không phát hiện, phỏng chừng là thiên dụ động tay động chân, cấp này làm tốt ngụy trang. Chúng ta lúc này mới không có xuyên qua, bao gồm thiên phạt chính mình đều bị mông ở cổ chung. Úc Minh thở dài một tiếng, hôm nay dụ tuy rằng không phải cái gì người tốt, là hắn kẻ thù, rất là lệnh người chán ghét, nhưng cũng không được thừa nhận, thiên dụ cũng là một cái tâm tư kín đáo đối thủ. Đối mặt thiên dụ như vậy địch nhân, bọn họ yêu cầu đánh lên 100% cẩn thận, miễn cho nhất thời vô ý té ngã. May mắn thiên phạt gặp Sở Cẩn, lúc này mới đệ nhất xuyên qua công pháp nguyên bản bộ dáng. Úc Minh tấm tắc có thanh mà nói, nếu không phải gặp Sở Cẩn, thiên phạt phỏng chừng còn không biết luyện đỉnh công pháp sự tình, lòng mang thù hận liều mạng tu luyện thiên phạt, cuối cùng kết quả là cái gì thực hảo đoán được. Sở Cẩn có thể liếc mắt một cái xuyên qua, kỳ thật cùng hắn trước kia làm lô đỉnh có quan hệ, trong đó không cần tế biểu. Thiên dụ. Châu tức giận đến cả người phát run, trong mắt sát ý tứ lược, không chút nghi ngờ, hiện tại nếu là có đuôi mù lại đây, không chừng bị Châu hành hạ đến chết thành cái dạng gì. Thấy vậy Úc Minh mắt trợn trắng, người đều tìm không thấy, quang kêu tên có ích lợi gì. Mắt thấy Châu hơi thở càng ngày càng mất khống chế, chung quanh không khí đều bắt đầu vặn mẹo, Úc Minh lúc này mới truyền âm nói, hảo, luyện đỉnh công pháp đã bị Sở Cẩn bài trừ, nhưng thiên phạt tu luyện thời gian quá dài, lúc này mới có một ít ảnh hưởng. Theo thời gian trôi đi, này đó ảnh hưởng liền sẽ chậm rãi biến mất. Nghe vậy Châu quanh thân hơi thở một đốn, thật lâu sau, mất khống chế hơi thở chậm rãi thu liếm lên. Chương 184 mệnh phách. Cầu đặt mua. Sở Cẩn, Huyễn Quang hai người từ xa tới gần. Châu đây là làm sao vậy? Sở Cẩn đối với Úc Minh truyền âm hỏi. Vừa mới không đều còn khá tốt sao? Một hồi không thấy cảm giác đối phương như là giàn mua, thân thể đều câu lũ một ít, có vẻ có chút hề và hiểu xỉu. Úc Minh dăm ba câu đem sự tình trước sau nói ra, sau khi nghe xong Sở Cẩn hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng yên lặng cảm thán nói, hôm nay phạt một nhà thật đúng là xui xẻo, người một nhà đều không có tránh được thiên dụ tính kế, theo chân bọn họ một nhà so sánh với, ngẫm lại chính mình tao ngộ, kỳ thật cũng không có như vậy tao, không phải sao. Cảm ơn. Châu đi đến Sở Cẩn trước mặt, khom lưng cung kính mà hành một cái đại lễ. Mày khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt từ một tiếng. Biết Sở Cẩn lãnh đạm tính tình, có thể hồi một chữ liền rất không tồi. Biểu đạt lòng biết ơn, Châu lúc này mới yên lặng lui xuống, ánh mắt đau thương mà nhìn đỉnh đầu khói mù không trung, giống như chính mình tâm tình giống nhau khói mù, nặng nề đến có chút áp lực. Năm đó nếu là hắn có thể kiên định một ít, có thể nhiều tin tưởng Huyên Huyên một ít, có phải hay không kết cục liền sẽ bất đồng. Biết hắn hiện tại tâm tình không tốt, Sở Cẩn cũng không trông cậy vào hắn, chỉ vào trên mặt đất khoanh tay mà đứng thiên phạt cùng với quỳ gối hắn bên chân màu đen vật thể, dò hỏi bên cạnh Úc Minh nói, này lại là sao lại thế này? Vừa mới thiên phạt đột nhiên rời đi, Châu cùng Úc Minh theo đi lên, hắn cùng Huyễn Quang nhưng thật ra không có, ngược lại đi địa phương khác tra xét một chút. Thi hoành khắp nơi, đổ nát thê lương, nhưng trên mặt đất lại không có chút nào vết máu, không chỉ như thế, bạch cốt chồng chết, duy độc không có hoàn chỉnh thi thể, phảng phất đã chết mấy chục năm bộ dáng. Thân thể toàn bộ hóa đi chỉ có xương cốt còn ở. Thời gian bất quá 10 ngày tả hữu, linh thần giới lại phát sinh như vậy biến hóa, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là thiên dụ đang ở chữa trị mệnh phách. Đáng tiếc như vậy cơ hội tốt bọn họ bỏ lỡ. Mệnh phách bị hao tổn, bình thường dưới tình huống tu giả muốn chữa trị, yêu cầu thời gian sẽ không thiếu, ít nhất thượng trăm triệu năm thời gian mới có thể chữa trị. Đương nhiên này chỉ là bình thường tình huống, còn có một loại phi bình thường thủ đoạn, đó chính là cướp lấy mệnh phách vì mình dùng. Thì như thiên dụ hiện tại làm sự tình. Toàn bộ linh thần giới vì sao không một vật còn sống, thi cốt biến hóa. Này hết thể đều cho thấy, thiên dụ đối linh thần giới thực thi cướp lấy mệnh phách. Khó trách đối phương sẽ mơ ước thiên phạt bảo hộ thần vương vị trí. Bước lên bảo hộ thần vương vị trí, muốn ở thần giới nội cướp lấy mệnh phách dễ như trở bàn tay. Bất quá. Trước mắt này đen tuyền một đống. Người. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, đối phương là như thế nào sống sót. Ở hắn tò mò dưới ánh mắt. Úc Minh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn cũng không biết sao lại thế này, dù sao bọn họ tới thời điểm liền thành như vậy. Vừa mới vì cùng Châu giải thích thiên phạt sự tình, hắn căn bản liền đem tâm tư đặt ở trên mặt đất, dẫn tới hiện tại cái gì cũng không biết. Chỉ có thể hỏi một chút thiên phạt. Úc Minh nhướng mày hỏi. Vừa lúc này, thiên phạt cũng từ suy nghĩ trung thoát ly ra tới, cảm giác đến mặt sau truyền đến hơi thở, hắn quay đầu gật đầu ý bảo, theo sau quay đầu nhìn xuống mặt đất thượng lễ, thanh âm lạnh băng mà nói. Niệm ở Nguyệt Nhi mặt mũi thượng, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng chỉ này một lần. Tiếp theo gặp mặt, giết không tha. Hắn ngụ ý lệ như thế nào sẽ nghe không hiểu, ở nồng đậm sát ý trung thân thể run run, trong mắt sáng rọi dần dần biến mất, gục xuống đầu. Hắn thanh âm nghẹn ngào mà nói, thiên phạt, có thể hay không làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Cực độ mỏi mệt cùng khàn khàn thanh âm, rõ ràng có thể nghe ra lễ thân thể trạng thái không tốt. Không thể. Thiên phạt trực tiếp cự tuyệt, làm lơ lễ tuyệt vọng ánh mắt. Hắn xoay người đối với Úc Minh đám người gật gật đầu, tùy theo mọi người biến mất ở linh thần giới chung, độc lưu lễ một người sủi lơ ở trên mặt đất. Lễ bảo trọng, hy vọng tái kiến là lúc, ngươi vẫn như cũ như lúc ban đầu. Thiên phạt đi theo Úc Minh đám người phía sau, rũ xuống đôi mắt, che giấu trong đó thương cảm. Lễ cứu hắn nhưng không ngừng một lần, này phân ân tình, mặc kệ lễ làm sự tình gì, hắn đều có thể tha thứ, mặc kệ lễ có bất luận cái gì thỉnh cầu, hắn đều có thể đáp ứng. Duy độc lưu tại bên người chuyện này không được, hắn không cho hại lễ. Linh thần giới đông đảo sinh linh toàn bộ tử vong, duy độc lễ còn sống, trong đó khẳng định có thiên dụ bút tích. Lễ là hắn ân nhân cứu mạng, chuyện này biết đến người thực hảo, duy độc thiên dụ chính là một trong số đó. Biết hai người chi gian tầng này quan hệ tồn tại, thiên dụ sẽ bỏ qua không tăng thêm lợi dụng. Sao có thể? Đây cũng là hắn không cho lễ theo bên người nguyên nhân. Thiên dụ tính kế đơn giản chính là hắn cùng Sở Cẩn đám người, đi theo hắn bên người, lễ chỉ biết bị chết càng mau. Còn không bằng liền ở vứt đi linh thần giới hảo hảo đợi. Ngẫm lại chính mình bị khống chế khi cảnh tượng, đang ngẫm lại mẫu thân bị khống chế thời điểm cảnh tượng, chuyện như vậy hắn không nghĩ trải qua lần thứ ba. Vừa mới người nọ là ai? Sôi nổi ngồi xuống lúc sau, Sở Cẩn mở miệng hỏi. Hắn chính là lễ. Thiên Phạt Tiên lặng thở dài một tiếng, đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra. Lễ điều kém chuyển sinh điện thời điểm, trong lúc cùng Cửu Ngạn đi được rất gần, một lần vô tình bên trong, hắn trúng Cửu Ngạn tính kế. Ở kia một lần tính kế chung, Cửu Ngạn nguyên bản kế hoạch là trực tiếp khống chế hắn, nhưng Cửu Ngạn không nghĩ tới chính là, hắn thân là một cái đan dược sư, đối đan dược phi thường mẫn cảm đồng dạng cũng có chống cự tính. Cửu Ngạn hạ dược chẳng những không có khống chế đến hắn, ngược lại cho hắn biết đối phương gương mặt thật. Trên thực lực thật lớn chênh lệch, chẳng sợ đã biết gương mặt thật, lễ đồng dạng cũng vô lực phản kháng. Ở như vậy một loại dưới tình huống, hắn lựa chọn làm bộ bị khống chế, nhưng lại bị Cửu Ngạn xuyên qua, biết hắn không chịu dược vật khống chế, Cửu Ngạn lựa chọn mặt khác thủ đoạn tiến hành uy hiếp. Mặc kệ quá trình như thế nào, hắn thỏa hiệp, thành Cửu Ngạn quân cờ. Ở thu được cái thứ nhất mệnh lệnh thời điểm, lễ cho thiên phạt nhắc nhở, đồng dạng cũng bị trừng phạt, hắn lúc sau nhật tử phi thường không hảo quá, ngày ngày đều bị Cửu Ngạn tra đạp cùng giẫm đạp. Ở hắn cho rằng chính mình sắp chết rồi thời điểm, Cửu Ngạn đột nhiên đối hắn ôn hòa lên. Hắn biết đối phương khẳng định có sở ý đồ, nhưng kia lại có thể thế nào? Hắn có thể phản kháng sao? Thẳng đến thiên dụ xuất hiện ngày đó, hắn mới biết được đối phương có tính toán gì không, nguyên lai là dùng hắn làm bè, giúp Cửu Ngạn lấy được linh thần giới quyền khống chế. Thiên phạt lúc trước chúng khống thần đan, là hắn ra tay giúp trợ thiên phạt, xem tại đây phân ân tình thượng, Đường Nguyệt cho hắn không ít quyền lợi, chỉ là hắn chưa từng có sử dụng quá. Nhưng này đó đặc quyền vẫn luôn đều tồn tại. Lúc này đây thiên phạt rời đi linh thần giới, đồng dạng cho hắn rất lớn quyền hạn, làm này có thể hỗ trợ xử lý linh thần giới sự tình. Cửu Ngạn có thể thuận lợi được đến bảo hộ thần vương vị trí, thả không hề có kinh động thiên phạt, lễ công không thể không, rốt cuộc hắn ở thiên dụ cưỡng bách hạ cam tâm tình nguyện chuyển nhượng quyền khống chế. Sở hữu sự tình đại khái chính là như vậy, ta chỉ là rất tò mò, thiên dụ phế đi lớn như vậy công phu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên phạt nghi hoặc hỏi. Sở Cẩn nhìn trầm mặc mọi người, thở dài một tiếng nói, ta tưởng ta đại khái biết nguyên nhân. Chương 185 chủ động dung nhập. Câu đặt mua. Mệnh phách là tu giả thần hồn căn bản. Có thể bị thương nặng thiên dụ mệnh phách tu giả không dung khinh thường, cũng không biết là vị nào người hảo tâm làm sự tình. Mệnh phách bị hao tổn đúng là chém giết thiên dụ hảo thời cơ, đáng tiếc bọn họ cũng không biết việc này, cơ hội cứ như vậy bạch bạch biến mất. Sở Cẩn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thiên dụ là cái cáo giả xảo quyệt ra hỏa, trước nay đều là tính toán không bỏ sót, lúc này đây mệnh phách bị hao tổn đều bị bình yên vượt qua, muốn lần thứ hai tìm kiếm đến đối phương tung tích, khó khăn. Tu vi không kém hơn nữa đầu óc hảo sử, như vậy tu giả là khó đối phó nhất. Đại khái sự tình chính là như vậy, lại một lần ẩn nấp lên thiên dụ nhưng không hảo tìm, mọi người đều lưu tâm một chút đi. Sở Cẩn tuy rằng là suy đoán, nhưng sự tình lại 8-9-0-10. Sau khi nghe xong, trong lòng tràn đầy hận ý mọi người đều có chút vô lực. Ở đối phương không có bị thương phía trước, bọn họ còn tìm không thấy thiên dụ tung tích, hiện tại càng thêm là không thể nào xuống tay. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể mặc kệ thiên dụ tiêu dao? Úc Minh có chút nghẹn khuất nói. Chỉ có thể như vậy. Sở Cần nói xong xé rách bầu trời đường hầm, trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Hắn tới chính là vì thiên dụ, hiện tại thiên dụ đã ẩn nấp, hắn lưu lại cũng không có bất luận tác dụng gì, còn không bằng hồi chính mình vị diện hảo hảo tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại rồi, hết thể liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đi phía trước Sở Cẩn đồng dạng đem thiên phạt cũng mang đi. Đoạ có thể nhìn ra thiên phạt trên người nồng đậm khí vận, Sở Cẩn đồng dạng có thể nhìn ra tới, thiên dụ ngay từ đầu tính kế Đường Nguyệt chính là vì này nồng đậm khí vận, hiện tại khí vận chuyển rời đến thiên phạt trên người, tin tưởng thiên dụ sẽ không dễ dàng buông tha. Thiên phạt trên người có thiên dụ muốn đồ vật, chỉ cần đem người mang theo trên người, hắn tin tưởng thiên dụ nhất định sẽ xuất hiện. Ôm cây đợi thỏ. Đại ở cung điện chung nơi đó đều không cần đi. Lưu lại như vậy một câu, Sở Cẩn ở thiên phạt trên người lưu lại ấn ký, bảo đảm có thể trước tiên truyền tống đến thiên phạt bên người, lúc này mới xoay người về tới mật thất bên trong. Tu luyện là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Úc Minh ngẫm lại cũng trở về tu luyện, độc lưu thiên phạt một người đứng ở cung điện trung. Thiên phạt ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, hỗn độn suy nghĩ nảy lên trong lòng, đầu ngón tay vô ý thức giật giật. Thiên dụ là thế nào người, hắn rõ ràng, chờ đợi thiên dụ tự động xuất hiện, hắn chỉ sợ là đợi không được. Trong cơ thể ám loại đang ở một chút lớn lên. Ám loại trưởng thành che trời đại thụ là lúc, đó chính là hắn trở thành đọa thần ngày đó, hắn đã không có như vậy nhiều thời gian đi chờ đợi, hết thể cần thiết tốc chiến tốc thắng. Cùng với cuối cùng mang theo tiếc nuối trở thành đọa thần, vì sao không cùng đọa trao đổi đâu. Nghĩ đến lúc trước đọa lời nói, tuy rằng hiện tại hắn vẫn là không mấy tin được, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. 10 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Đọa, ra tới, ta biết ngươi ở. Giọng nói vừa mới rơi xuống, đọa chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Tối đen như mực ám ảnh từ từ phiêu đãng đến thiên phạt trước mặt, người nghị thông suốt. Đoạ trong thanh âm vui sướng thực rõ ràng. Hắn vẫn luôn đi theo thiên phạt bên người, chờ chính là cái này thời khắc. Ân, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Thiên phạt sắc mặt trầm trọng mà nói. Đương nhiên, ta vẫn luôn là cái thủ tín người. Mới là lạ. Thủ tín chỉ là đối với ngươi mà nói. Đoạ là sở hữu vị diện hắc ám ngưng tụ mà thành, không chút nào khoa trương mà nói, toàn thân trên dưới không có một chỗ bạch địa phương. Hắc đến kinh tâm động phách. Hắn sao có thể sẽ là một cái thủ tín người, trừ phi là đối hắn có lợi sự tình, thủ tín đem trở nên phi thường đơn giản. Thiên phạt với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, lời hứa hắn đương nhiên sẽ tuân thủ, cũng không xem như lừa thiên phạt. Rốt cuộc hắn có yêu cầu thiên phạt thời điểm. Thiên phạt thật sâu nhìn thoáng qua hắc ảnh, tùy theo giải trừ đối ám loại khống chế, một chút nhìn ám loại lớn lên, cuối cùng trưởng thành che trời đại thụ. Thân hôn dần dần tới gần ám loại, chủ động một chút dung nhập trong đó. Ám loại có biến hóa thân thể đồng dạng cũng có, màu trắng quần áo dần dần bị nhiễm màu đen, một chút hướng về nửa người trên lan tràn. Màu đen lan tràn tốc độ thực mau, chỉ chốc lát, thiên phạt cả người đều bao phủ ở trong tối sắc trung, từ xa nhìn lại, hai luồng hắc ảnh đứng ở cung điện trung, phân không rõ ai là ai. Sở Cẩn theo lưu lại ấn ký, trước tiên phát hiện thiên phạt khác thường, nhíu mày dừng lại tu luyện, lắc mình đi vào cung điện trung, nhìn trước mắt hai luồng hắc ảnh, cảm giác một ít thuộc về thiên phạt hơi thở, hắn sắc mặt có chút khó coi. Thấp giọng quát, thiên phạt ngươi đang làm gì? Vừa mới rời đi đều còn hảo hảo, đột nhiên liền thành như vậy. Một chút đều không bất lo. Không đợi thiên phạt trả lời, hắn quay đầu nhìn đoạn, thanh âm cất cao nói, đoạn. Lúc trước ước định còn ở, ngươi như vậy có tính không vi ước. Đoạn cùng mỗi một cái vị diện quản lý giả đều có ước định, đó chính là tu giả châu có một lần cơ hội có thể dụ dỗ tu giả, một khi thất bại đem không thể lần thứ hai tiếp tục. Rốt cuộc tu giả cũng là người. Người tâm tư đều thực phức tạp. Đạo tâm không vững chắc tu giả chẳng sợ trốn rất một lần, ở đọa kiên trì không ngừng mà nỗ lực hạ, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào hắc ám. Vì khống chế cục diện, lúc này mới có một lần ước định. Đọa đồng ý cái này ước định, tuy rằng hắn là không sợ bất luận cái gì tu giả, nhưng dẫn tu giả rơi vào hắc ám trong quá trình, chớ không thể quấy rầy, một khi tu giả bị đánh thức, hắn chỉ định sẽ không thành công, đây là ước định thành lập nguyên nhân. Hiện tại ước định đánh vỡ. Mắt thấy thiên phạt sắp thành công rơi vào hắc ám, Sở Cẩn cũng bất chấp truy cứu. Hiện tại cứu người quan trọng, đôi tay kết ấn tưởng đem thiên phạt đánh thức, đoạ thấy vậy vội vàng mở miệng nói, ta nhưng không có vi ước, thiên phạt là chủ động trở thành đoạ thần. Quá mức vội vàng thanh âm có chút phá âm, sắc nhọn thả chói tai. Đoạ thấy Sở Cẩn không có chút nào dao động, hắn nhanh chóng đem chính mình cùng thiên phạt giao dịch nói ra, nhìn Sở Cẩn vọng lại đây lánh mắt, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, thiên phạt một lòng muốn vì Đường Nguyệt báo thù sốt ruột hắn làm ra quyết định này không phải thực bình thường sao. Đổi làm là trước đây. Hắn sao có thể ăn nói khép nép nói chuyện? Ai? Nhìn thoáng qua thiên phạt kết thành hắc ảnh, hắn mới cảm giác được sơ qua an ủi, chỉ cần thiên phạt có thể thành công giúp hắn tránh thoát trói buộc, như vậy này hết thể đều đăng giá. Sở Cần nghe xong chần chờ, ấn ký cuối cùng chậm chạp không có đánh vào thiên phạt hình thành hắc ảnh chung. Thiên phạt vội vàng báo thù tâm hắn biết, đối phương làm ra quyết định này hắn hoàn toàn có thể nghĩ thông suốt, thật sự muốn ngăn cản sao. Bị chi thạch tín ngô chi mật đường. Trở thành đọa thần với hắn mà nói không phải chuyện tốt, nhưng đối với thiên phạt tới nói, này chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Suy tư thật lâu sau hắn cuối cùng buông xuống kết ấn đôi tay, thôi, đúng là bởi vì mỗi người lựa chọn bất đồng, lúc này mới tạo thành bất đồng xuất sắc nhân sinh, hắn làm sao cần đi thay đổi. Hắn có thể nhìn ra tới đọa đối thiên phạt có điều đồ, dưới tình huống như vậy, tin tưởng thiên phạt có hại sẽ không quá tàn nhẫn. Ngươi biết thiên dụ tung tích. Sở Cần híp lại lên mí mắt che khuất trong đó tinh quang. Đoạ đang ở khẩn trương nhìn thiên phạt biến hóa, đột nhiên nghe nói hỏi chuyện, không hề nghĩ ngợi, cũng không quay đầu lại mà đáp, ta đương nhiên biết. Đoạn, nói cho ta, Thiên Dụ ở nơi nào? Sở Cẩn thanh âm đột nhiên trở nên thực ôn hòa, trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc, làm người không tự chủ được xa vào trong đó. Ở. Đoạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình cư nhiên chúng Sở Cẩn chiêu, thẹn quá thành giận mà nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Chương 186 Lang Băng. Câu đặt mua. Biết ở địa phương nào liền hảo. Thiên Phạt tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cần theo sát liền hảo, không lo tìm không thấy Thiên Dụ sở tại. Sở Cẩn trong lòng có so đo, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Châu, tốc tới. Cách vị diện truyền âm cho Châu, đang chờ đợi Châu tới thời điểm, Sở Cẩn nhìn Thiên Điện Úc Minh tu luyện địa phương, trong lòng có chút do dự, Úc Minh tu vi kém quá xa, mang theo cùng nhau hành động, hiển nhiên không phải một cái sáng suốt hành động. Nhưng, không thể chính tay đâm Thiên Dụ cấp sư phụ báo thù, chuyện này nhất định sẽ trở thành Úc Minh khúc mắc, với tu luyện chỉ có hại. Trong đó lợi và hại ta đều báo cho, hay không cùng chúng ta cùng đi, chuyện này yêu cầu chính ngươi làm chủ. Mặc kệ Úc Minh dao động mãnh liệt thần thức, Sở Cẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thiên Phạt nơi hắc ảnh. Giống như tranh thủy mặc, màu đen dần dần rút đi. Đoạ lắc mình đi vào Thiên Phạt bên người, búng tay vung lên, một cái kim sắc hạt giống mặc vào Thiên Phạt cái trán. Một tầng kim sắc vầng sáng nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một tầng lá mỏng, tùy theo tròng lên Thiên Phạt toàn thân trên dưới, ngăn cách màu đen hơi thở. Sự thanh lúc sau, Đoạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa thân hắc ảnh ảm đạm rồi không ít.